Đấu la, ta Hố Ngọc Tiểu Cương liền có thể trở nên mạnh mẽ. Chương 162 tới chương 194. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lúc chạng vạng, trên sân tập của Học viện Sử Lai Khắc mới, Trương Thiên Vũ và Đường Tam sau khi kết thúc bài huấn luyện chạy dài cự ly mang vật nặng thường ngày, liền ngồi nghỉ trên một chiếc ghế dài ở sân tập. Đường Tam từ túi bên hông lấy ra hai chai nước ngọt, đưa cho Trương Thiên Vũ một chai rồi mở nắp. Hai người vừa ngắm hoàng hôn, vừa ừng ực uống. Thở ra một hơi, Trương Thiên Vũ cười nói, quả nhiên tri thức là vô giá, hôm nay bán được một lượng lớn ám khí, kiếm được nhiều tiền như vậy, ý định lập môn phái của ngươi có thể thực hiện được rồi. Đường Tam xem Trương Thiên Vũ là bạn thân nhất, nên rất nhiều chuyện hắn đều sẽ nói với cậu, bao gồm cả ý định tái lập đường môn. Dĩ nhiên, hắn không nói là tái lập đường môn, mà chỉ nói là thành lập đường môn. Đúng vậy, nhắc đến việc thành lập đường môn, trên mặt Đường Tam nở một nụ cười, tuy nói tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì rất nhiều chuyện tuyệt đối không làm được. Có số tiền này, ý định thành lập đường môn sẽ không còn là viễn vông nữa. Vậy ngươi nghĩ sao, định thành lập bây giờ, hay là sau này? Đường Tam trầm mặc 2 giây, thực ra, bây giờ nên lấy việc học làm trọng, hơn nữa thực lực của ta cũng chưa cao, không đủ để người khắc phục. Cho nên ta cảm thấy, bây giờ vẫn chưa phải lúc, Thiên Vũ, ngươi thấy sao? Trương Thiên Vũ nghĩ một lát rồi nói, cũng đúng. Nhưng thực ra làm bất cứ việc gì, làm như thế nào, cũng đều có lợi có hại. Nhiều việc làm càng sớm càng tốt, làm càng sớm càng dễ. Ví dụ như việc lập môn phái, ám khí của ngươi có một ưu điểm lớn là người thường cũng có thể dùng, không có nhiều hạn chế, nên điều kiện tuyển mộ môn đồ không cần quá khắt khe. Vấn đề không đủ để người khắc phục cũng có thể giải quyết, người thường ai dám không phục hồn sư. Lập môn phái càng sớm, thì càng sớm bồi dưỡng được thế lực của riêng mình, như vậy làm việc gì cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Hơn nữa, lập môn phái sớm, ngươi cũng có thể sớm tích lũy kinh nghiệm thành lập môn phái và làm môn chủ. Còn về lợi ích của việc lập môn phái muộn hơn, như ngươi nói, thực lực của ngươi mạnh rồi thì người khác sẽ phục hơn, kinh nghiệm giang hồ của ngươi cũng sẽ nhiều hơn, quan hệ cũng sẽ rộng hơn. Nhưng tương ứng, bạn nhiều thì kẻ thù cũng sẽ nhiều. Đường Tam gật đầu, ngươi phân tích rất có lý, rất toàn diện. Cho nên ta nghĩ lại, dường như lập môn phái sớm sẽ tốt hơn một chút. Cái này ngươi tự cân nhắc quyết định đi, Trương Thiên Vũ nói, dù sao bất kể là lập sớm hay muộn, với tư cách là huynh đệ, ta đều ủng hộ ngươi. Đường Tam vô cùng cảm động, cảm ơn ngươi, Thiên Vũ. Mấy ngày nay, vì Ngọc Tiểu Cương tự nhận mình là đồng tính nam, khiến danh tiếng giảm sút, cũng khiến Đường Tam là đồ đệ của ông bị ảnh hưởng lây. Nhất là sau cái đêm Ngọc Tiểu Cương gọi riêng Đường Tam ra nói chuyện, cảm giác xa cách của mọi người đối với Đường Tam càng rõ ràng hơn. Các bạn nam đều sợ Đường Tam cũng là một đồng tính nam che giấu rất sâu, nên không còn thân thiết như trước, các bạn nữ cũng có nỗi lo này, nên khi thấy Đường Tam ở cùng Trương Thiên Vũ, họ liền nảy sinh một luồng địch ý mơ hồ. Tình địch nữ đã đủ khó đối phó, đừng có thêm tình địch nam nữa. Trong hoàn cảnh lớn như vậy, chỉ có Trương Thiên Vũ vẫn giữ sự tin tưởng ban đầu đối với hắn, không để ý đến sở thích đặc biệt của Ngọc Tiểu Cương, cũng không nghi ngờ hắn có sở thích đặc biệt, vẫn là huynh đệ tốt nhất của hắn, điều này sao có thể không khiến hắn cảm động. Dùng lời của hệ thống, bây giờ độ tin cậy và thiện cảm của Đường Tam đối với Trương Thiên Vũ đã tăng vọt. Nếu Đường Tam là con gái, bây giờ chắc chắn đã lấy thân báo đáp. Trương Thiên Vũ vỗ vai hắn, đi thôi, đi ăn tối. Trên đường đến nhà ăn, họ tình cờ gặp được ba mỹ nữ Tiểu Vũ, ba cô nàng thấy Đường Tam đi cùng Trương Thiên Vũ, lập tức đều mặt mày căng thẳng như gặp đại địch. Các nàng vội vàng xông tới, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh xông nhanh nhất, Thiên Vũ, sao ngươi lại ở đây, đi nhanh nào, đi ăn cơm thôi. Nói rồi, không nói hai lời đã lôi Trương Thiên Vũ đi. Ngay cả một cái liếc mắt cũng không dành cho Đường Tam. Đối với điều này, Đường Tam chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười khổ. Hai, có một vị lão sư đồng tính như vậy, chịu sự hiểu lầm và coi thường của người khác, cũng là chuyện không thể tránh khỏi. May mà còn có Thiên Vũ bên cạnh ta, tin tưởng ta, ủng hộ ta. Nghĩ đến Trương Thiên Vũ, nội tâm Đường Tam lại tràn đầy ấm áp và sức mạnh. Lúc ăn cơm, Đường Tam một mình ngồi ở một góc bàn, suy nghĩ về hai kiến giải mà Trương Thiên Vũ đưa ra. Đúng vậy, lập môn phái sớm, có thể sớm huấn luyện được một nhóm thế lực của riêng mình, cũng có thể sớm tích lũy kinh nghiệm môn phái và kinh nghiệm làm môn chủ. Hơn nữa mấu chốt là, hắn còn muốn chiêu mộ một nhóm thợ rèn, chuyên chế tạo các loại linh kiện ám khí, cuối cùng do hắn lắp ráp, bán cho các tổ chức khác hoặc đem đến phòng đấu giá bán, để kiếm thêm vốn phát triển môn phái và mở rộng bản thân. Nhưng chiêu mộ thợ rèn cũng phải có chỗ để sắp xếp cho họ, mà môn phái của mình chính là nơi tốt nhất. Như vậy, xem ra nhanh chóng thành lập môn phái là một lựa chọn tốt. Nghĩ là làm, ăn cơm xong liền rời học viện, vào thành dạo một vòng tìm kiếm những công tượng giỏi xây dựng. Tiếp theo là chọn một địa điểm thích hợp trong thành hoặc ngoài thành để xây dựng môn phái, đến lúc đó mọi thứ sẵn sàng là có thể bắt đầu. Đường Tam càng nghĩ càng hưng phấn, dường như đã thấy đường môn mới mọc lên từ mặt đất, sau đó ở thế giới khác này tạo ra một chỗ đứng cho mình, rồi lại sáng tạo nên huy hoàng. Ăn cơm xong, Đường Tam nhìn Trương Thiên Vũ đang ở cùng những người khác, vốn định hỏi xem Trương Thiên Vũ có muốn đi cùng không, nhưng vừa nghĩ đến thái độ gần đây của mọi người đối với hắn, liền thôi. Làm người không thể quá mặt dày. Bây giờ Trương Thiên Vũ đang ở cùng những người khác của sếp, hắn cứ tùy tiện đi qua, chỉ tổ làm người khác ghét. Thôi, vẫn là tự mình đi vậy. Nghĩ đến đây, Đường Tam lặng lẽ rời khỏi nhà ăn, hướng ra ngoài trường. Trương Thiên Vũ tuy không đi cùng hắn, nhưng mọi hành động của hắn đều nằm trong tầm mắt của cậu. Xem ra thằng nhóc này định thành lập môn phái ngay bây giờ, à tốt, đúng ý ta. Thành lập môn phái, ngươi phải tìm một nơi chứ. Mua đất ngươi phải dùng tiền chứ. Mua xong đất, ngươi phải thuê người xây dựng các công trình của môn phái, cũng phải tốn tiền chứ. Người ta xây nhà, phải có vật liệu chứ. Mua vật liệu cũng phải tốn tiền chứ. Môn phái thành lập xong, ngươi phải có đủ thứ tốt đặt trong môn phái để thu hút người khác chứ. Đồ tốt ngươi phải bỏ tiền mua chứ. Hắc hắc, tính một hồi như vậy, 5 triệu của ngươi có đủ không? Túc chủ đại nhân, đừng coi thường sức mua của 5 triệu, những thứ này thật sự không tốn hết 5 triệu kim hồn tệ đâu. Hệ thống nói. Đúng, ngươi biết không dùng hết nhiều tiền như vậy, nhưng Đường Tam có biết không? Hắn tuy biết kim hồn tệ rất có giá trị, hắn cũng tương đối tiết kiệm, nhưng đồng thời, hắn cũng không có khái niệm quá khắt khe về tiền bạc. Hắn là một người rất hào phóng, nếu không trong cốt truyện gốc cũng sẽ không thường xuyên bị Tiểu Vũ cướp tiền tiêu. Cho nên, chỉ cần hắn cho là đáng giá, hắn sẽ chịu chi tiền. Trương Thiên Vũ trong lòng cười nham hiểm. Ra khỏi cổng học viện, đi vào thành thiên đấu, Đường Tam nhìn bốn phía, cảm thấy có chút mờ mịt. Đầu tiên phải giải quyết vấn đề chọn địa điểm, tức là kiếm một mảnh đất trống, vậy, ta phải đi đâu để chọn đây? Cả một buổi chiều, Đường Tam cứ như con ruồi không đầu loanh quanh trong thành, nhưng cũng có thu hoạch. Đầu tiên là phải tìm một người rất quen thuộc với hoàn cảnh trong thành, tốt nhất là có một tấm bản đồ chi tiết của thành thiên đấu và vùng phụ cận, tiếp theo là tìm những người chuyên làm kiến trúc xây dựng. Trời đã tối, hắn quyết định về học viện trước, đợi ngày mai lại ra ngoài thực hiện kế hoạch đã nghỉ. Bữa tối, Đường Tam vẫn một mình ngồi ăn ở góc phòng, Trương Thiên Vũ muốn đến, kết quả lại bị Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh lôi đi. Đối với điều này Đường Tam chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Vốn còn muốn bàn bạc với Trương Thiên Vũ một chút, bây giờ không có cơ hội. Đường Tam biết, buổi tối không tìm được Trương Thiên Vũ, cũng không biết cậu ta buổi tối đi đâu, bây giờ bữa tối cũng không nói được lời nào thôi đành phải dựa vào chính mình. Sáng sớm hôm sau, Đường Tam dậy sớm, như thường lệ, bữa sáng cũng không thấy Trương Thiên Vũ, chỉ có Đái Một Bạch luôn dậy sớm đang ăn trong nhà ăn. Thấy Đường Tam, Đái Một Bạch chỉ chào một tiếng rồi không nói gì thêm. Cảm giác xa cách à, Đường Tam thở dài, ăn xong với tốc độ nhanh nhất, đứng dậy rời đi, thực hiện kế hoạch đã định hôm qua. Nhìn bóng lưng Đường Tam xa dần ra khỏi cổng học viện, Trương Thiên Vũ nở nụ cười. Chỉ có thể nói may mà bây giờ có võ hồn thứ hai. Lần này kế hoạch của Trương Thiên Vũ cũng giống như lần trước lừa Đường Tam vào tù, chính là thi triển truy mệnh kiếm khí kết hợp với kiếm khí hóa hình, biến ra một vài nhân vật để mê hoặc Đường Tam và những người khác. Nhưng lần trước, vì không có võ hồn thứ hai, hơn nữa kiếm khí hóa thành phân thân chỉ có thể tồn tại tối đa 3 phút, nên cậu phải liên tục dùng phân thân để mê hoặc mọi người, bắt buộc phải ở gần Đường Tam hoặc những người khác, như vậy mới có thể đảm bảo phân thân hoàn thành vai diễn của mình trong vòng 3 phút. Cũng vì thế, lần trước lừa Đường Tam vào tù quả thực như đùa với lửa, không chỉ chạy ngược chạy xuôi khiến Trương Thiên Vũ rất mệt, mà còn có vài lần suýt bị Đường Hạo phát hiện. Nhưng bây giờ đã khác, bây giờ có võ hồn thứ hai rồi. Mặc dù chưa có được hồn kỹ thứ 7, nhưng có Bích Lạc gia trì, các thuộc tính của Hoàng Tuyền không chỉ tăng cường, mà hiệu quả của các hồn kỹ Hoàng Tuyền cũng được nâng cao không nhỏ. Trước đây kiếm khí phân thân chỉ có khoảng 10% thuộc tính và năng lực của bản thể, yếu như sên, hơn nữa chỉ có thể kéo dài tối đa 3 phút. Bây giờ mỗi phân thân kiếm khí hóa thành đều có 60% năng lực của bản thể, có thể tồn tại đến 30 phút. Hơn nữa theo lời hệ thống, sau khi thi triển hồn kỹ thứ 7, những con số này còn có thể tăng lên đáng kể. Không chỉ là kiếm khí phân thân, bản thân sự biến hóa của cậu cũng hoàn mỹ hơn, bây giờ dù là phong hào đấu la cũng gần như không thể nhìn thấu sự biến hóa của cậu. Tóm lại, cậu không cần phải vội vã chạy ngược chạy xuôi như vậy nữa. Thành thiên đấu, quảng trường số 5. Đường Tam hôm qua đã hỏi thăm được, trong quảng trường này có người nắm rõ địa hình và tình hình của thành thiên đấu như lòng bàn tay, mục đích chính của hắn hôm nay là tìm được người này. Kết quả vừa bước vào quảng trường, Đường Tam đã nhạy bén phát giác mình bị người ta khóa chặt. Đi về phía trước chưa được mấy bước, một người đàn ông gầy gò mặc áo choàng đen xuất hiện trước mặt hắn. Các hạ là ai? Đường Tam lạnh giọng hỏi. Người đàn ông gầy gò nhìn chằm chằm Đường Tam, nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng vàng khè, ngươi đến tìm bản đồ sống, đúng không? Đường Tam hơi sững sờ, nhưng lập tức khôi phục bình thường, chuyện này không liên quan đến các hạ. Hắc hắc, đừng giả vờ, người đàn ông gầy gò cười nói, ngoài chuyện này ra, ta còn biết ngươi họ Đường. Đường Tam nheo mắt lại, tay trái đã đặt lên thắt lưng, xin hỏi các hạ rốt cuộc là ai? Đừng căng thẳng, ta không có ác ý với ngươi, người đàn ông gầy gò lộ ra một nụ cười bị ổi, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, một mình ngươi sẽ không tìm được bản đồ sống đâu. Đường Tam nhíu mày. Người đàn ông gầy gò liền chắp tay, tiếp tục nói, tại hạ là thủ hạ của thần toán Bạch Toán Tử đại nhân, chuyên đến mời ngươi qua làm khách. Đường Tam vừa định nói không hứng thú, nhưng đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Thần toán. Bói toán. Lúc này hắn nhớ lại lời Trương Thiên Vũ từng nói với hắn, trước đây ta nghe người trong thôn nói, nếu cảm thấy mình cứ xui xẻo mãi, làm gì cũng không thuận, thì nên đi xem bói một chút, xem có phải bị xung khắc với cái gì không. Đường Tam do dự một chút, hỏi, vị thần toán đại nhân mà các ngươi nói, là người bói toán. Không sai, nhưng Bạch Toán Tử đại nhân không phải là thầy bói bình thường, ngài ấy là thần toán. Người đàn ông gầy gò tự hào nói, ngươi đến đây, mục đích của ngươi, cả việc ngươi họ Đường, đều là Bạch Toán Tử đại nhân tính ra, cũng là ngài ấy cố ý sai ta đến mời ngươi. Đường Tam có chút cảnh giác hỏi, ta không hề quen biết Bạch Toán Tử đại nhân của các ngươi, tại sao ngài ấy lại cố ý sai ngươi đến mời ta? Cái này thì ta không biết, ta chỉ phụng mệnh hành sự. Bạch Toán Tử đại nhân còn nói, có lẽ những nghi vấn đã theo ngươi rất lâu, ngài ấy có thể giúp ngươi giải đáp. Đường Tam trầm mặc 2 giây, rồi nói, làm phiền dẫn đường. Người đàn ông gầy gò dẫn Đường Tam đi một hồi 7 lần hoặc 8 lần rẽ, cuối cùng đến một con hẻm vắng. Cuối hẻm là một ngôi nhà dân trong đã có chút đổ nát. Đường Tam không khỏi nhíu mày, trong thành Thiên Đấu phồn hoa mà vẫn còn nơi rách nát như vậy sao? Bạch Toán Tử đại nhân, người đã dẫn đến, tiểu nhân xin cáo lui trước. Nói xong, người đàn ông gầy gò gật đầu với Đường Tam rồi quay người rời đi. Đường Tam cẩn thận cảm nhận một chút, xung quanh không có khí tức mạnh mẽ nào, hắn thoáng yên tâm, bước vào. Vừa vào sân liền thấy một bóng người gầy gò quay lưng về phía hắn ngồi trong nhà chính. Nghe thấy động tĩnh, người này xoay người lại, là một lão già râu tóc bạc phơ, rất gầy. Ngài chính là Bạch Toán Tử đại nhân. Đường Tam nhìn lão già không chớp mắt. Lão già cười nhạt một tiếng, người trẻ tuổi không cần căng thẳng, ta chỉ là một hồn tôn nhỏ bé mà thôi. Nói rồi, bên cạnh lão già sáng lên 3 hồn hoàng trắng, vàng, tím. Ngươi đang thắc mắc ta làm sao biết ngươi, lại tại sao cố ý gọi ngươi đến, đúng không? Nói xong, vẻ mặt lão già lập tức trở nên nghiêm túc, hôm qua ở quảng trường số 3, tình cờ thấy ngươi, liền phát hiện ngươi bị hắc khí bao quanh. Hơn nữa hắc khí đó không phải bay lượn quanh ngươi, mà là tỏa ra từ trong cơ thể ngươi. Chắc hẳn trong một thời gian rất dài, ngươi luôn gặp vận rủi phải không? Vẻ mặt Đường Tam hơi thay đổi, nhưng thoáng chốc lại khôi phục bình thường, không có. Ngươi không tin lão phu cũng phải, thời buổi này, ai lại dễ dàng tin tưởng một người xa lạ chứ? Lão già cười nói, nếu đã không tin tưởng, vậy nhiều lời cũng vô ích, cửa lớn ở sau lưng ngươi, mời ngươi quay người rời đi. Đường Tam quay người rời đi, lão già cũng không mở miệng giữ lại, ung dung ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Mãi đến khi sắp ra đến cửa lớn, Đường Tam cuối cùng dừng lại, quay người nhìn lão già, ngươi thật sự có thể giải đáp nghi vấn của ta, không phải đang lừa ta chứ? Vậy phải xem ngươi có tin tưởng lão phu hay không? Lão già trả lời. Đường Tam do dự mấy giây, cuối cùng hít một hơi thật sâu, nói, không sai, trong một thời gian dài, ta quả thực luôn gặp vận rủi, bắt đầu từ năm ta 6 tuổi. Nhưng có cách nào giải quyết không? Lão già nhìn hắn, hỏi, mấy năm gần đây, ngươi vẫn xui xẻo như trước sao? Đường Tam hơi sững sờ, nói, ngươi không phải biết tính toán sao? Tại sao còn phải hỏi ta? Ta tính ra là chuyện của ta, nhưng bây giờ ta hỏi là ngươi, lão già nói, hơn nữa người thật sự có thể đánh giá bản thân có xui xẻo hay không, cũng chỉ có chính ngươi. Nếu không, ta cho rằng ngươi không cẩn thận bị đau chân là xui xẻo, ngươi lại cảm thấy vì đau chân mà không cần chiến đấu là chuyện tốt, vậy ta nói xui xẻo, đối với ngươi mà nói chẳng phải là không đúng sao? Đường Tam trầm mặc, cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi mở miệng nói, nếu nói như vậy, trong khoảng 1 năm gần đây, dường như không xui xẻo như trước nữa. Nói chính xác hơn, những chuyện xui xẻo lặt vặt trong cuộc sống hàng ngày đã thay đổi. Lão già cười nói, mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, đúng không? Vậy bây giờ ngươi tự mình nghĩ kỹ lại, ngươi cho rằng, bên cạnh ngươi, người có khả năng nhất mang đến vận rủi cho ngươi, sẽ là ai? Đường Tam gần như buộc miệng theo bản năng, lão sư của ta. Cũng không trách Đường Tam phản ứng nhanh nhạy như vậy, nhưng hắn nói là sự thật. Nếu nói còn ai cũng xui xẻo như hắn, thậm chí còn xui xẻo hơn hắn, vậy chỉ có thể là Ngọc Tiểu Cương. Hơn nữa cẩn thận nhớ lại, Dường như từ ngày đầu tiên gặp Ngọc Tiểu Cương, hắn đã bắt đầu gặp vận rủi, và từ đó về sau không thể ngăn lại, thường xuyên gặp phải chuyện không may. Ngoài hắn ra, Ngọc Tiểu Cương cũng thường xuyên gặp chuyện xui xẻo. Chuyện xui xẻo lớn đầu tiên là bị rắn quấn trong rừng săn hồn, mấy ngày đêm đó quả thực là cực kỳ nguy hiểm, có thể sống sót ra khỏi rừng săn hồn đã là mạng lớn. Nói xong, Đường Tam lập tức lại hỏi, vậy ý của ngươi là, chính vì lão sư của ta, nên ta mới xui xẻo như vậy, là ông ta đã mang vận rủi và sự xui xẻo đến cho ta. Ta không có nói như vậy, lão già trả lời, đây chỉ là một trong những khả năng, ngoài ông ta ra, ngươi có thấy còn ai xui xẻo như ngươi không? Đường Tam cẩn thận nghĩ lại, lắc đầu, không có, những người khác đều rất bình thường, tuy thỉnh thoảng cũng gặp phải một vài chuyện không may, nhưng đó đều là tần suất bình thường. Nói như vậy, người cho rằng lão sư của ngươi truyền vận rủi cho ngươi, chính là ngươi rồi. Lão già nói. Đường Tam nhíu mày, cẩn thận nhớ lại những chuyện xui xẻo lớn khiến hắn ấn tượng sâu sắc. Ngày nhập học bị người gác cổng phản sát. Sự kiện bầy rắn loạn vũ trong rừng săn hồn. Sự kiện hóa thân thành Splatoon trước mặt mọi người. Sự kiện nổ trứng. Sự kiện mất kiểm soát biểu cảm. Sự kiện bị giam vào nhà tù dưới lòng đất của Vũ Hồn Điện vì mất kiểm soát biểu cảm. Dường như ngoại trừ sự kiện Splatoon và nổ trứng, những sự kiện còn lại đều có liên quan đến Ngọc Tiểu Cương. Trước đây Trương Thiên Vũ còn nghĩ có phải Ngọc Tiểu Cương bị người khác nhắm vào, rồi liên lụy đến hắn. Bây giờ nghĩ lại, không chừng thật sự là Ngọc Tiểu Cương đã truyền vận rủi cho hắn. Nhớ lại kiếp trước, trên giang hồ môn phái mọc lên như rừng. Ngoài ba thuộc đường môn, còn có Ngũ Nhạc kiếm phái, Tây Vực Phật Đường, Côn Luân Không Động, Tinh Nguyệt Ma giáo, Vạn Thú Sơn Trang, Bách Binh Cốc và Ngũ Độc giáo. Ngũ Độc giáo ở Nam Cương chuyên dùng các loại cổ độc khiến người ta nghe đã sợ mất mật. Về độc, Ngũ Độc giáo và Đường môn gần như ngang tài ngang sức. Nhưng về cổ, Ngũ Độc giáo là thiên hạ nhất tuyệt. Trong đó có một loại cổ, có thể khiến người ta vận rủi đeo bám, uống nước lạnh cũng có thể sạch chết. Mà người trúng loại cổ này, muốn hóa giải chỉ có hai cách, thứ nhất, để người hạ cổ ra tay giải. Thứ hai, thông qua một phương pháp nào đó để truyền vận rủi cho người khác, như vậy có thể giảm bớt chuyện xui xẻo mình gặp phải. Nếu có thể có mấy chục, thậm chí hàng trăm người cùng chia sẻ gánh nặng, thì người đó sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Nghĩ đến đây, Đường Tam nhíu mày. Chẳng lẽ, Ngọc Tiểu Cương chính là đã trúng loại cổ tương tự này? Không, trên Đấu La Đại Lục hẳn là không có cổ, vậy đó là một loại hồn kỹ nguyền rủa nào đó. Mà cách truyền vận rủi cho người khác, chính là nhận đồ đệ. Cho nên Ngọc Tiểu Cương nhận ta làm đồ đệ, chính là để san sẻ vận rủi cho ta. Chết tiệt. Lão tặc Ngọc Tiểu Cương này, thật đáng ghê tởm, tâm địa đáng chết. Đường Tam càng nghĩ càng thấy ý nghĩ này không có vấn đề gì. Nhưng lần đầu tiên gặp chuyện xui xẻo, tức là lúc bị người gác cổng ở cổng học viện Nặc Đinh phản sát, hắn vẫn chưa bái sư. Có lẽ cách truyền vận rủi không phải là bái sư, mà là cách khác. Theo lý mà nói, Ngọc Tiểu Cương trước khi nhận hắn làm đồ đệ, đã thông qua một phương pháp nào đó truyền vận rủi cho hắn rồi. Mà sau đó Ngọc Tiểu Cương nhận hắn làm đồ đệ, bao năm qua đối xử với hắn rất tốt, thực ra là vì áy náy trong lòng, và là sự đền bù sau khi đã truyền vận rủi cho hắn. Còn những lý luận gọi là gì đó, cũng chỉ là cái cớ để Đường Tam tin phục mà thôi. Suy luận này quả thực không có vấn đề. Thật ra, Đường Tam cũng đã từng nghi ngờ có phải là Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ hay không, bởi vì ngày hắn bị người gác cổng phản sát, cũng là lần đầu tiên hắn gặp Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ. Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị Đường Tam tự mình bác bỏ. Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ lúc đó cũng giống hắn, đều mới chỉ là đứa trẻ 6 tuổi, có thể có tâm địa hại người gì chứ? Hơn nữa ai lại rảnh rỗi đi nguyền rủa một đứa trẻ 6 tuổi, hai người họ bao năm qua cũng đâu có gặp nhiều chuyện xui xẻo như vậy. Quan trọng nhất là, Đường Tam rất hiểu hai người này. Tiểu Vũ là một cô nàng lụy tình, trong lòng chỉ có Trương Thiên Vũ, còn Trương Thiên Vũ lại là huynh đệ tốt nhất của hắn. Nghĩ thế nào cũng không thể nào là hai người họ truyền vận rủi cho hắn. Cho nên càng nghĩ, nhất định là Ngọc Tiểu Cương. Không sai, nhất định là ông ta. Kẻ truyền vận rủi, Ngọc Tiểu Cương. Đáng giận, cũng công ta bao năm qua kính trọng ông ta như vậy. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Lão già hỏi. Ta nghĩ, ta có lẽ đã biết đáp án rồi. Đường Tam nói. Lão già khẽ nhíu mày, người trẻ tuổi, nhiều lúc, nhiều chuyện không nên vội kết luận. Có thể đáp án mà ngươi cho là đúng, chỉ là do ngươi tự mình suy đoán mà thôi. Đường Tam ngẩng đầu nhìn lão già, ngươi không phải là người trong cuộc, ngươi đương nhiên sẽ không biết. Lão già thở dài một tiếng, thôi được, người trẻ tuổi, những lời thừa thải ta cũng không nói nữa, ngươi ở đây chờ một lát, lát nữa người ngươi muốn tìm sẽ đến. Bản đồ sống. Đường Tam hai mắt sáng lên. Không sai, lão phu xin cáo lui trước. Lão già đứng dậy, quay người muốn đi. Đường Tam nói, ta phải cảm tạ ngươi như thế nào? lão phu chẳng giúp được gì, không cần phải nói lời cảm tạ. Ai, thiếu niên, tự lo cho tốt, cáo từ. Lão già quay người rời khỏi trạch viện. Nhìn theo bóng ông ta rời đi, Đường Tam nắm chặt nắm đấm, trong mắt ánh lên một tia sát khí. Ngọc Tiểu Cương, đợi ta giải quyết xong những chuyện này, trở về ta sẽ cùng ngươi giải trừ quan hệ thầy trò, cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Nói xong lời cay nghiệt, một tiếng bước chân từ sân sau vang lên. Đường Tam lập tức tinh thần phấn chấn, ngẩng đầu nhìn lại. Một người đàn ông cao khoảng 1m7, mặc áo vải thô, tóc nâu, tướng mạo khá bình thường bước nhanh tới. Ngươi chính là người tìm ta? Người đàn ông hỏi. Ngài là bản đồ sống? Đường Tam nhanh chóng hỏi. Không sai, ta là Nicoli, có biệt danh là bản đồ sống. Bình thường ta không gặp những người lai lịch không rõ như ngươi, bây giờ là nể mặt bạch toán tử lão tiên sinh mới đến gặp ngươi. Nói đi, chuyện gì? Thái độ của Nicoli có chút kiêu ngạo, nhưng Đường Tam có thể chịu được, dù sao cũng là có việc nhờ người ta. Ta muốn thành lập một môn phái, trước hết muốn tìm một mảnh đất thích hợp để xây dựng, sau đó là tìm người giỏi xây dựng, cuối cùng là muốn hỏi thăm ngài vị trí của chợ đen, ta muốn đến chợ đen mua một vài thứ. Nicoli gật đầu, chuyện cũng không ít. Những việc này ta đều có thể lo liệu, đảm bảo tìm cho ngươi thứ tốt nhất, nhưng mà, mời ta làm việc không phải chỉ nói miệng là xong đâu. Ngươi ra giá đi. Giải quyết xong hết những chuyện này cho ngươi, 50 vạn. Nicoli giơ ra 5 ngón tay. 50 vạn kim hồn tệ. Đường Tam sững sờ, đắt vậy sao? Nicoli cười, đây là thành thiên đấu, thủ đô của đế quốc thiên đấu, đất đai tất đất tất vàng. Ngươi nghĩ ở đây ai cũng có thể kiếm được đất sao? Ngươi nghĩ mấy tên quan viên của đế quốc dễ nói chuyện lắm à, không tốn tiền là có thể gặp được sao? Nhóc con, ta biết ngươi ở học viện Lam Phách, ngươi phải biết, viện trưởng học viện Lam Phách trước đây có thể kiếm được mảnh đất lớn như vậy, cũng là dựa vào bối cảnh của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, quan hệ với hoàng thất, lại ném ra một đống tiền mới làm được. Ngươi cũng có bối cảnh của Thượng Tam Tông sao? Ta sắc mặt Đường Tam có chút ảm đạm, ta không có bối cảnh Thượng Tam Tông. Nicoli ngoáy tai, nói, có bối cảnh thì có thể tiêu ít tiền, không có bối cảnh thì phải tốn nhiều tiền, ngươi không phải đứa trẻ 6 tuổi, đạo lý này ngươi chắc chắn hiểu. Ta đây còn là nể mặt bạch toán tử lão gia tử, mới cho giá hữu nghị, ta chỉ kiếm chút phí chạy vặt, còn lại đều phải dùng để đúc lót quan hệ. Đám quý tộc và quan viên đó không phải là dân thường chưa từng trải sự đời, một vài vạn kim hồn tệ người ta còn chẳng thèm để vào mắt. Đường Tam gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, trước đây khi ở đại đấu hồn trường Tác Khắc Thành, hắn đã chứng kiến những lão gia quý tộc đó đặt cược, cũng toàn là mấy vạn, mười mấy vạn. Đó mới chỉ là quý tộc ở Tác Khắc Thành, quý tộc ở thành thiên đấu này chắc chắn còn giàu hơn. Đường Tam bây giờ bắt đầu lo lắng 5 triệu của hắn có đủ để thành lập một môn phái hay không. Thôi đành trước hết xây một môn phái nhỏ, sau đó từ từ kiếm tiền, từ từ mở rộng. Chính là như vậy, không tích từng bước sao đến được ngàn dặm, chính là đạo lý này. Trong tấm thẻ này có 50 vạn, Đường Tam từ túi bên hông lấy ra thẻ bạc. Khi nào thì dẫn ta đi gặp những người đó. Nicoli cầm lấy tấm thẻ xem qua, rồi từ trong túi móc ra một tấm thẻ ghi địa chỉ đưa cho Đường Tam, nói, đầu tiên là phải giải quyết chuyện đất đai, giải quyết xong đất đai mới có thể tính đến chuyện khác. Chiều mai 2 giờ, đến nhà hàng này, ta sẽ dẫn mấy vị lão gia quý tộc đến gặp ngươi. Nhớ là phải kín đáo, đừng để người khác biết, nếu không chuyện hỏng đừng trách ta. Được. Đường Tam không để lộ cảm xúc, cất tấm thẻ đi, vậy ta đi trước. Đúng rồi. Quảng trường số 5 này cá rồng lẫn lộn, đi đường phải đi nhanh một chút, đừng khoe của, cũng đừng la cà ở mấy quán ven đường hay trong cửa hàng, để tránh phiền phức. Đa tạ nhắc nhở. Đường Tam nói. Hừ, sau này còn trông cậy vào việc kiếm tiền từ ngươi, ta không nhắc nhở ngươi kỹ sao được. Đi, người của ta sẽ âm thầm hộ tống ngươi một đoạn đường. Đường Tam liền chấp tay, quay người rời đi. Quả nhiên, ra khỏi con hẻm, đi lên đường lớn. Đường Tam cảm thấy hai bên có những ánh mắt như gai đâm từ trong bóng tối, đó hẳn là những kẻ không đứng đắn ở quảng trường số 5. Đồng thời, hắn cũng có thể cảm nhận được một vài khí tức đi theo gần mình, di chuyển theo hắn, chắc hẳn là những người của Nicoli đang âm thầm bảo vệ hắn. Khóe miệng Đường Tam cong lên, bước nhanh rời đi. Một ngày trôi qua bình yên, 2 giờ chiều ngày hôm sau, Đường Tam đến nhà hàng đã hẹn. Hôm qua hắn đã đến đây nghiên cứu địa hình, hôm nay quay lại, phát hiện cửa ra vào có thêm không ít người cao to khỏe mạnh. Những người này tuy ăn mặc như dân thường, nhưng trên người ai cũng toát ra khí thế bất phàm. Dưới lớp trang phục tưởng như bình thường, lại giấu đi trang phục được may thống nhất, điểm này có thể thấy qua hoa văn trên cổ tay áo. Đường Tam âm thầm gật đầu, những người này 8 phần là bảo tiêu hoặc vệ binh của các lão gia quý tộc kia. Lần này, độ tin cậy của Đường Tam đối với Nicoli lại tăng lên không ít. Bước vào nhà hàng, vừa vào liền nghe thấy tiếng của Nicolii, này lão đệ, bên này. Đường Tam bước nhanh tới, theo Nicolii lên một phòng sang trọng ở lầu 2. Trong phòng, có hai người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ. Mặc dù không nhìn thấy dung mạo, nhưng từ trang sức và quyền trượng, trang phục có thể thấy được, hai người này không giàu thì cũng quý. Phía sau họ đứng 6 người đàn ông cao to lực lưỡng, khí thế mạnh mẽ không hề che giấu tỏa ra từ người họ. Đường Tam có chút kinh hãi, khí tức của mấy người đàn ông này, vậy mà đều gần bằng Diệp Tri Thu mà hắn từng gặp. Chẳng lẽ đây là 6 hồn vương? Quý tộc đúng là quý tộc. Người đã đến, vậy chúng ta vào thẳng vấn đề, lão gia quý tộc bên trái nói, ngươi muốn mua một mảnh đất trống để thành lập môn phái, đúng không? Tốt nhất là đất trong thành phố sao? Ngoài thành cũng được, Đường Tam trả lời, đất trong thành nếu quá đắt, ta sợ không đủ sức. Ta nghe nói ngươi là học sinh của học viện Lam Phách phải không? Lão gia quý tộc bên phải lên tiếng, phía tây ngoài thành có một mảnh đất trống, vừa vặn nằm ở phía tây khu rừng của học viện Lam Phách, diện tích khoảng 300 mẫu, ngươi thấy thế nào? Gần học viện. Đường Tam hai mắt sáng lên, vậy thì tốt quá, cách lão sư và các bạn học rất gần, nhất là cách Thiên Vũ rất gần, rất thuận tiện. À, bao nhiêu tiền? Đường Tam nhanh chóng hỏi. Hai vị lão gia quý tộc nhìn nhau, người bên trái nói, ngươi là do Nicolii giới thiệu, cho ngươi giá rẻ một chút, một mẫu 1 vạn. 300 mẫu chính là 300 vạn. À, Đường Tam sững sờ, ngoài thành mà cũng đắt như vậy sao? 300 vạn. Có hơi đắt. Mảnh đất đó vốn định dùng để xây doanh trại phía tây thành, hơn nữa lại ngay bên ngoài tường thành, giao thông thuận tiện, còn gần học viện của ngươi. Ngươi không cần, người của quân đội cũng sẽ muốn, chúng ta không thiệt thòi gì, ngươi tự mình cân nhắc đi. Nơi hoang dã thì rẻ, mấy trăm một mẫu thậm chí không tốn tiền cũng có, vấn đề là, ngươi dám xây môn phái ở đó không? Một môn phái mới không có người, không có quân lính bảo vệ, e là chưa xây xong đã bị san bằng rồi. Đường Tam suy nghĩ một hồi, cắn răng một cái, được, ta muốn. Hai vị lão gia quý tộc liếc nhìn nhau, người bên trái nói, dù ngươi là người do Nicolii giới thiệu, chúng ta không nên nghi ngờ, nhưng xét đến tuổi tác của ngươi, liệu ngươi có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy không? Người bên phải nói, chúng ta làm việc, từ trước đến nay đều là tiền trao cháo múc, 300 vạn không phải là con số nhỏ, ngươi đừng có đem chúng ta ra làm trò cười. Đường Tam từ túi bên hông lấy ra 3 tấm thẻ vàng đưa cho họ. Người bên trái nhận lấy, giao cho một hồn vương phía sau xem qua. Đường Tam chỉ cảm thấy một luồng năng lượng lướt qua người đối phương, rồi hồn vương liền đưa thẻ lại cho lão gia quý tộc bên trái, gật đầu nói, mỗi thẻ đều có 100 vạn, tổng cộng 300 vạn. Lão gia quý tộc bên phải cười nói, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, tuổi còn trẻ mà đã có nhiều tiền như vậy, ngươi thật sự không có bối cảnh Thượng Tam Tông sao? Thực ra đến đây, Đường Tam đã có chút không yên lòng, hắn sợ đối phương đột nhiên nổi lên ý định cướp tiền của hắn. 6 hồn vương, còn có 2 quý tộc không biết sâu cạn, nếu đánh nhau, hắn sẽ rất thiệt thòi. Sớm biết hôm nay đã rủ Thiên Vũ đi cùng, Thiên Vũ thực lực mạnh như vậy, có cậu ta đi cùng, cảm giác an toàn sẽ tăng vọt. Nhưng bây giờ đã thế này, Đường Tam chỉ có thể giữ bình tĩnh nói, nếu ta có bối cảnh Thượng Tam Tông, ta đã nói rõ với Nicolii từ trước rồi. Hai vị lão gia quý tộc cười, người bên phải nói, vậy thì tốt, cố gắng làm đi, phấn đấu đưa môn phái của ngươi phát triển thành tông môn mạnh mẽ như Thượng Tam Tông. Ta biết. Ánh mắt Đường Tam rất kiên định. Dựa vào ám khí và độc của Đường Môn, chỉ cần đứng vững gót chân, rất nhanh có thể tạo dựng được sự nghiệp ở thế giới khác này. Lão gia quý tộc bên trái giữ lại 1 tấm thẻ, đưa 2 tấm còn lại cho Đường Tam. Được, đã quyết định vậy, chúng ta sẽ về làm cho ngươi một văn kiện mua bán đất đai. 100 vạn này chúng ta giữ lại, xem như tiền cọc. Chúng ta cần đi một vài thủ tục, sẽ tốn chút thời gian, cho nên ngày kia, vẫn giờ này, vẫn địa điểm này, ngươi mang 200 vạn này đến, chúng ta mang văn kiện đến, tiền trao cháo múc. Đường Tam nhận lấy 2 tấm thẻ. Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. May mà đây là những quý tộc đàng hoàng, không phải loại đạo tặc giả mạo, nếu không thật sự động thủ cướp đi 300 vạn này, hắn thật sự không biết làm sao để lấy lại. Chuyện đã bàn xong, hai vị lão gia quý tộc đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đường Tam nói, hai vị tiền bối đi ngay sao? Vãn bối muốn mời hai vị uống một chén, để tỏ lòng biết ơn. Không cần. Người bên trái nói, thân phận chúng ta đặc thù, không thể ở bên ngoài lâu. Người bên phải cười nói, đợi sau này môn phái của ngươi phát triển lớn mạnh, chúng ta tự sẽ đến cửa đòi rượu uống, đến lúc đó đừng đuổi chúng ta đi là được. Vậy vãn bối xin cảm tạ trước. Đường Tam liền chắp tay. Hai vị lão gia quý tộc mang theo một đám bảo tiêu hộ vệ quay người rời đi, Nicolii cúi đầu khom lưng, hai vị đi thong thả. Sau khi họ đi, Nicolii cười nói, ngươi cũng thật là một nhân tài, mời người ta uống rượu ở nơi này, đây là nơi nào, người ta sao có thể để ý đến rượu thịt ở đây. Nikoli y đại ca, ngài nói phải, lần này đa tạ ngài. Đừng cảm ơn ta, cảm ơn tiền ấy. Nikoli y nói, đặt mông ngồi xuống ghế sofa, hơn nữa nếu thật sự muốn cảm tạ, mời ta uống một chén đi, ha ha. Đó là tự nhiên, Đường Tam cười nói, ta đi gọi phục vụ ngay. Đúng lúc này, cửa phòng bao mở ra, một người đàn ông hơi gầy nhỏ bước vào, liếc nhìn hai người. Đường Tam sững sờ, người này là ai? Nikoli y hỏi, chuyện gì? Lão đại. Người đàn ông gầy nhỏ chào một tiếng, nhanh chóng đến bên cạnh Nikoli y, ghé vào tai hắn nói nhỏ mấy câu. Vẻ mặt của Nikoli y thay đổi mấy lần, cuối cùng gật đầu nói, được, ta biết rồi, ngươi ra ngoài trước đi. Người đàn ông gầy nhỏ cúi chào rồi nhanh chóng rời đi. Xảy ra chuyện gì sao, Nikoli y đại ca? Không phải chuyện lớn gì, chỉ là bữa rượu này hôm nay ta không uống được rồi, đi trước, ngày khác lại mời ta. Nikoli y đứng dậy, tiếp tục nói, sau này đừng gọi ta là đại ca, nể mặt thì gọi một tiếng Níp lão ca là được. Được, Níp lão ca nếu có gì cần ta giúp, cứ mở miệng. Nikoli y khoát tay, chuyện giang hồ, ngươi đừng nhúng tay vào, kẻo gây phiền phức cho ngươi và học viện của các ngươi. Đi trước, ngày kia gặp lại. Đi thong thả. Sau khi tất cả mọi người đi, Đường Tam cũng không ở lại lâu, đứng dậy rời đi. Cho đến bây giờ, hắn vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Níp lão ca này, lúc đầu cảm thấy có chút kiêu ngạo, có chút khó ưa, nhưng tiếp xúc rồi, người này thực ra cũng không tệ. Đường Tam thầm nghĩ. Trở lại học viện, mọi người đều đang tiến hành tu luyện riêng của mình. Đường Tam cũng đến sân tu luyện mô phỏng ngụy trang ngoài rừng, bắt đầu buổi huấn luyện chiều. Bây giờ việc thành lập môn phái đã chính thức bắt đầu, Đường Tam trong lòng tràn đầy hy vọng và nhiệt huyết. Buổi chiều kết thúc bài chạy cự ly mang vật nặng, Trương Thiên Vũ hỏi Đường Tam hai ngày nay đang làm gì, sao cứ thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đường Tam vốn định nói với Trương Thiên Vũ về việc đã tìm người bắt đầu lo liệu chuyện thành lập môn phái, nhưng lời đến bên miệng, nghĩ đến lời dặn của Nikoli y là không được để lộ chuyện gặp gỡ hai vị lão gia quý tộc kia, Đường Tam liền nuốt lời lại. Không phải không tin tưởng Trương Thiên Vũ, mà là đã hứa giữ bí mật thì phải làm cho đến nơi đến chốn, lỡ không may gây ra chuyện gì thì phiền phức. Vẫn là cẩn thận một chút thì hơn. Cho nên Đường Tam chỉ trả lời là mấy ngày nay ra ngoài dạo chơi, tìm kiếm cơ hội. Trương Thiên Vũ thấy hắn không muốn nói nhiều, cũng không hỏi thêm. Hai ngày trôi qua bình yên, 2 giờ chiều ngày cách đó, Đường Tam lại đến quán ăn kia, ở cửa lại gặp những người hộ vệ đó. Vào phòng ăn, lên lầu, căn phòng quen thuộc, Nikoli y và hai vị lão gia quý tộc quen thuộc cũng đang chờ đợi. Văn kiện ở đây, lão gia quý tộc bên trái lấy ra một chiếc túi giấy rác mới tinh, đưa cho Đường Tam. Đường Tam mở ra, lấy ra văn kiện có ấn chương và con dấu của hoàng thất đế quốc bên trong. Đường Tam thực ra đã làm bài tập rất kỹ, 2 ngày nay còn cố ý tìm Phất Lan Đức, xem khế đất trước đây của học viện Lam Phách. Tờ khế đất đó và văn kiện trong tay hắn bây giờ gần như giống hệt nhau. Ký tên, khu vực, diện tích sử dụng, người sở hữu, con dấu cuối cùng không tìm ra được sai sót. Sau khi xác nhận không sai, Đường Tam đưa 2 tấm thẻ còn lại. Lão gia quý tộc sau khi xác nhận không có sai sót, đứng dậy nói, hợp tác vui vẻ, chúc môn phái của ngươi sau này môn đệ hưng thịnh, phồn vinh phát triển. Đa tạ. Đường Tam nói. Sau này có vấn đề gì, cứ tìm Nick, Nick sẽ giúp ngươi liên lạc với chúng ta. Được, đi thong thả. Đường Tam liền chấp tay. Nikoli y nói, vốn định hôm nay cùng ngươi uống một bữa, nhưng chuyện lần trước vẫn chưa xử lý xong, chỉ có thể đợi môn phái của ngươi thành lập xong uống rượu mừng thôi. Ngày mai vẫn giờ này, đến chỗ Bạch Toán Tử lão gia tử, ta giới thiệu cho ngươi người làm kiến trúc. Được Nick lão ca, phiền ngài rồi. Đường Tam khách khí nói. Khách sáo gì? Nick cười, quay người rời đi. Còn lại 150 vạn nữa. Chiều ngày hôm sau, quảng trường số 5. Nhìn 5 người đàn ông cởi trần, da ngăm đen, để lộ một thân cơ bắp trắng chắc, khí thế mỗi người không kém gì Hồn Tông đối diện, Đường Tam nuốt nước bọt ừng ực. Không biết còn tưởng hắn sắp bị đám cơ bắp cuồn cuộn này bắt nạt. Mấy vị này đều là hồn sư võ hồn hệ thổ, vị này là người phụ trách của họ, Vương Cột Sắt. Nikoli y chỉ vào người đàn ông ở giữa giới thiệu, họ chuyên làm nghề xây dựng, vừa đẹp vừa thực dụng, giao nhà cho họ xây hoàn toàn không có vấn đề. Chào các vị. Đường Tam chào hỏi, chào Vương đại ca. Vương Cột Sắt đen như cục than, giọng ồm ồm hỏi, thành lập môn phái đúng không? Hiện tại định xây mấy tòa nhà? Chức năng gì? Bố cục và bản thiết kế có hết chưa? Có, tối qua ta đã vẽ sơ qua một bản phác thảo, mời xem qua. Đường Tam từ túi bên hông lấy ra bản thiết kế phác thảo mà tối qua hắn thức khuya mới làm xong đưa tới. Vương Cột Sắt cầm lấy, mấy người đàn ông khác cũng chụm đầu vào xem, lập tức vẻ mặt của họ trở nên kỳ quái. giống như đang cố nhịn cười. Thôi, ngươi là người ngoài nghề, vẽ được như vậy cũng là bình thường. Vương Cột Sắt nói. Cho nên còn hy vọng Vương Đại Ca và các vị chuyên gia giúp ta làm một bản thiết kế. Chuyện này không thành vấn đề, nhưng để chúng ta giúp thiết kế thì phải thu thêm phí. Vương Cột Sắt nói, nhưng lợi ích là nếu ngươi thấy không hài lòng chúng ta có thể sửa, sửa đến khi nào ngươi hài lòng thì thôi. Được. Đường Tam dừng một chút, lại hỏi, vậy bây giờ có thể đưa ra một mức giá ước chừng không? Vương Cột Sắt nhìn bản thiết kế, trầm ngâm một chút rồi nói, 300 mẫu đất, công trình có tường vây, phòng khách chính, sân diễn võ, tàn bảo cát, xưởng chế tạo là một công trình lớn. Tính cả vật liệu và nhân công, ước chừng phải 20-30 vạn trở lên. Nếu ngươi muốn xây kiến trúc môn phái cho thật hoành tráng, môi trường bên trong làm cho tốt hơn một chút, ví dụ như hòn non bộ, suối chảy, cây xanh um tùm gì đó, thì càng tốn nhiều tiền hơn. Đường Tam trầm ngâm một chút, tổng giá cả khống chế trong vòng 50 vạn, ngài thấy được không? Vương Cột Sắt nghĩ một lát rồi nói, được, vậy đi, tối nay chúng ta về làm bản vẽ, bao gồm cả bản vẽ bố cục mặt bằng và bản vẽ của các công trình chính, ngày kia vẫn giờ này ở đây gặp mặt. Được, nói rồi Đường Tam rất hiểu chuyện lấy ra một tấm thẻ bạc, đây là 10 vạn, là tiền đặt cọc cho các vị. Vương Cột Sắt lập tức cười, lộ ra một hàm răng trắng bóc, được đấy, nhất định sẽ làm cho ngươi thật đẹp. Vậy vấn đề đến rồi, bản thiết kế làm sao đây? Đương nhiên là phải làm rồi. Trương Thiên Vũ trước đây đã xem anime và manga, bố cục và phong cách kiến trúc của Đường Môn cậu nắm rõ như lòng bàn tay, quan trọng nhất là, chuyên ngành cậu học chính là thiết kế kiến trúc và quy hoạch. Thẩm mỹ của người trái đất ta còn giải quyết được, thẩm mỹ của ngươi mà ta không giải quyết được sao? Cậu vô cùng rõ làm thế nào để khách hàng cảm thấy tiền tiêu xứng đáng, tiêu một cách hài lòng. Dựa theo ký ức, lại thêm một chút ý tưởng thiết kế đặc biệt của riêng mình, rất nhanh đã hoàn thành bản vẽ bố cục mặt bằng và bản phác thảo của từng công trình. Chiều hôm sau, khi bản vẽ được giao đến tay Đường Tam, hai mắt Đường Tam rõ ràng sáng lên. Xem người ta làm bản vẽ này, chỉ nhìn thôi đã thấy cảnh đẹp ý vui. Đây mới gọi là chuyên nghiệp. Xem có chỗ nào không hài lòng hoặc có thắc mắc, cứ việc nói. Vương Cột Sắt nói. Đường Tam xem kỹ một chút, đưa ra vài vấn đề nhỏ, Vương Cột Sắt sửa ngay tại chỗ. Chưa đầy 10 phút, hai bên đã đạt được thỏa thuận, giá cả cuối cùng cũng chốt ở 52 vạn. Mặc dù 52 vạn nghe có vẻ nhiều, nhưng trong đó đã bao gồm tiền nhân công, tiền đi lại, phí vật liệu các loại, nói cách khác là Đường Tam đưa tiền, còn lại cứ giao hết cho Vương Cột Sắt và đám người của ông ta làm là được. Vương Cột Sắt hào phóng xóa số lẻ, Đường Tam cũng rất sảng khoái trả tiền. Như vậy cuối cùng, chỉ còn lại 100 vạn. Đường Tam làm bài tập, Trương Thiên Vũ cũng làm rất nhiều bài tập lớn nhất chính là tìm hiểu vị trí chợ đen trong thành Thiên Đấu. Mỗi thành phố đều có thị trường ngầm, tức là chợ đen, dù thành Thiên Đấu là thủ đô của đế quốc cũng không ngoại lệ. Dù sao trong thành Thiên Đấu có nhiều người có bối cảnh và năng lực hơn, bảo vệ một cái chợ đen vẫn không thành vấn đề. Nhưng chợ đen chỉ kinh doanh vào buổi tối, thế là Nicolie và Đường Tam hẹn nhau tối nay ở đây gặp mặt, rồi cùng đến chợ đen. Đêm đó, hai người gặp mặt, Nicolie ném cho Đường Tam một chiếc áo choàng đen và một chiếc khăn che mặt. Đường Tam cũng không hỏi nhiều, rất phối hợp thay trang phục. Thế giới võ hiệp kiếp trước cũng có chợ đen, quy tắc vào chợ đen Đường Tam đều hiểu. Đi theo sau Nicolie một hồi 7 lần quặp 8 lần rẽ, đến một con hẻm vắng vẻ ở khu phố số 6, vào một sân nhỏ. Đẩy cửa vào, đi qua sân đã mọc đầy cỏ dại, vào nhà chính, dời chiếc giường ra, lúc này mới lộ ra một lối đi xuống lòng đất. Ngươi ở đây chờ một chút, ta đi giải quyết nỗi buồn. Nick nói. Được. Rất nhanh Nick quay lại, dặn dò, xuống dưới rồi đi sát theo ta, đừng nói linh tinh. Biết rồi. Xuống dưới rồi, Đường Tam không thể không thán phục. Đây mới thật sự là chợ đen dưới lòng đất, thật sự được xây dựng dưới lòng đất. Không ngờ trong thành Thiên Đấu lại có một thị trường ngầm như thế này. Đường Tam nói nhỏ. Đi theo ta ngươi sẽ được mở mang tầm mắt. Nick cười nói. Đường Tam nói, Nick lão ca, quen biết ngài thật tốt quá, đợi những chuyện này xong xuôi, ta sẽ giới thiệu một người bạn của ta cho ngài quen biết. Bạn như thế nào? Nick hỏi. Một người bạn lớn lên cùng nhau từ nhỏ, rất tốt. Trong đầu Đường Tam hiện lên hình ảnh của Trương Thiên Vũ. Nick cười nói, bạn nối khố thôi, thời buổi này, lòng người khó lường, có một người bạn tri kỷ thì nên trân trọng. Đường Tam rất tán thành gật đầu. Trong chợ đen không có tiếng rao hàng, mọi người nói chuyện cũng rất nhỏ. Nick dẫn Đường Tam đến trước mặt một người đàn ông mặc áo choàng đen đang ngồi xổm trên mặt đất. Khác với những người khác, trên mặt đất trước mặt người đàn ông này không có bày hàng, trống trơn. Nha, đây không phải lão Nick sao? Khách quý hiếm gặp, vị này là một người bạn, muốn kiếm vài món hồn đạo khí chiến đấu, hồn cốt các loại, ta nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có ngươi là có đường dây nhất, ngươi nghĩ cách giúp đi. Hô! Ngươi tưởng ta là ai? Mấy thứ này là có thể tùy tiện lấy được sao? Mấy lão gia quý tộc và hoàng thất kia còn đang muốn kiếm đây này. Bọn họ có giao tình gì với ngươi đâu, ta với ngươi có giao tình mà. Nít nói. Mẹ kiếp nhà ngươi, người áo choàng đen cười mắng một câu, quay đầu hỏi Đường Tam, ngươi định chi bao nhiêu? 100 vạn kim hồn tệ. 100 vạn. Người áo choàng đen cười khinh thường, 100 vạn chỉ có thể lấy được hồn đạo khí, hồn cốt thì đừng nghĩ đến. Nếu 100 vạn mà có thể kiếm được hồn cốt, thì mấy lão gia kia đã sớm toàn thân là hồn cốt rồi. Đường Tam vừa định nói, người áo choàng đen lại đổi giọng, nhưng mà, dù sao đường dây của ta cũng rộng, trước đây từng thấy hồn cốt chưa đến 100 vạn, nhưng niên hạn tương đối thấp, cái này ngươi có chấp nhận được không? Được. Đường Tam vội nói, chỉ cần là hồn cốt là được, vốn dĩ là để làm phần thưởng thu hút người khác. Vậy đưa tiền cho ta trước, nhiều nhất 5 ngày, nếu được sẽ chuẩn bị hồn cốt cho ngươi, không được thì cũng có thể lấy cho ngươi hồn đạo khí với giá cả hợp lý. Ngươi là người của Nick mang đến, ta đảm bảo sẽ không để ngươi chịu thiệt. Đường Tam tự nhiên là tin tưởng Nick, quả quyết lấy ra tấm thẻ vàng cuối cùng còn lại 100 vạn, hai tay dâng lên, vậy phiền ngài. Thông báo, 500 vạn đã toàn bộ vào tay. Nhiệm vụ. Tiền của ngươi chính là tiền của lão tử. Hoàn thành. Chúc mừng. Nhận được hồn kỹ thứ hai của võ hồn thứ hai. Đệ nhị võ hồn hồn kỹ thứ hai phá thiên chi kiếm. Hồn hoàng không có niên hạn, có màu xanh lam, cũng không tương ứng với hồn thú nào. Hiệu quả của nó là bị động, giúp tăng gấp 5 lần toàn bộ sát thương gây ra cho hồn sư hệ khí võ hồn. Đặc biệt, sát thương đối với hồn sư có võ hồn hạo thiên chú ý sẽ được tăng gấp 10 lần. Nếu chủ động sử dụng, hiệu quả này sẽ tăng thêm một lần nữa. Ta biết ngay mà. Trương Thiên Vũ phấn khích ra mặt. Hồn kỹ thứ nhất của đệ nhị võ hồn nhằm vào tất cả các thú hồn sư, vậy thì hồn kỹ thứ hai đương nhiên là nhằm vào tất cả các khí hồn sư. Giờ đây, sát thương của Trương Thiên Vũ gây ra cho tất cả hồn sư đã mặc định tăng lên 5 lần, nếu chủ động sử dụng sẽ tăng lên gấp 10. Đối với người của Lam Điện Bá Vương Long gia tộc và Hạo Thiên Tông, sát thương còn tăng gấp đôi trên cơ sở đó. Đồ Long, chính là để diệt Lam Điện Bá Vương Long. Phá Thiên, chính là để phá Hạo Thiên Chù Y. Bây giờ, Trương Thiên Vũ đối mặt với Đường Hạo thật sự không còn chút e dè nào. Chỉ cần chủ động sử dụng phá thiên chi kiếm, toàn bộ sát thương gây ra cho Đường Hạo sẽ tăng gấp 20 lần. Với sức tấn công và tốc độ của Hoàng Tuyền, việc kết liễu Đường Hạo trong nháy mắt không phải là không thể. Ta tuyên bố, từ nay Đường Hạo chỉ là đồ bỏ đi. À, xin lỗi, ta không nhắm vào Đường Hạo, ý ta là, tất cả mọi người của Hạo Thiên Tông đều là đồ bỏ đi. Hiện tại vẫn chưa đến mức khoa trương như vậy đâu, hệ thống nói. Chờ ngài nhận được hồn kỹ thứ bảy, lúc đó ngài mới thực sự là kẻ khinh thường quần hùng. Vậy thì có một vấn đề, làm thế nào để có được hồn kỹ thứ bảy đây? Trương Thiên Vũ hỏi. Khoan đã, trước đây ngươi cứ luôn nói về hồn kỹ thứ bảy, vậy rốt cuộc đó là của Hoàng Tuyền hay Bích Lạc? Hệ thống trả lời, hồn kỹ thứ bảy của Hoàng Tuyền và Bích Lạc là một, cả hai dùng chung một hồn kỹ. Thần kỳ thật. Trương Thiên Vũ lại hỏi, vậy thì lại có một vấn đề nữa, từ khi có được đệ nhị võ hồn, phần thưởng nhiệm vụ chỉ có hồn kỹ và độ mở khóa của nó. Tại sao nhiệm vụ cho hồn kỹ của đệ nhất võ hồn lại không xuất hiện nữa? Hoàng Tuyền của ta đã có 6 hồn kỹ rồi, tiếp theo chính là hồn kỹ thứ 7. Ha, đừng vội, Túc chủ đại nhân, cứ từ từ, đường còn dài mà, hệ thống nói. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, Liễu Nhị Long cũng vừa mới xuất hiện đó thôi. Thôi được, Trương Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, rồi nở một nụ cười gian xảo. Bây giờ ta phải đi thăm người anh em tốt Đường Tam của ta một chút, ta phải xem thử để khuyên nhủ nó đừng nghĩ quẩn, he he he. Sức chịu đựng tâm lý của Đường Tam không yếu đến thế đâu, chẳng phải chỉ là 500 vạn thôi sao, nó thua nổi mà. Hệ thống cũng cười theo. Vậy thì lại có thêm một vấn đề nữa, dù sao bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, xem như đã kết thúc, không còn trong thời gian làm nhiệm vụ nữa, Trương Thiên Vũ hỏi. Vậy nếu nó tự sát, có được tính là bị ta hại chết không? Nói một cách nghiêm túc thì vẫn tính. Hệ thống đáp. Bởi vì chính ngài đã lừa tiền của nó, khiến nó nghĩ quẩn mà tự vẫn, hai chuyện này có liên quan trực tiếp. Tuy nhiên, quy tắc là quy tắc, nhiệm vụ đã kết thúc, cái chết xảy ra ngoài thời gian làm nhiệm vụ, cho dù nó chết vì bị lừa tiền, cũng không liên quan đến ngài. Vậy nếu nó thật sự tự sát, ngươi sẽ hồi sinh nó chứ? Sẽ, hệ thống nói. Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam phải trải qua ít nhất 20 năm cuộc đời bi thảm mới có thể thật sự kết thúc sinh mệnh. Trương Thiên Vũ không khỏi nghi ngờ. Rốt cuộc hệ thống và hai người này có thâm thù đại oán gì? Nhưng đó không phải là chuyện hắn nên bận tâm, miễn là mục tiêu của hắn và hệ thống nhất quán là được. Thật ra, Trương Thiên Vũ cũng từng nghĩ, liệu sau này cái hệ thống này có phản bội mình không? Bởi vì bản thân Trương Thiên Vũ cũng tự nhận mình là một gã tra nam, mà cái hệ thống này lại cực kỳ căm ghét tra nam. Vì vậy, đã có một khoảng thời gian dài hắn lo lắng không biết có nên từ bỏ sức mạnh của hệ thống mà tự mình tu luyện, rèn giũa một thân bản lĩnh hay không. Như vậy, lỡ như sau này hệ thống có phản bội, hắn cũng có sức để đánh một trận, hoặc ít nhất là có sức tự vệ. Nhưng cuối cùng hắn đã từ bỏ ý nghĩ đó. Rất đơn giản, với tư cách là người nắm giữ và sử dụng Hoàng Tuyền và Bích Lạc, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự cường đại của hai thanh kiếm này, chúng vốn không phải là thứ thuộc về vị diện đấu la này. Nếu một ngày nào đó hai thanh kiếm này bộc lộ toàn bộ sức mạnh, đừng nói là thế giới đấu la, ngay cả thần giới đấu la cũng không chịu nổi sức mạnh của chúng. Mà hai thanh kiếm này lại do hệ thống tạo ra, chúng nhận Trương Thiên Vũ làm chủ cũng là vì nể mặt hệ thống. Cho nên, nếu hệ thống thật sự muốn phản bội, thì dù Trương Thiên Vũ có cố gắng tu luyện khổ cực đến đâu cũng vô dụng. Bởi vì một khi hệ thống phản bội, Hoàng Tuyền và Bích Lạc cũng sẽ theo nó, đến lúc đó hắn đến võ hồn còn không có, lấy đâu ra hồn lực và hồn kỹ. Mà cho dù có hồn lực và hồn kỹ đi nữa, đối mặt với hai thanh thần kiếm mà ngay cả thần cũng không địch lại, liệu có chút phần thắng nào không? Trở về ký túc xá, Đường Tam hớn hở ngủ một giấc thật ngon. Sáng sớm hôm sau, sau khi thức dậy, hắn thậm chí còn không tu luyện như thường lệ mà đi thẳng đến mảnh đất trống mình đã mua để chờ đợi. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy hơi kỳ lạ là không hề thấy vật liệu xây dựng nào được chất đống trên mảnh đất. Không phải nói hôm nay sẽ bắt đầu khởi công sao? Sao ngay cả vật liệu cũng chưa chuẩn bị? Đường Tam có chút nghi hoặc, nhưng rồi lại thấy bình thường trở lại. Hắn tự nhủ chắc là hồn sư hệ thổ có thể trực tiếp điều khiển đất đá, cây cối, bây giờ là giai đoạn làm móng trước, sau khi nền móng cơ bản hoàn thành, người ta mới mang những vật liệu xây dựng cao cấp đến. Nghĩ đến đây, tâm trạng hắn lại bắt đầu mơ hồ kích động. Đến lúc đó, khi mọi người trong học viện phát hiện những tòa kiến trúc đột nhiên mọc lên từ mặt đất trong khu rừng, và một tông môn hoàn toàn mới, xa hoa và hoành tráng xuất hiện trước mặt họ, bọn họ nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Nhớ lại cảm giác bị mọi người xa lánh trong khoảng thời gian này, hắn càng không thể chờ đợi được muốn thấy cảnh tượng tông môn mọc lên, cùng với ánh mắt và biểu cảm kinh ngạc của mọi người. Cứ thế, hắn đợi ở đó, từ lúc mặt trời mới mọc cho đến khi mặt trời đứng bóng trên đỉnh đầu. Bữa sáng cũng chưa ăn, bụng hắn đã đói meo. Chuyện gì xảy ra vậy? Tình hình gì thế này? Không phải đã nói hôm nay sẽ đến khởi công sao? Người đâu? Đã trưa rồi sao vẫn chưa tới? Chẳng lẽ họ định buổi chiều mới đến? Vô lý. Ai lại bắt đầu công việc vào buổi chiều bao giờ? Càng nghĩ, Đường Tam vẫn cảm thấy có khả năng Vương Trụ Sắc và những người khác có việc gì đó nên bị chậm trễ. Vì vậy, hắn không đợi nữa mà quay về học viện ăn trưa. Buổi chiều, sau khi tu luyện một cách không yên lòng, Đường Tam lại chạy đến khu căn cứ xem thử, vẫn không một bóng người, cũng không một mảnh vật liệu. Đường Tam cố nén sự khó chịu trong lòng, quay trở về học viện. Trương Thiên Vũ đã nhận ra hắn đang mất tập trung, bèn hỏi có chuyện gì, nhưng Đường Tam không kể, chỉ nói là người hơi khó chịu. Trương Thiên Vũ cũng không hỏi nhiều, chỉ nhắc nhở hắn chú ý nghỉ ngơi, đừng quá mệt mỏi rồi rời đi. Lúc này, trong lòng Đường Tam đã bắt đầu cảm thấy bất an. Rốt cuộc là có chuyện gì? Rõ ràng đã nói là hôm nay rảnh, xác định hôm nay khởi công, tại sao lại không giữ lời? Còn nữa, tại sao đã nói là sẽ bỏ tiền mua vật liệu tốt để chuẩn bị trước, mà khu căn cứ lại trống không? Chẳng lẽ mình bị lừa rồi sao? Đường Tam trằn trọc cả đêm không ngủ được. Lăn qua lộn lại, trong đầu hắn toàn là ý nghĩ lỡ như mình bị lừa thì phải làm sao? Hắn nhắm mắt cũng không ngủ được, cứ mở mắt thao láo đến tận nửa đêm, khi mắt đã khô khốc và đau nhói, hắn mới khó khăn lắm mới ép mình bình tĩnh lại rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, đồng hồ sinh học nhiều năm đã đánh thức hắn. Sau khi rửa mặt xong, hắn vội vã băng qua khu rừng, đi đến khu căn cứ vẫn không một bóng người, vẫn không một thứ gì. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Tại sao lại như vậy? Lại một lần nữa đợi đến hơn 10 giờ sáng, vẫn không có ai đến, Đường Tam cuối cùng không kìm được nữa, đứng dậy rời đi, tiến vào nội thành, chạy nhanh về phía quảng trường số 5. Đến con hẻm nhỏ và tiểu viện quen thuộc, Đường Tam lớn tiếng gọi, Bạc Toán Tử tiền bối. Tiền bối có đó không? Hắn gọi mấy tiếng liền nhưng không có ai đáp lại. Đường Tam liều mạng đẩy cửa bước vào, vẫn là cái sân nhỏ ung tùm cỏ dại quen thuộc, chỉ là lúc này không một bóng người. Đường Tam không từ bỏ ý định, vào nhà xem xét từng phòng, phòng nào cũng trống không. Chết tiệt. Phịch một tiếng, hắn ngồi bệt xuống chiếc bồ đoàn trong gian nhà chính, gương mặt thất thần, ánh mắt trống rỗng, sắc mặt tái nhợt. Bây giờ hắn đã lờ mờ hiểu ra, có lẽ hắn thật sự đã bị lừa. Không những bị lừa, mà còn là bị lừa một cách có chủ đích. Nếu không thì sao đối phương lại nắm rõ tình hình và thông tin của hắn như vậy? chắc chắn không thể nào là do Bạch Toán Tử kia tính ra được. Nói gì mà cao nhân giang hồ thần cơ diệu toán, hóa ra chỉ là một lão già lừa đảo giang hồ chết tiệt. Đường Tam siết chặt nắm đấm đến mức sắp nát. Tất cả đều bắt nguồn từ cái lão Bạch Toán Tử đáng chết này. Chính lão đã nói những lời ma xui quỷ khiến, thuyết phục được Đường Tam, khiến hắn nảy sinh lòng tin ban đầu. Một khi đã có lòng tin ban đầu đó, thì việc bước chân vào hố lửa sau này cũng là lẽ tự nhiên. Còn cả cái tên Nicoli y chết tiệt kia nữa. Cũng công trước đây ta còn cảm thấy gã đó không tệ, kết quả là lừa sạch tiền của ta, không chừa một đồng. 500 vạn kim hồn tệ. Trọn vẹn 500 vạn kim hồn tệ đó. Mất sạch rồi. Đường Tam không chỉ cảm thấy tim đang rỉ máu, hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như đang rỉ máu. Không biết đã qua bao lâu, cũng không biết đã làm thế nào để quay về, đến khi Đường Tam ngẩng đầu lên, hắn đã đứng trước cổng chính của học viện Sát. Giờ phút này, hắn thất hồn lạc phách, bước chân loạn choạng, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, giống như một cái xác không hồn. Hắn thật sự rất muốn quay về học viện, hỏi Trương Thiên Vũ bây giờ phải làm gì, nhờ Trương Thiên Vũ giúp mình đi tìm những kẻ lừa đảo đó. Nhưng hắn cũng biết, bây giờ Trương Thiên Vũ chắc chắn đang tu luyện ở một sân tập nào đó, hoặc đang luận bàn cùng Tiểu Vũ và các cô gái khác. Nếu hắn đến bây giờ, chỉ khiến bọn họ thêm chán ghét. Hơn nữa, khi người khác nhìn thấy bộ dạng này của hắn, nhất định sẽ hỏi han. Nếu để họ biết chuyện hắn gặp phải, họ không những càng ghét hắn hơn, mà còn châm chọc hắn là một thằng ngốc. Tất cả những điều này đều là do Đường Tam tự suy diễn và tưởng tượng, nhưng thực ra mọi người ở Sát không phải là những người tuyệt tình như vậy. Nếu biết chuyện của hắn, họ nhất định sẽ tạm gác lại những thành kiến, ngược lại còn an ủi hắn. Thậm chí, Đái Mộc Bạch và Ninh Vinh Vinh rất có thể sẽ cho hắn mượn tiền. Nhưng tình huống đó, Đường Tam cũng không thể chấp nhận được. Hắn có thể chấp nhận sự giúp đỡ từ Trương Thiên Vũ, vì Trương Thiên Vũ là huynh đệ tốt nhất của hắn. Hắn biết sự giúp đỡ của Trương Thiên Vũ là xuất phát từ tình huynh đệ chân thành. Nhưng hắn không thể chấp nhận sự giúp đỡ từ những người khác, vì hắn cảm thấy đó là sự thương hại và bố thí. Hắn sợ người khác biết chuyện, nên dù đã về đến cổng học viện cũng không dám bước vào, quay người rời đi. Cô độc. Lạnh lẽo. Vào khoảnh khắc này, Đường Tam thật sự cảm nhận được sự cô độc và lạnh lẽo đến thấu xương. Rõ ràng tối qua hắn đã không ăn uống đàng hoàng, hôm nay lại càng không ăn sáng và ăn trưa, thậm chí không uống một giọt nước, nhưng hắn vẫn không hề cảm thấy đói khát. Tại sao? Tại sao ta lại gặp phải chuyện như vậy, tại sao chứ? Ông trời ơi, rốt cuộc con đã làm sai điều gì? Trong lúc mờ mịt, hắn lại đi về phía quảng trường số 5, ngồi xuống một chiếc ghế dài ven đường, ngơ ngẩn nhìn dòng người qua lại. Giờ đây, dường như tất cả mọi thứ trước mắt đều vô nghĩa. 500 vạn mất rồi, giấc mộng đường môn của hắn cũng tan thành mây khói. Nếu 500 vạn này là do thua cược, hoặc thua trong đấu hồn, hay bị người khác dùng vũ lực cướp đi, hắn cũng sẽ không đau khổ đến thế. Đằng này lại là bị người ta lừa, bị lừa như một con lợn. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều buồn nôn nhất. Điều buồn nôn nhất là, dù tiền mất rồi, nhưng sau này khi các linh kiện ám khí được chế tạo xong, hắn vẫn phải tốn thời gian và công sức để lắp ráp chúng. Giây phút này, Đường Tam thật sự đã có ý định tự sát. Nhưng hắn nhanh chóng kìm nén được. Thời gian lặng lẽ trôi qua trong vô thức, rất nhanh, màn đêm buông xuống, đèn đường đã được thắp lên. Đường Tam cuối cùng cũng điều chỉnh lại được tâm trạng, đứng dậy định đi mua chút đồ ăn thức uống. Ăn tạm một suất ăn ven đường, Đường Tam mờ mịt nhìn về phía học viện Stress ở phía xa. Cứ lang thang bên ngoài mãi cũng không phải là cách, dù sao cũng phải quay về. Trong lòng thật khó chịu, nhất là khi nghĩ đến lúc gặp Ninh Vinh Vinh, trong lòng sẽ càng thêm ngổn ngang. Nhưng nếu không quay về, tối nay ngủ ở đâu? Chẳng lẽ ngủ ngoài đường sao? Cũng không thể giống Mã Hồng Tuấn, đi tìm một kỹ viện ngủ một đêm chứ. Kỹ viện ha ha, có lẽ thật sự có thể đến kỹ viện ngủ một đêm. Ta đã xui xẻo và thất bại đến thế này rồi, còn gì phải giữ gìn nữa đâu. Ta luôn giữ mình, không bao giờ làm chuyện gì vượt quá giới hạn, kết quả thì sao, trong mắt các cô gái, ta chẳng đáng một đồng. Thậm chí lão sư của ta là đồng tính, các nàng cũng nghi ngờ ta, còn coi ta là tình địch. Thôi thì, cứ dứt khoát như Mã Hồng Tuấn, đến kỹ viện vui vẻ một phen. Dù sao kiếp trước cũng chưa từng trải nghiệm, hơn nữa khi vui vẻ, sẽ không còn phiền não nữa. Hắn vừa lẩm bẩm vừa bước đi, rồi khi ngẩng đầu lên, lại thấy mình đã quay về cổng chính học viện. Sao mình lại quay về đây rồi, ha ha, hay là đến kỹ viện đi. Đường Tam lẩm bẩm, quay người định rời đi, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng hắn, A Tam. Đường Tam đột ngột dừng bước, là Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ bước nhanh tới, trời à, thật là cậu à, cả ngày nay cậu đã đi đâu vậy? Nhìn thấy Trương Thiên Vũ, Đường Tam chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, mắt bỗng nhòe đi. Hắn biết Nam Nhi không thể rơi lệ, nhưng vào lúc này, sự mệt mỏi, chua xót và tủi thân đồng loạt dâng trào, khiến hắn nhất thời không kìm được, hốc mắt ương ướt. Sao thế? Trương Thiên Vũ ngơ ngác. Cậu đây là... Trời đất, ai bắt nạt cậu à? Đường Tam dụi mắt. Khốn kiếp, đứa nào bắt nạt cậu, nói với tôi đi báo thù cho cậu. Đường Tam lắc đầu, không phải vậy rốt cuộc là sao? Mau nói đi. Đường Tam kể lại toàn bộ sự việc. Trương Thiên Vũ nghe xong liền nổi giận, chết tiệt, dám lừa cả huynh đệ của ta, đi, dẫn ta đến nơi cậu gặp bọn chúng. Tôi vừa từ đó về, bây giờ tìm không thấy người đâu nữa. Đường Tam nói với sắc mặt tái nhợt. Trời ạ, vậy có nên đi nói với các lão sư và viện trưởng không? Trương Thiên Vũ có chút sốt ruột nói. Đây là 500 vạn đó. Cứ thế mà mất, đây không phải chuyện nhỏ đâu. Đường Tam lắc đầu, đừng nói nữa, nói ra chắc cũng vô dụng. Tôi sớm đã bị người ta nhắm đến rồi, đối phương biết rõ thông tin và tình hình của tôi, cho nên bọn chúng nhắm thẳng vào tôi mà đến. Hơn nữa tôi đoán trong học viện có thể có người của bọn chúng, nên thôi bỏ đi bỏ đi. Cứ thế nhận thua sao? Trương Thiên Vũ nói. Chết tiệt, cho dù trong học viện có người của bọn chúng thì sao chứ, vẫn phải xử lý. Lão tử đây dao trắng đi vào, cũng phải dao đỏ đi ra. Đi, tôi cùng cậu đi tìm viện trưởng và đại sư nói chuyện. Nghe đến Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam càng thêm kháng cự. Thôi đi, Thiên Vũ, đừng tìm bọn họ, chuyện này để tôi tự giải quyết. Này, cậu giải quyết thế nào? Trương Thiên Vũ hỏi. Cậu ở thành thiên đấu này, không người thân không quen biết, cậu giải quyết thế nào? À đúng rồi, chúng ta đi tìm viện trưởng Liễu Nhị Long, bà ấy đã xây dựng học viện này rất lâu, chắc chắn có quan hệ ở thành thiên đấu. Hỏi bà ấy thử, biết đâu sẽ có manh mối. Đường Tam nghe xong, ánh mắt vốn đã tan rã cũng ngưng tụ lại một chút, lóe lên tia sáng. Được, vậy chúng ta đi tìm viện trưởng Liễu hỏi thử. Đi. Trương Thiên Vũ xoay người bước đi. Thiên Vũ. Đường Tam gọi hắn lại. Chuyện này, chỉ hai chúng ta biết thôi, đừng nói cho người khác, được không? Trương Thiên Vũ thở dài, vỗ vai Đường Tam, ý của cậu tôi hiểu, yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không nói ra ngoài. Trong khu rừng có một căn nhà gỗ nhỏ. Nơi này được xem như một cấm địa. Trước đây, khi Liễu Nhị Long còn là viện trưởng, ngoại trừ những người được bà đồng ý hoặc có tình huống đặc biệt, không ai dám tự tiện đến đây. Bây giờ Liễu Nhị Long không còn là viện trưởng, nên ngoài việc Flender thỉnh thoảng có việc đến, nơi đây đã hoàn toàn trở thành cấm địa, không ai dám bén mảng tới. Trong khoảng thời gian này, Đường Tam đã biết tính tình nóng nảy của Liễu Nhị Long. Cho nên dù biết rằng tự tiện đến tìm bà lúc này có thể sẽ chọc giận con mẫu long hung dữ kia, nhưng Trương Thiên Vũ vẫn sẵn lòng đi cùng hắn, điều này khiến hắn vô cùng cảm động. Từ xa đã có thể nhìn thấy ánh đèn sáng trong nhà gỗ, soi bóng xuống mặt hồ, trông thật ấm áp và yên tĩnh. Càng đến gần nhà gỗ, Đường Tam càng cảm thấy một áp lực khó thở, đó là khí thế uy áp tỏa ra từ Liễu Nhị Long. Trong khi đó, Trương Thiên Vũ lại không hề có cảm giác gì. Đi dọc bờ hồ đến cách nhà gỗ chừng 20 mét, một luồng sóng nhiệt kinh khủng hừng hực ập đến. Đường Tam lập tức toát mồ hôi như tắm. Còn Trương Thiên Vũ vẫn không hề có chút áp lực nào, bởi vì Bích Lạc đã lặng lẽ xuất hiện trước mặt hắn. Luồng sóng nhiệt đó va vào Bích Lạc, giống như một bông tuyết nhỏ tan vào nước sôi, lập tức tan biến không còn dấu vết. Một giây sau, một vầng sáng màu xanh lam khuấy động từ lưỡi kiếm Bích Lạc. Trương Thiên Vũ giật mình, vội đưa tay nắm lấy chuôi kiếm. May thật, phản ứng còn nhanh, nếu không tiếp theo sẽ có một tia sét từ trên trời giáng xuống, đánh nát căn nhà gỗ, chém cho Nhị Long một trận tơi bời. Liễu Nhị Long chưa chắc đã đỡ nổi một đòn sấm sét mạnh mẽ như vậy. Hửm. Giọng của Liễu Nhị Long vang lên từ trong nhà gỗ, sau đó cửa được đẩy ra, thân hình nóng bỏng đầy đặn của bà bước ra. Trương Thiên Vũ kín đáo nuốt nước bọt. Thân hình này quả thực là bốc lửa đến mức kinh người. Lão tử đã nhịn nhiều năm rồi. Người đầy đặn là Liễu Nhị Long, còn kẻ sắp nổ tung chính là Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ sắp nghẹn đến nổ tung rồi. Nhưng may là khả năng tự chủ của Trương Thiên Vũ rất mạnh, không để hai người kia nhìn ra điều bất thường. Là ngươi. Nhìn thấy Trương Thiên Vũ, Liễu Nhị Long hơi sững sờ. Trong số những người mới đến xét, Liễu Nhị Long có ấn tượng sâu sắc nhất với Trương Thiên Vũ. Một học sinh có thể khiến cả phong hào đấu la phải chịu thiệt, ai thấy cũng sẽ có ấn tượng sâu sắc. Chào ngài, viện trưởng Liễu, chúng tôi có chút việc muốn nhờ ngài giúp đỡ. Trương Thiên Vũ đi thẳng vào vấn đề. Ta bây giờ không còn là viện trưởng nữa, có việc gì thì đi tìm viện trưởng Flender của các ngươi. Chuyện này e rằng viện trưởng Flender không giúp được chúng tôi. Nói rồi, Trương Thiên Vũ kể lại ngắn gọn chuyện Đường Tam gặp phải. Ban đầu Liễu Nhị Long có chút không kiên nhẫn, nhưng khi nghe đến con số 500 vạn kim hồn tệ, bà cũng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. 500 vạn kim hồn tệ, đó không phải là một con số nhỏ. viện trưởng Flander cũng giống chúng tôi, đều từ thành tác khác đến đây, chân ướt chân ráo, còn ngài ở thành thiên đấu này đã lâu, quan hệ chắc chắn rộng hơn chúng tôi, cho nên mới nghĩ đến việc hỏi ngài, xem ngài có thể giúp được chút nào không. Liễu Nhị Long im lặng 2 giây, rồi nhìn về phía Đường Tam, ngươi kể lại chi tiết sự việc cho ta nghe. Nghe xong lời kể của Đường Tam, Liễu Nhị Long cũng bó tay. Lại có người ngốc như vậy sao? Ngươi đưa văn kiện đó cho ta xem. Liễu Nhị Long nói. Sau khi xem kỹ văn kiện của Đường Tam nửa phút, Liễu Nhị Long mới ngẩng đầu nói, ngươi đó, đáng lẽ ngươi nên đến hỏi chúng ta sớm hơn. Ta thừa nhận, văn kiện này làm rất cẩn thận, ngay cả ta xem cũng không nhìn ra là giả. Nhưng vấn đề là, mảnh đất trống bên cạnh khu rừng của học viện, vốn dĩ không cần phải bỏ tiền ra mua. Cái gì? Thật không ạ? Đường Tam sững sờ. Đúng vậy, nói đúng ra thì đó là đất của học viện, ngươi chỉ cần nói thẳng, bất kể là ta hay Flander, đều sẽ trực tiếp cho ngươi. Cho nên bàn tay Đường Tam run rẩy nắm chặt tờ khế đất. Liễu Nhị Long nói tiếp, tờ khế đất này có thể là thật, nhưng ngươi đã tiêu một khoản tiền vốn không cần phải tiêu. Ngươi đã bị người ta lừa, cũng có thể nói là bị đối phương chém cho một dao đau điếng thôi. Được rồi, các ngươi về trước đi, ta sẽ tìm vài người bạn hỏi thăm, mấy ngày nữa sẽ cho các ngươi câu trả lời. Cảm ơn tiền bối. Trương Thiên Vũ vỗ vai Đường Tam đang thất thần. Đường Tam cũng thất thểu đáp lại, làm phiền viện trưởng rồi. Liễu Nhị Long gật đầu, hai người quay người rời đi. Đừng buồn nữa, có viện trưởng Liễu ra tay, tin rằng sẽ có thể đòi lại được tiền. Nói rồi, Trương Thiên Vũ lấy ra một tấm thẻ bạc từ không gian hệ thống đưa cho Đường Tam. Trong này có 50 vạn, là tiền tôi kiếm được nhờ thi đấu và làm thêm, cậu cứ cầm lấy dùng trước đi. Đường Tam nhìn tấm thẻ, cảm động đến mức nước mắt không kìm được nữa. Vẫn là Thiên Vũ tốt với mình nhất. Không cần đâu Thiên Vũ, bây giờ tôi không có chỗ nào cần dùng tiền, cậu cứ giữ lại mà dùng đi. Đường Tam nói. Tôi chắc là đã bị người ta lừa từ đầu đến cuối rồi, nên căn bản không thể thành lập tông phái được, cũng sẽ không cần dùng đến tiền. Nhưng mà ai, thôi được rồi, 50 vạn so với việc thành lập một tông phái thì đúng là chẳng thấm vào đâu. Trương Thiên Vũ nói. Được rồi, nếu cậu thật sự cần tiền, nhất định phải nói với tôi, tuyệt đối đừng đi vay nặng lãi đấy. Đường Tam nghiêm túc gật đầu, rồi lại hỏi, vừa rồi cậu nói làm thêm là làm gì vậy? À, là kiếm tiền giúp người khác, đi đánh lộn, thỉnh thoảng sau khi tham gia các trận đấu hồn của chúng ta, tôi cũng sẽ thông qua đấu hồn trường để liên hệ với một vài khách hàng có tiền, nhận lời thuê của họ để đi đấu hồn thay họ. Còn có người viết tiểu thuyết, đi khen ngợi hoặc chê bai dùng họ, cũng là một cách kiếm tiền. Bây giờ tôi mới phát hiện cậu không chỉ thực lực mạnh, mà đầu óc kiếm tiền cũng rất tốt. Đường Tam nói. Ha, chẳng qua là nhờ có võ hồn biến dị, tốc độ tu luyện nhanh hơn một chút, sức chiến đấu cao hơn một chút, nên thời gian rảnh rỗi cũng nhiều hơn, có thể nhận việc làm thêm kiếm tiền. Nhưng đó đều là chuyện ở thành Tác Thác, đến thành thiên đấu thời gian quá ngắn, vẫn chưa phát triển được nghiệp vụ. Trương Thiên Vũ cười nói. Đường Tam cũng cười theo, chỉ là nụ cười đó có phần thê lương. Cậu cả ngày nay cứ chạy ngược chạy xuôi bên ngoài, ăn cơm chưa? Trương Thiên Vũ hỏi. Ăn một chút rồi. Đường Tam nói. Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn một bữa, tìm một quán ăn ngon một chút. Trương Thiên Vũ vỗ vai hắn. Cứ tin là viện trưởng có thể giúp được, cậu cũng đừng lo lắng quá. Nói câu khó nghe, cho dù không tìm lại được tiền, đó cũng chỉ là vật ngoài thân, kiếm lại là được, nhưng cơ thể thì nhất định không thể có vấn đề gì. Cậu nói đúng. Đường Tam gật đầu, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Giống như gặp được một tia sáng trong đêm tối, Đường Tam lúc này cảm thấy có sức lực trở lại. Hắn tin rằng với mối quan hệ của Liễu Nhị Long, nhất định có thể giúp hắn tìm lại được tiền, cho dù không tìm lại được toàn bộ, ít nhất cũng có thể tìm lại được một phần. Đi, tôi mời. Trương Thiên Vũ cười nói. Muốn Liễu Nhị Long giúp ngươi tìm lại tiền à, nằm mơ giữa ban ngày đi. 500 vạn đó bây giờ đều là tiền của ta, Liễu Nhị Long có dùng hết vốn liếng cũng không tìm lại được đâu. Rời khỏi học viện, Trương Thiên Vũ dẫn Đường Tam đến một nhà hàng khá sang trọng. Ăn một bữa thật ngon, tâm trạng sẽ tốt hơn. Trương Thiên Vũ nói. Đường Tam lại một lần nữa cảm động. Vừa bước vào nhà hàng, hai người đã chạm mặt một nhóm thanh niên trẻ tuổi đi ra. Chàng trai dẫn đầu lập tức thu hút sự chú ý của Trương Thiên Vũ. Mặc dù người này mặc thường phục, khuôn mặt cũng chỉ hơi ưa nhìn, nhưng khí chất bất phàm của hắn vẫn khiến hắn nổi bật như hạt giữa bầy gà. Giống như có một cao thủ lọt vào giữa một đám người thường, người khác không nhìn ra, nhưng người cùng đẳng cấp thì chỉ cần một ánh mắt là có thể nhận ra ngay. Đối phương và Trương Thiên Vũ nhìn nhau một cái, trong mắt thoáng qua một vẻ khác thường, nhưng cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi dẫn theo mấy người phía sau đi lướt qua hai người. Trương Thiên Vũ không để lộ cảm xúc, mở bản đồ hoạt điểm, chọn người vừa lướt qua mình. Nhìn thấy thông báo trên bản đồ hoạt điểm, Trương Thiên Vũ lập tức sững sờ. Lại là nàng ta. Không ngờ lại gặp ở đây. Không tệ. Thật không ngờ, Thiên Nhận Tuyết vốn dĩ phải đến giải đấu hồn sư mới gặp được, vậy mà lại gặp sớm ở đây. Phải biết bây giờ mới chỉ là giai đoạn đầu của kịch bản ở thành thiên đấu thôi mà. Thông báo, kích hoạt nhiệm vụ. Một cuộc phong hoa, một mùa tuyết nguyệt. Mục tiêu nhiệm vụ, trước 0 giờ đêm nay, khiến Thiên Nhận Tuyết phải nhớ kỹ ngươi. Phần thưởng nhiệm vụ, độ mở khóa hồn kỹ đệ nhị võ hồn mùa 20%, cấp bậc hồn lực O1, điểm thưởng O100, mở ra chuỗi nhiệm vụ sau này của Thiên Nhận Tuyết. Hình phạt thất bại, đóng lại tuyến nhiệm vụ của Thiên Nhận Tuyết. Chú ý, nhiệm vụ này và tuyến nhiệm vụ của Bỉ Bỉ Đông sau này không xung đột, không can thiệp lẫn nhau. Dù nhiệm vụ này thất bại cũng không ảnh hưởng đến tuyến nhiệm vụ của Bỉ Bỉ Đông sau này. Khốn kiếp, coi thường ai thế? Ta làm loại nhiệm vụ này mà lại thất bại được sao? Trương Thiên Vũ nhìn đồng hồ, vừa mới 7 giờ, còn lâu mới đến 12 giờ đêm. Bây giờ phải xem tiếp theo Thiên Nhận Tuyết muốn đi đâu, làm gì. Hắn che giấu rất tốt biểu cảm của mình, gọi phục vụ, gọi một bữa tối thịnh soạn. Dù sao bữa tối này so với 500 vạn kia, chẳng là cái đinh gì. Trong lúc ăn, hắn mở bản đồ hoạt điểm, đặt Thiên Nhận Tuyết làm nhân vật chú ý đặc biệt, âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của nàng. Đồng thời, hắn cũng xác định được thân phận của mấy người đi cùng Thiên Nhận Tuyết, đều là công tử tiểu thư quý tộc trong thành thiên đấu. Tiếp đó, bản đồ hiển thị, mấy người họ ăn uống no nê rồi tiến vào đại đấu hồn trường của thành thiên đấu. Hóa ra là đi xem đấu hồn. Chẳng lẽ lại đi tiệc tùng sao? Hệ thống hỏi lại. Trương Thiên Vũ, bây giờ có đệ nhị võ hồn Bích Lạc, dựa vào kiếm khí hóa hình, một mình ta có thể diễn cả một vở kịch, dễ dàng khiến một người phải nhớ kỹ mình. Giờ lại là đi xem đấu hồn, vậy thì càng dễ xử lý hơn, lát nữa ca ca sẽ đến đấu hồn trường để lại cho ngươi một ấn tượng sâu sắc. Cùng Đường Tam ăn uống xong xuôi, Trương Thiên Vũ đề nghị đến đấu hồn trường xem, muốn đánh thì đánh một trận, không muốn thì xem như giải khuây. Đường Tam nghĩ ngợi rồi đồng ý, hắn bây giờ đúng là cần đến đấu hồn trường để giải tỏa. Dưới sự trợ giúp của bản đồ hoạt điểm, Trương Thiên Vũ nhanh chóng tìm được vị trí chính xác của Thiên Nhận Tuyết. Điều khiến hắn không ngờ là Thiên Nhận Tuyết lại không đến phòng VIP ở khu vực thi đấu chính để xem, mà lại ở sân bãi bên ngoài, xem cùng với những người dân bình thường. Đây là làm gì vậy? Gần gũi với dân chúng. Kệ ngươi làm gì, dù sao ngươi đã bị ta nhắm đến rồi, vậy thì ngươi không thoát được đâu. Thiên Nhận Tuyết đang cùng những người bạn quý tộc của mình say sưa xem trận đấu, đột nhiên, cuộc nói chuyện của mấy khán giả bên cạnh thu hút sự chú ý của nàng, nghe gì chưa? Nghe nói kiếm hiệp đang ở lôi đài số 7, định dùng thực lực hồn tông để vượt cấp khiêu chiến hồn vương. Vượt cấp khiêu chiến? Tìm chết à, tìm chết gì chứ? Ngươi chưa nghe danh kiếm hiệp bao giờ, hắn nổi tiếng lắm sao? Trời à, không nói chuyện với ngươi nữa, ta phải đi đặt cược, hắn vượt cấp khiêu chiến chắc chắn thắng. Một câu nói đã khơi dậy sự hứng thú của Thiên Nhận Tuyết, một kiếm hiệp có vẻ rất nổi tiếng. Vượt cấp khiêu chiến. Chắc chắn thắng. Cũng có chút thú vị đấy. Những người bạn quý tộc của nàng cũng cười nói, lại có nhân vật nào vượt cấp khiêu chiến mà chắc thắng được sao? Chém gió à, ta muốn đi xem có thật sự lợi hại như vậy không? Ta cũng muốn đi. Thiên Nhận Tuyết lên tiếng, vậy thì đi thôi, cùng đi xem một chút. Nàng muốn xem thử. Rốt cuộc là hồn tông như thế nào mà có thể chắc thắng hồn vương. Thái tử đã lên tiếng, mọi người lập tức đứng dậy, bước về phía lôi đài số 7. Phân thân phụ trách giám sát lập tức truyền tin tức họ rời đi cho Trương Thiên Vũ. He he he, cá đã cắn câu, giờ là lúc ta thể hiện rồi. Lôi đài số 7. Thưa quý vị khán giả, trận đấu hôm nay là một trận đấu đặc biệt. Bởi vì đây là một trận đấu vượt cấp khiêu chiến. Giọng nói đầy kích động của người dẫn chương trình vang vọng khắp lôi đài. Tuyển thủ kiếm hiệp, cấp 45 chiến hồn tông, muốn vượt cấp khiêu chiến hồn vương cấp 52 vương đại vượng. Trong lúc nói, màn hình nền đã hiện lên thông tin chi tiết của hai người. Vương đại vượng, võ hồn vượng tài, cấp 52 thú võ hồn chiến hồn sư. Cái võ hồn vượng tài này cũng là một võ hồn biến dị, từ võ hồn chó đất mà ra. Chó đất là một loại thú võ hồn có sức chiến đấu thấp, thường thấy ở các làng quê, sau khi biến dị, sức chiến đấu sẽ tăng lên không ít. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ. Tu luyện một võ hồn vượng tài đến cấp 52 cũng không dễ dàng, hơn nữa cái tên vượng tài này cũng khiến hắn có cảm giác thân thiết, nên thôi, đánh bại hắn để ra vai là được rồi, không cần thiết phải làm hắn bị thương. Dám vượt cấp khiêu chiến, phải công nhận, ngươi rất có can đảm, đối diện, Vương Đại Vượng có vẻ ngoài bình thường nói. Ta đây, Vương Đại Vượng, rất nể phục những người có can đảm, yên tâm, lát nữa ta sẽ không hạ sát thủ. Trương Thiên Vũ cười nói, không cần nhường, ngươi cứ toàn lực ứng phó là được. Vương Đại Vượng hơi sững sờ. Được, đây là ngươi nói đó. Khán giả nghe được cuộc đối thoại của hai người, nhiều người liền bật cười, còn không cần nương tay. Toàn lực ứng phó. Ta thấy kiếm hồn sư này ngông cuồng quá sẽ có ngày thiệt thân. Chắc hắn nghĩ võ hồn vượng tài cũng chỉ là loại võ hồn chó đất bình thường thôi. Chờ hắn thực sự thấy được thực lực của võ hồn vượng tài, hắn sẽ biết hối hận. Vương đại vượng. Lên. Xử lý hắn. Vương đại vượng. Cố lên. Đừng thua cho hắn. Cho hắn biết tay. Thị lực của hồn sư đều vô cùng kinh người. Vì vậy, mặc dù Thiên Nhận Tuyết bây giờ ngồi trên khán đài, cách Trương Thiên Vũ khá xa, nhưng nàng vẫn nhìn rõ đôi mắt dưới lớp mặt nạ của hắn, và cảm thấy đôi mắt đó vô cùng quen thuộc. Đã gặp ở đâu rồi sao? Thiên Nhận Tuyết có chút nghi hoặc. Lúc này, những người bạn quý tộc bên cạnh nàng cũng nhao nhao cười nói, kiếm hồn sư này quả thực kiêu ngạo không nhẹ. Cấp 45 đối đầu cấp 52, chênh lệch cả 7 cấp, cộng thêm một hồn hoàng, chật chật thật không biết hắn lấy dũng khí ở đâu ra. Nếu là võ hồn chó đất thông thường, hắn có lẽ còn có hy vọng, nhưng võ hồn vượng tài, ha ha, lát nữa xem hắn thua thế nào. Đấu hồn. Bắt đầu. Người dẫn chương trình ra lệnh. Trên người Vương Đại Vượng, một luồng ánh sáng đỏ lóe lên, cơ thể hắn lập tức phồng lên như một quả bóng bay, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên như muốn xé toạc da thịt, những mạch máu dưới da hiện lên như những con dung. Trong miệng hắn mọc ra những chiếc răng nanh sắc bén, ánh mắt cũng đỏ rực. Trương Thiên Vũ nhìn mà sững sờ, trời à, đây là lên cơn dại sao? Là võ hồn biến dị từ võ hồn chó đất, võ hồn vượng tài này kèm theo năng lực cuồng hóa bị động. Sau khi mở võ hồn, sức mạnh, tốc độ và khả năng phản ứng đều tăng mạnh, cảm giác đau đớn giảm đi đáng kể, cũng có chút thú vị. Hệ thống nhanh chóng quét được toàn bộ thông tin về võ hồn này. Hồn kỹ thứ nhất cuồng nộ gào thét. Một tiếng hét lớn phát ra từ miệng Vương Đại Vượng, sau đó hắn gầm lên một tiếng như sói hú. Tiếng gầm vang lên, bên ngoài cơ thể hắn lại sáng lên một luồng ánh sáng đỏ. Là một hồn kỹ bút, các chỉ số của hắn lại được tăng cường, hệ thống nói. Hơn nữa tiếng hú này còn kèm theo tấn công bằng sóng âm. Quả nhiên, hệ thống vừa dứt lời, Trương Thiên Vũ đã cảm thấy màng nhĩ đau nhói, đầu óc cũng ong ong, nhưng chỉ trong chốc lát, những cảm giác khó chịu này đã hoàn toàn biến mất. Bất kể là Bích Lạc hay Hoàng Tuyền, đều có thể dễ dàng hóa giải những đòn tấn công sóng âm này. Vậy mà lại không hề hấn gì trước đòn tấn công sóng âm của mình. Hơn nữa đến giờ vẫn chưa triệu hồi võ hồn. Võ hồn của hắn không phải là kiếm sao? Kiếm đâu? Vương Đại Vượng nhíu mày, ý thức được Trương Thiên Vũ dường như cũng không dễ đối phó. Dù sao đi nữa, đêm dài lắm mộng, phải giải quyết nhanh gọn. Vương Đại Vượng quyết định xong chiến thuật, không theo quy trình nữa, trực tiếp thi triển hồn kỹ thứ tư. Cả người hắn hóa thành một luồng ánh sáng đỏ, lao về phía Trương Thiên Vũ với tốc độ cực nhanh, há cái miệng máu ra định cắn xé. Xuất hiện rồi. Kỹ năng tấn công mạnh nhất của Vương Đại Vượng, hồn kỹ thứ tư, chó dại cắn xé. Rất nhiều đối thủ đã thua dưới chiêu này của hắn. Trời đất, kiếm hồn sư này đến giờ vẫn đứng im không nhúc nhích. Không những không động, đến võ hồn cũng không triệu hồi ra. Sao lại có thể ra vẻ như vậy chứ? Có lẽ nào tiếng hú vừa rồi đã làm hắn choáng váng. Có khả năng. Cho hắn ra vẻ, đáng đời. Cùng lúc đó, những người bên cạnh Thiên Nhận Tuyết cũng bàn tán, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, Vương Đại Vượng này cũng không tệ, dù đối mặt với đối thủ cấp thấp hơn mình, cũng vừa ra sân đã dùng hồn kỹ thứ tư, quyết tâm dùng toàn lực đánh bại đối phương. Ngược lại là kiếm hồn sư này, không phải được mệnh danh là vượt cấp khiêu chiến chắc thắng sao? Sao trông có vẻ sắp thua rồi? Ta thấy hắn hoặc là quá tự đại, hoặc là bị choáng, đến giờ đến võ hồn cũng chưa triệu hồi ra. Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, gã này, đang làm gì vậy? Người dẫn chương trình cũng không nhìn nổi nữa, thật kỳ lạ. Tuyển thủ kiếm hiệp đến giờ vẫn chưa triệu hồi võ hồn. Tại sao vậy nhỉ? À, tuyển thủ Vương Đại Vượng đã sử dụng hồn kỹ sở trường của mình, xem ra thắng bại sắp được phân định rồi. Gầm. Theo một tiếng gầm hung dữ, ánh sáng đỏ trên người Vương Đại Vượng hóa thành một cái đầu chó hung dữ khổng lồ màu đỏ. Cái đầu chó trợn đôi mắt đỏ ngầu, há cái miệng rộng đầy răng nanh sắc nhọn, lao thẳng đến cắn xé Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ vẫn đứng im không nhúc nhích. Xem ra thắng bại đã rõ. Một thiếu niên quý tộc bên cạnh Thiên Nhận Tuyết cười nói. Thiên Nhận Tuyết cũng có chút thất vọng, cũng công nàng còn rất mong chờ, muốn xem thử hồn tông vượt cấp khiêu chiến chắc thắng này là dạng gì, kết quả lại là thế này sao? Ai, thật là vô vị, Ken. Một vệt kiếm quang xé toang bầu trời. Giờ khắc này, cảnh tượng trước mắt tất cả mọi người đều thay đổi. Đấu hồn trường chìm trong bóng tối, chỉ có một vệt kiếm quang như tia sét xé tan màn đêm lướt qua trước mắt tất cả mọi người. Sau đó, ánh sáng trước mắt mọi người sáng trở lại. Trương Thiên Vũ vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ có làn gió nhẹ thổi bay tay áo và mái tóc dài của hắn. Còn Vương Đại Vượng thì đứng cách hắn 1 mét, tay phải của hắn đã đưa đến trước mặt Trương Thiên Vũ, chỉ là, lúc này Vương Đại Vượng như bị định hình, ngây người đứng trước mặt Trương Thiên Vũ, tay lơ lửng giữa không trung, không thể tiến thêm một phân nào. Trương Thiên Vũ quay người, chậm rãi rời đi. Xoẹt. Trên cổ Vương Đại Vượng xuất hiện một vết thương rất nhỏ, máu tươi từ từ chảy ra. Lúc này, sắc mặt Vương Đại Vượng trắng bệch, biểu cảm kinh hoàng đến tột độ, tay run rẩy sờ lên vết thương trên cổ. Sau đó hắn thở phào nhẹ nhõm, nói với bóng lưng của Trương Thiên Vũ, đa tạ. Đa tạ đã nương tay. Là ta thua rồi. Trương Thiên Vũ không quay đầu lại, bước xuống lôi đài. Bóng lưng của hắn, vô cùng cao lớn. Thiên Nhận Tuyết nhìn bóng lưng hắn, nhìn đến ngây người. Rất nhiều khán giả vẫn còn mơ hồ, không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không hiểu tại sao Vương Đại Vượng lại nhận thua. Chỉ có những cao thủ như Thiên Nhận Tuyết mới biết rõ chuyện gì vừa diễn ra. Một thanh kiếm đã bay ra từ sau lưng Trương Thiên Vũ, với tốc độ siêu nhanh mà người thường không thể nào phản ứng kịp, lướt qua cổ của Vương Đại Vượng. Ngay sau đó, trên động mạch chủ ở cổ của Vương Đại Vượng liền bị rạch một vết thương rất nhỏ. Đây đã là nương tay lắm rồi, nếu không đầu của Vương Đại Vượng đã bị chém bay. Dù không chém bay đầu, ít nhất cũng sẽ cắt đứt động mạch chủ của hắn, khiến hắn tại chỗ máu phun như suối, ngã xuống đất chết thảm. Qua màn hình chiếu lại cảnh quay chậm, tất cả mọi người cuối cùng cũng đã nhìn rõ được khoảnh khắc đó. Toàn bộ khán giả đều im phăng phắc. Nhanh nhanh quá. Tốc độ thật kinh người. Thanh kiếm thật nhanh. Người dẫn chương trình lắp bắp nói. Tuyển thủ kiếm hiệp thật mạnh. Trận đấu này, tuyển thủ kiếm hiệp chiến thắng. Thật lợi hại. Nhanh quá. Nhanh như vậy, thảo nào Vương Đại Vượng lại nhận thua. Kiếm hiệp này đã nương tay, nếu không với chiêu vừa rồi, đầu của Vương Đại Vượng đã bay đi rồi. Qua. Wow. Mạnh quá, lại còn nhân từ nữa, yêu mất rồi. Những người bên cạnh Thiên Nhận Tuyết, lợi hại. Tưởng hắn chỉ là gà mờ, không ngờ lại là một cao thủ thực thụ. Mạnh. Quá mạnh. Chỉ với tốc độ này, thật không phải người bình thường có thể đối phó. Thảo nào người ta nói hắn vượt cấp khiêu chiến chắc thắng, trong cấp bậc hồn tông này, e rằng ngay cả hồn sư hệ mẫn công cũng không có tốc độ xuất kiếm nhanh bằng hắn. Trong số các hồn vương cũng khó mà có. Tuyết ca, hôm nay đi xem đấu hồn cùng ngài đúng là không uổng công, mở mang tầm mắt thật. Thiên Nhận Tuyết cười nhẹ, ta cũng được mở mang tầm mắt rồi. Tốc độ đó khiến nàng cũng phải kinh ngạc, không, thậm chí có thể nói là có chút kinh hãi. Với thực lực của nàng, cũng chỉ có thể gắng gượng bắt được một chút quỹ đạo bay của thanh kiếm. Trong thành thiên đấu, từ lúc nào lại xuất hiện một kiếm hồn tông mạnh mẽ như vậy? Không được, phải cho người đi điều tra lai lịch của kẻ này mới được. Thông báo, chúc mừng. Nhiệm vụ. Một cuộc phong hoa, một mùa tuyết nguyệt. Đã hoàn thành. Ngươi không chỉ khiến Thiên Nhận Tuyết nhớ kỹ, mà còn khiến nàng ấy sinh lòng e sợ, thật không tầm thường. Nhận được phần thưởng nhiệm vụ, độ mở khóa hồn kỹ đệ nhị võ hồn mùa 20%, cấp bậc hồn lực O1, điểm thưởng O100. Độ mở khóa hồn kỹ đệ nhị võ hồn hiện tại, 30%. Trương Thiên Vũ sững sờ, hả? Sao ta lại khiến nàng ấy sinh lòng e sợ? Ngươi là hồn tông, mà suýt chút nữa đã một kiếm kết liễu một hồn vương, nàng ta kinh ngạc trước bản lĩnh của ngươi, lại không biết lai lịch của ngươi. Đương nhiên là e sợ, hệ thống trả lời. Dù sao thì nàng ta bây giờ cũng đang làm những chuyện không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Thôi được, bây giờ ta chỉ muốn biết nhiệm vụ sau này khi nào mới mở, Trương Thiên Vũ nói. Ngoài ra ta đặc biệt muốn biết, khi nào ta mới có thể thật sự đối mặt với hình dạng thật của nàng, chứ không phải là hình dạng Tuyết Thanh Hà. Đừng vội, cứ từ từ, hệ thống nói. Sinh con cũng phải mất 10 tháng cơ mà. Một ngày sau, một tập văn kiện được đưa đến tay Thiên Nhận Tuyết. Dù sao cũng là hoàng thất của một trong hai đại đế quốc trên đại lục, năng lực tình báo khá tốt. Chỉ cần Thiên Nhận Tuyết muốn biết điều gì, thì nhất định có thể biết được, không tốn quá nhiều công sức. Đội xét. Nhất kiếm nhậm hiệp. Thiên Nhận Tuyết chống cằm suy tư. Gần đây, Học viện Lam Phách trong thành thiên đấu đã đổi tên thành Học viện Xét. Học viện Xét, đội xét, là cùng một nhóm người sao? À đúng rồi, ba vị giáo viên của Học viện Thiên Đấu nói. Diệp Linh Linh của đội hoàng đấu đã rời đội để gia nhập học viện Xét này. Mà lý do cô ta muốn gia nhập, dường như là vì một trận đấu hồn với đội Xét trước đây. Như vậy có thể xác định, đội Xét chính là đội của học viện Xét này, và nhất kiếm nhậm hiệp này, hiện đang ở trong học viện Xét đó. Cuối cùng, Thiên Nhận Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ, tự nhủ, Thất Bảo Lưu Ly Tông, cô con gái bảo bối của lão sư thân yêu của ta, Ninh Vinh Vinh, dường như cũng ở trong học viện này. Ha ha, thú vị đấy, xem ra mọi chuyện còn đơn giản hơn ta tưởng. Người đâu? Thái tử Điện Hạ, có gì phân phó ạ? Chuẩn bị xe, ta muốn đến Thất Bảo Lưu Ly Tông một chuyến. Tuân lệnh. Sáng hôm sau, Trương Thiên Vũ ra ngoài tu luyện thì tình cờ gặp Đường Tam. Tối qua được Liễu Nhị Long hứa giúp đỡ, lại được ăn một bữa ngon, rồi đi xem một trận đấu, hôm nay trạng thái tinh thần của Đường Tam đã tốt hơn nhiều. Thiên Vũ. Đường Tam bây giờ nhìn thấy Trương Thiên Vũ cứ như gặp được cha ruột, thân thiết vô cùng. Trên đại lục mênh mông này, ngoài Đường Hạo ra, chỉ có Trương Thiên Vũ là người thân mà Đường Tam tin tưởng nhất. Hôm nay trông ổn hơn nhiều rồi, Trương Thiên Vũ cười nói. Đi đâu thế? Đến sân tập mô phỏng một chút, còn cậu? Tôi cũng đang định đi, đi cùng nhé. Vừa dứt lời, giọng của Flender vang lên, Thiên Vũ. Hai người quay đầu lại, thấy Flender đang đứng cách đó không xa, bên cạnh ông còn có mấy người mặc đồng phục của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hả? Là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông? Đường Tam kỳ quái nói. Vì 500 vạn vừa có được đã bị lừa mất, nên bây giờ Đường Tam nhìn thấy người của Thất Bảo Lưu Ly Tông là trong lòng lại khó chịu. Ai? Tiền thì mất rồi. Nhưng việc cần làm vẫn phải làm, vẫn phải kiếm sống. Chết tiệt. Tôi qua xem một chút. Nói rồi, Trương Thiên Vũ bước nhanh tới. Ninh Tông chủ đặc biệt mời con đến Thất Bảo Lưu Ly Tông một chuyến. Flender nói. Xin hỏi là có chuyện gì à? Trương Thiên Vũ rất lễ phép hỏi mấy vị sứ giả của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Sứ giả ôn hòa cười nói, cái này tông chủ chỉ nói là mời ngài đến có việc quan trọng cần thương lượng, cụ thể là chuyện gì, chúng tôi cũng không biết. Vậy được, đi thôi. Trương Thiên Vũ quay đầu nói lớn với Đường Tam, A Tam, cậu đi tu luyện trước đi, tôi ra ngoài một chuyến. Được. Đường Tam nói xong, xoay người định đi. Xin dừng bước. Người đệ tử dẫn đầu của Thất Bảo Lưu Ly Tông nói, Đường Đại Sư, tông chủ có dặn, nếu chúng tôi gặp được ngài thì tiện thể nói với ngài một tiếng, lô linh kiện đầu tiên sắp được chế tạo xong rồi, vài ngày nữa sẽ được chuyển đến đây, vì ngài sắp xếp thời gian để lúc đó lắp ráp một chút. Được, không vấn đề. Đường Tam đáp. Ha ha ha ha ha. Nhìn biểu cảm khó chịu trên mặt Đường Tam, Trương Thiên Vũ suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Các ngươi đây không phải là đang sát muối lên vết thương của nó, mà là đang đi tiểu lên vết thương của nó. Hơn nữa người ta đã định đi rồi, các ngươi còn gọi người ta lại, cố tình rắc muối lên vết thương. Cái gì gọi là sát thương tinh thần, đây mới thực sự là sát thương tinh thần. Tiền thì mất, việc vẫn phải làm, ha ha ha, cười chết mất. Quay người đi, Đường Tam ruột gan như bị sát muối, đau đớn khôn nguôi. Đến cổng chính của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trương Thiên Vũ cũng lờ mờ đoán được, người muốn gặp hắn hôm nay e rằng không phải là Trữ Phong Trí, mà là Quả Nhiên, đi theo đệ tử dẫn đường đến đại sảnh của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trương Thiên Vũ đã gặp được nhân vật chính của ngày hôm nay, Thiên Nhận Tuyết. Chỉ là lúc này Thiên Nhận Tuyết đang ở trong hình dạng của Tuyết Thanh Hà, tức là vị nam tử trẻ tuổi trông khá bình thường, chỉ có chút ưa nhìn. Dù sao đại lục đấu la cũng là một thế giới huyền huyễn, linh khí dồi dào. Cho dù là người thường không phải hồn sư, dưới sự nuôi dưỡng của linh khí, cũng thường không quá xấu xí. Còn các hồn sư, trong tình huống bình thường về cơ bản đều là cấp bậc trai xinh gái đẹp, vẻ ngoài này của Tuyết Thanh Hà thật sự không được tính là đẹp trai cho lắm. Không cần để ý những chi tiết này, hệ thống nói. Dù sao sau này người ngủ cùng ngài cũng không phải là Tuyết Thanh Hà bây giờ. Trương Thiên Vũ trợn tròn mắt, cái hệ thống này đôi khi nói những lời thật khiến người ta có tâm trạng phức tạp. Chào Ninh Thúc Thúc. Trương Thiên Vũ lễ phép chào hỏi. Thiên Vũ đến rồi, lại đây, mau lại đây. Trữ Phong Trí nhiệt tình gọi. Lúc này, Trương Thiên Vũ mới dời ánh mắt sang người Thiên Nhận Tuyết, lập tức hơi nhíu mày, lộ ra vẻ suy tư. Sao nào? Còn có ấn tượng với ta không? Thiên Nhận Tuyết cười hỏi. Trương Thiên Vũ nghĩ ngợi, hình như có chút quen mắt, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu sao? Tối qua chúng ta vừa mới gặp mặt. Bởi vì dung mạo của Trương Thiên Vũ thật sự quá xuất chúng, thuộc loại mỹ nam tuyệt thế nhìn một lần là không thể quên, nên ngay khi Trương Thiên Vũ xuất hiện, Thiên Nhận Tuyết đã nhận ra hắn. Sau khi nhận ra, Thiên Nhận Tuyết cũng nhanh chóng suy nghĩ, liệu ở đấu hồn trường, Trương Thiên Vũ có phải đã cố ý dùng uy thế sấm sét để đánh bại Vương Đại Vượng trước mặt mình hay không? Thậm chí nàng còn nghĩ liệu Vương Đại Vượng có phải là diễn viên do Trương Thiên Vũ mời đến hay không? Nhưng rất nhanh, nàng đã phủ định tất cả những ý nghĩ này. Nàng không cho rằng Trương Thiên Vũ biết thân phận thái tử của mình, còn thân phận thật sự của nàng thì Trương Thiên Vũ càng không thể biết, cho nên Trương Thiên Vũ không cần thiết phải cố ý thể hiện trước mặt mình. Giả sử Trương Thiên Vũ là người ham muốn quyền thế, vậy thì hắn sẽ không bỏ qua Ninh Vinh Vinh, chiếm được Ninh Vinh Vinh, không những có được người đẹp mà còn có thể bám vào đùi của Thất Bảo Lưu Ly Tông, chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng Trương Thiên Vũ lại không làm vậy. Tóm lại, trận chiến kinh thiên động địa tối qua, trong mắt Thiên Nhận Tuyết chỉ là một sự trùng hợp. Trùng hợp để nàng biết trong thành thiên đấu có một mãnh nhân có thể vượt cấp khiêu chiến chắc thắng như vậy. Nếu có thể thu nhận hắn dưới trướng, dốc lòng bồi dưỡng, Sau này khi hắn đạt đến cấp bậc hồn đấu la, không chừng có thể một mình đấu với phong hào đấu la. Rồi khi hắn lên đến phong hào đấu la, chẳng phải là vô địch thiên hạ sao? Đến lúc đó phải nghĩ cách khống chế hắn. Xin hỏi, ngài có đang nghe không? Giọng của Trương Thiên Vũ kéo suy nghĩ của nàng trở về thực tại. Nàng lúc này mới hoàn hồn, ngươi vừa nói gì? Mặt nàng hơi ửng hồng. Chết tiệt. Vậy mà lại lơ đỉnh nghĩ xa đến thế. Thiên Nhận Tuyết à, Thiên Nhận Tuyết, ngươi không thể như vậy được, còn chưa lôi kéo được người ta về phe mình, đã nghĩ đến chuyện làm sao để khống chế khi người ta lên phong hào đấu la, như vậy không được. Tôi nói, chúng ta tối qua đã gặp nhau sao? Trương Thiên Vũ hỏi lại lần nữa, đồng thời thầm hỏi trong lòng, Thiên Nhận Tuyết này có phải cũng có hệ thống không? Không có. Hệ thống trả lời. Vậy sao vừa rồi cô ta cũng mất thần? Chẳng lẽ không phải đang giao lưu với hệ thống của mình sao? Giao lưu cái bú ấy, Túc Chủ đại nhân, ngài nghĩ hệ thống của chúng ta là cải trắng sao? Ai cũng có được à, xin lỗi, vừa rồi có chút thất thần, Thiên Nhận Tuyết ôn hòa cười nói. Tối qua, tại nhà hàng Ba Phỉ ngươi, chúng ta đã từng gặp mặt, ngươi còn nhớ không? Trương Thiên Vũ cẩn thận nghĩ lại, tối qua tôi có cùng một người bạn đến nhà hàng Ba Phỉ ngươi, nhưng mà, tôi đã gặp ngài sao? Thôi được rồi, có lẽ là do dung mạo của ta quá bình thường. Thiên Nhận Tuyết cười nói. Lúc này Trữ Phong Trí mới lên tiếng, giới thiệu với các ngươi một chút, vị này là Trương Thiên Vũ, là học viên quái vật nhất của học viện Sét, nếu không có gì bất ngờ, hắn cũng là hồn tông trẻ tuổi nhất trong lịch sử đại lục cho đến nay. Thiên Nhận Tuyết vô cùng hài lòng gật đầu. Trữ Phong Trí lại nói, Thiên Vũ, vị này là thái tử điện hạ của đế quốc Thiên Đấu, Tuyết Thanh Hà. Trương Thiên Vũ sững sờ, thái tử điện hạ. Không cần gọi ta như vậy, Tuyết Thanh Hà toát ra một khí chất gần gũi. Ta lớn hơn ngươi vài tuổi, nếu ngươi muốn, cứ gọi ta một tiếng Tuyết đại ca là được rồi. Người lăn lộn trong giới xã giao quanh năm như Trương Thiên Vũ, tự nhiên biết bây giờ nên bày ra biểu cảm gì, nên có phản ứng gì. Hắn gãi đầu cười nói, xin lỗi nhé, nếu sớm biết ngài là thái tử, tối qua tôi đã tìm giấy vẽ lại dung mạo của ngài, dán ở đầu giường để mỗi ngày ngắm 2 tiếng rồi. Ha ha ha, Thiên Nhận Tuyết và Trữ Phong Trí đều bật cười. Gã này cũng có chút đáng yêu đấy. Thiên Nhận Tuyết cảm thấy Trương Thiên Vũ lúc này, so với kiếm khách lạnh lùng, khí chất cao thủ siêu phàm thoát tục, không nói cười tùy tiện trên lôi đài tối qua, quả thực như hai người khác nhau. Tuy nhiên, trên lôi đài thì lạnh lùng, trong cuộc sống thì đáng yêu, cũng là điều bình thường, đây mới là một con người hoàn chỉnh, sống động. Hình tượng của Trương Thiên Vũ lúc này trong lòng Thiên Nhận Tuyết càng trở nên đầy đủ, trọn vẹn hơn. Vào đi, chúng ta ngồi xuống vừa uống trà vừa nói chuyện. Trữ Phong Trí cười nói. Ta gần đây vừa mới có được một lô mây phong phiến diệp rất tốt. Mắt Thiên Nhận Tuyết rõ ràng sáng lên, tốt quá rồi, lại có thể đến chỗ lão sư để uống ké trà mới. Ba người vào nhà, phân ngôi chủ khách ngồi xuống. Trữ Phong Trí thực hiện những động tác pha trà chuẩn như sách giáo khoa, rót cho hai người mỗi người một ly. Hai người nói lời cảm ơn, Thiên Nhận Tuyết lúc này mới nhìn Trương Thiên Vũ nói, ở đây ta nghĩ ta trước hết nên nói với ngươi một lời xin lỗi. Xin chỉ giáo. Trương Thiên Vũ kỳ quái hỏi. Tối qua đầu tiên là gặp ngươi trong nhà hàng, sau đó chúng ta đến đấu hồn trường, tình cờ lại thấy được màn vượt cấp khiêu chiến và tư thế hiên ngang một đòn phá địch của ngươi. Ta cảm thấy kinh ngạc, muốn làm quen một chút, thế là ta đã cho người điều tra ngươi, rồi mới có cuộc gặp mặt hôm nay của chúng ta. Trương Thiên Vũ cười nói, cho nên ngài muốn xin lỗi vì đã điều tra tôi sao? Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, không, ta muốn xin lỗi vì lúc ngươi một đòn phá địch đã không lớn tiếng reo hò cổ vũ cho ngươi. Trương Thiên Vũ cũng bật cười, cả này cũng có khí chất tấu hài đấy. Chuyện nhỏ thôi, lần sau nhớ vỗ tay cho tôi là được rồi. Nhất định. Thiên Nhận Tuyết nói một cách nghiêm túc. Lần sau khi đấu hồn nhớ gọi ta, nhất định sẽ đến cổ vũ cho ngươi. Thôi được rồi, Trương Thiên Vũ xua tay. Ngài là thái tử, chắc chắn bận rộn nhiều việc, cứ để tùy duyên đi. Thôi được. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười. Vậy ta sẽ xem lúc nào có rảnh, ra ngoài tìm ngươi chơi, rồi chuyên môn đi xem ngươi thi đấu. Qua, thụ sủng nhược kinh. Trương Thiên Vũ khoa trương cười nói. Được, cứ quyết định như vậy đi. Quyết định. Thiên Nhận Tuyết cười nói. Trữ Phong Trí nhìn hai đứa trẻ này, trong lòng cũng vui mừng. Tuyết Thanh Hà là hoàng tử mà ông coi trọng, sau này khi kế vị, hẳn là có thể quản lý đế quốc thiên đấu tốt hơn. Mà nếu có được một cường giả như Trương Thiên Vũ phò tá, vậy chắc chắn là như hổ thêm cánh, như cá gặp nước. Buổi trưa, Trữ Phong Trí giữ hai người lại dùng bữa, trong bữa tiệc, ba người cũng trò chuyện rất vui vẻ. Qua cuộc gặp mặt này, ấn tượng của Trữ Phong Trí về Trương Thiên Vũ càng tốt hơn. Đứa trẻ này ăn nói chừng mực, tự nhiên phóng khoáng, các phương diện đối nhân xử thế đều rất tốt, nếu có thể thu làm con rể thì tốt quá. ấn tượng và cảm nhận của Thiên Nhận Tuyết về Trương Thiên Vũ cũng rất tốt. Hắn không vì được thái tử coi trọng mà kiêu căng, cũng không vì đối mặt với thái tử mà tự ti, đây chính là không kiêu ngạo không tự ti. Cuối cùng nàng quyết định, có thể quan sát thêm một thời gian nữa, nếu trong thời gian dài tiếp xúc sau này không có khuyết điểm gì, thì có thể tìm một cơ hội để lôi kéo. Dù không thể trở thành thuộc hạ, cũng phải cố gắng xây dựng mối quan hệ thân thiết, bạn bè cũng được, huynh đệ cũng tốt, chỉ cần lúc mấu chốt có thể dùng đến là được. Đối với những cường giả trẻ tuổi chưa trưởng thành như thế này, chỉ cần thiết lập được mối quan hệ vững chắc, về cơ bản có thể dùng được cả đời. Sau bữa trưa, ba người lại hàn huyên một lúc, Trương Thiên Vũ đứng dậy cáo từ. Trữ Phong Trí và Thiên Nhận Tuyết tiễn hắn ra đến cửa, nhìn theo bóng hắn ngự kiếm rời đi. Hôm nay gặp mặt, có cảm nhận gì? Trữ Phong Trí hỏi Thiên Nhận Tuyết. Không tầm thường, quả thật không tầm thường, Thiên Nhận Tuyết trả lời. Hắn vừa già dặn chững chạc, lại không khiến người ta cảm thấy nặng nề, lời nói cử chỉ đôi khi còn rất hài hước. Cùng hắn thưởng trà nói chuyện phím, thật sự là một chuyện thú vị. Tối qua nhìn thấy tư thế một kiếm phá địch của hắn ở đấu hồn trường, cùng với sự lạnh lùng và im lặng sau khi đánh bại đối thủ, ta còn tưởng trong cuộc sống hàng ngày hắn cũng sẽ là một kiếm khách cao ngạo lạnh lùng, không ngờ lại là một người có tính cách như vậy. Trữ Phong Trí cười nói, vậy có lẽ hắn là người lúc thì cao ngạo, lúc thì hài hước, lúc cần cao ngạo thì cao ngạo, lúc cần hài hước thì hài hước. Thiên Nhận Tuyết nói, nếu nói như vậy, thật sự là một người hoàn hảo. Trữ Phong Trí gật đầu, 13 tuổi đã là hồn tông cấp 45, thực lực và thiên phú này đúng là trước nay chưa từng có. Có thực lực như vậy mà không tự cao, không ngông cuồng, vẫn giữ được tâm tính hồn nhiên và tính cách hoạt bát của một thiếu niên, lại càng hiếm thấy. Không sai, Thiên Nhận Tuyết nói. Nếu ta ở tuổi đó mà lợi hại như vậy, ta đã sớm vênh váo rồi. Trữ Phong Trí cười nói, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, ta biết ngươi không phải người có tính cách như vậy. Thiên Nhận Tuyết nói, lão sư, bây giờ ta đúng là không phải người có tính cách đó, nhưng khi còn trẻ như hắn, ta cũng rất ngông cuồng đấy chứ. Trữ Phong Trí cười cười, tuổi trẻ thật tốt. Nếu đứa trẻ này có thể giữ được tâm tính này, với thiên phú của nó, ta dám chắc rằng không bao lâu nữa, nó sẽ trở thành một nhân vật khuấy đảo đại lục, thậm chí có thể, nó sẽ khai sáng một huyền thoại đương thời. Thiên Nhận Tuyết hơi sững sờ, lão sư, ý ngài là Trữ Phong Trí nhìn về hướng Trương Thiên Vũ rời đi, chậm rãi nói, phá không phong thần. Bốn chữ này khiến Thiên Nhận Tuyết có chút thất thần. Tính cách của Trữ Phong Trí, nàng hiểu rất rõ. Ông chưa bao giờ tùy tiện khẳng định điều gì, hơn nữa bên cạnh ông còn có hai vị phong hào đấu la thực lực cường đại, cho nên kết luận của ông thường là những kết luận đã được hai vị phong hào đấu la gật đầu đồng ý. Nói cách khác, hai vị phong hào đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông, về cơ bản cũng cho rằng, tương lai của Trương Thiên Vũ, có thể kiếm chỉ thương khung, ba ngày phi thăng thành thần. Vậy còn ta thì sao? Thiên Nhận Tuyết tự hỏi trong lòng. Tương lai của ta, có thể chạm đến bầu trời, phi thăng thành thần không? Việc thành thần này, phần lớn là một chuyện tốt. Nhưng vẫn là nên tập trung vào hiện tại đã, trước hết phải nghĩ cách lôi kéo tiểu tử này về phía mình, làm sao để hoàn thành kế hoạch lớn của mình một cách thuận lợi. Và đúng lúc này, như thể đọc được suy nghĩ của nàng, Trữ Phong Trí đột nhiên nói, Thanh Hà, có một điều ta phải nhắc nhở ngươi. Từ những lần tiếp xúc với đứa trẻ này, nếu ngươi thật sự muốn có được sự giúp đỡ của nó trong tương lai, vậy thì, vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc chiêu mộ nó, mà hãy trở thành một người bạn thật sự của nó. Thiên Nhận Tuyết hơi sững sờ, lập tức nghiêm mặt nói, vâng, lão sư, thật ra con cũng nghĩ như vậy. Một người có thiên phú và thực lực mạnh mẽ như vậy, sao có thể cam tâm thần phục người khác? Con chính là muốn trở thành bạn bè thật sự với hắn, có thể chân thành đối đãi, thậm chí có thể yên tâm giao phó sau lưng cho nhau. Trữ Phong Trí gật đầu, như vậy thì tốt, rất tốt. Trên đường trở về học viện, Trương Thiên Vũ lướt xem nhật ký hệ thống. Lướt qua mới nhớ, còn một nhiệm vụ băng hỏa lưỡng nghi nhãn chưa làm. Nhiệm vụ này rất lợi hại, có thể tăng ngay 30% độ mở khóa của đệ nhị võ hồn. Nếu hoàn thành thêm nhiệm vụ phụ nuôi heo cho béo rồi thịt, còn có thể tăng thêm 10%. Nhiệm vụ này nhất định phải làm, hơn nữa còn phải làm nhanh. Khi giải đấu hồn sư đang đến gần, Trương Thiên Vũ biết rằng những bước ngoặt và điểm bùng nổ của cốt truyện chính đều tập trung ở giải đấu này. Cho nên, hắn phải có được ít nhất 4 hồn kỹ của đệ nhị võ hồn trước giải đấu, hoặc ít nhất là trước khi có kết quả của vòng chung kết. Nếu có thể lấy được hồn kỹ thứ 7 thì tốt nhất. Về sự phát triển của cốt truyện và các nhiệm vụ sau này, Trương Thiên Vũ hoàn toàn không rõ. Cái hệ thống khốn nạn này hỏi gì cũng không biết, ngay cả chiêu bài mặt dày của Trương Thiên Vũ cũng không ăn thua. Dù Trương Thiên Vũ tin rằng hệ thống sẽ không hại mình, nhưng mà cũng khó nói. Dù sao đây cũng là một hệ thống chuyên đi lừa người. Cho nên, trong bất kỳ tình huống nào, cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, đó là lựa chọn tốt nhất. Thế là quyết tâm, Trương Thiên Vũ trở về học viện, tìm Flender để xin nghỉ phép. Đối với việc Trương Thiên Vũ đột nhiên xin nghỉ, Flander có chút bất ngờ, trong ấn tượng của ông, tiểu tử này chưa từng xin nghỉ một lần nào. Về lý do xin nghỉ, hắn cũng đã nghĩ xong, đó là đi tìm mấy món đồ mà gia tộc để lại bên ngoài. Flander biết võ hồn của hắn là võ hồn gia truyền, nên ông tự động suy diễn rằng mấy món đồ này chắc chắn có quan hệ mật thiết với võ hồn của Trương Thiên Vũ. Sau đó, ông vui vẻ phê duyệt, đồng thời hỏi có cần học viện cử lão sư hoặc thuê mấy cao thủ đi cùng không, nhưng tất cả đều bị Trương Thiên Vũ xua tay từ chối. Tuy nhiên, Trương Thiên Vũ xin nghỉ không phải là đi ngay, mà là vài ngày sau. Bởi vì hắn còn muốn xem bộ dạng thất vọng đến tột cùng, thất hồn lạc phách của Đường Tam vài ngày tới. Chắc là một hai ngày nữa, bên Liễu Nhị Long sẽ có tin tức, đến lúc đó Đường Tam, trong tay ta không có máy quay phim, nếu không nhất định sẽ quay lại dáng vẻ khóc lóc của ngươi. Quả nhiên, hai ngày sau, Liễu Nhị Long chủ động cho người tìm Trương Thiên Vũ và Đường Tam. Khi hai người đến nhà gỗ bên hồ, Đường Tam trông rõ ràng rất kích động, vừa lo lắng vừa mong chờ. Trương Thiên Vũ bề ngoài cũng như vậy, nhưng trong lòng đã sớm cười như nở hoa. Đừng nói là Liễu Nhị Long, cho dù ngươi có nhờ hoàng thất giúp đỡ cũng chắc chắn không tra ra được đâu, ha ha ha, Đường Tam ngươi cứ ngoan ngoãn tuyệt vọng, ngoan ngoãn khóc nhè đi. Nhưng điều khiến Trương Thiên Vũ không ngờ là, khi hai người đến nhà gỗ bên hồ, nhìn thấy Liễu Nhị Long, trên tay bà lại đang cầm một tấm thẻ vàng. Tin tốt là, ta đã giúp ngươi tìm lại được một ít tiền, nhưng tin xấu là, không nhiều, chỉ có 50 vạn. Liễu Nhị Long đưa tấm thẻ vào tay Đường Tam. Trương Thiên Vũ đứng hình. Trương Thiên Vũ chỉ ngẩn người trong giây lát, liền nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng và vẻ mặt. Lúc này, tuyệt đối không thể để lộ những biểu cảm hỗn loạn, nếu bị họ nhìn thấu thì không hay chút nào. Cũng may Liễu Nhị Long và Đường Tam không để ý đến sự thay đổi trong thoáng chốc của hắn. Đường Tam cũng sững sờ trong giây lát, sau đó hỏi với vẻ khó tin, Liễu viện trưởng, vậy chỉ có. Liễu Nhị Long nói, phải, đối phương hành tung bất định, chúng ta cũng không dễ truy lùng. Nhưng cuối cùng ta nghe được một tin, kẻ tên Nicoli đó, có lẽ đã chết rồi. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ. Hắn chết ư, sao hắn chết được? Sao ta lại không biết hắn chết? Hắn là phân thân ta biến ra cơ mà, sao có thể chết mà không có sự đồng ý của ta chứ? Đường Tam cũng ngơ ngác, là ngài giết hắn sao? Không, tin tức ta tra được là hắn chết trong một cuộc thanh trừng băng đảng, hơn nữa nguyên nhân cái chết dường như có chút liên quan đến ngươi. Cũng có khả năng là ngoài tờ khế đất kia ra, những thứ khác ngươi không hề bị lừa. Chỉ là kẻ liên lạc Nicoli này đã chết, nên những người khác cắt đứt liên lạc với ngươi, không có cách nào tiếp tục giao kèo trước đó được nữa. Trương Thiên Vũ hiểu ra rồi, Liễu Nhị Long căn bản chẳng tra được gì cả, bà ấy bịa ra những chuyện này chỉ để an ủi Đường Tam, để trong lòng cậu ta không còn khó chịu. Hơn nữa 50 vạn kim hồn tệ này, khả năng cao cũng là Liễu Nhị Long tự bỏ tiền túi ra. Người phụ nữ này tuy tính khí không tốt, tính cách nóng nảy, nhưng vẫn rất lương thiện. Hệ thống nói, có khả năng nào bà ấy nể tình cũ với Ngọc Tiểu Cương nên mới giúp đỡ Đường Tam như vậy không? Dù sao Ngọc Tiểu Cương cũng chỉ có Đường Tam là đệ tử duy nhất. Trương Thiên Vũ đáp, thế này mới càng cho thấy bà ấy lương thiện. Dù sao phần lớn phụ nữ sau khi chia tay, nhìn thấy bạn trai cũ đều muốn bóp chết, nói gì đến đệ tử của bạn trai cũ, lại còn giúp đỡ ư, còn tự bỏ ra một số tiền lớn như vậy. Ha, không tiểu vào vết thương của hắn đã là cho mặt mũi lắm rồi. Hệ thống nói, cũng đúng. Đường Tam vẻ mặt có chút hoảng hốt, là vậy sao? Liễu Nhị Long dừng lại một chút, rồi nói, tóm lại, 50 vạn này ngươi cứ cầm trước đi, ta sẽ nghĩ cách khác. Nhưng không chắc có thể làm được gì. Sau này dù muốn làm gì, đều phải đến hỏi ý kiến của những trưởng bối chúng ta trước. Dù sao thế gian hiểm ác, người nào cũng có, ra ngoài giao tiếp với người khác nhất định phải cẩn thận hơn nữa. Số tiền còn lại nếu không lấy lại được, thì coi như là học phí đi. Giọng Liễu Nhị Long rất dịu dàng, giống như người dì hàng xóm trong ký ức tuổi thơ của Trương Thiên Vũ. Đường Tam cầm tấm thẻ, tay hơi run rẩy, tinh thần có chút hoảng hốt. 500 vạn đấy. Vậy mà chỉ còn lại 50 vạn. Đường Tam nói, cảm ơn ngài, Liễu viện trưởng, lời của ngài ta sẽ ghi nhớ trong lòng. May mà có Liễu Nhị Long, nếu không có bà ấy, có lẽ hắn một đồng cũng không lấy lại được, bây giờ có thể lấy lại 50 vạn cũng là một sự an ủi tâm lý. Trương Thiên Vũ cũng nói, cảm ơn ngài, Liễu viện trưởng. Liễu Nhị Long gật đầu, các ngươi về trước đi, ta muốn nghỉ ngơi. Vâng Liễu viện trưởng, chúng con xin cáo từ. Liễu Nhị Long như đột nhiên nhớ ra điều gì. Nói, à chờ một chút, ngươi tên là Trương Thiên Vũ phải không? Ngươi ở lại một lát, Đường Tam ngươi về trước đi. Đường Tam đáp, có chút thất thần rời đi, vâng Liễu viện trưởng. Trương Thiên Vũ thì có chút kỳ quái nhìn về phía Liễu Nhị Long, trong lòng hơi thấp thỏm, khốn kiếp, chẳng lẽ đã phát hiện ra ta mới là kẻ chủ mưu lừa gạt Đường Tam sao? Sau khi Đường Tam rời đi, trong căn phòng nhỏ bên hồ chỉ còn lại Liễu Nhị Long và Trương Thiên Vũ. Liễu Nhị Long từng bước tiến lại gần Trương Thiên Vũ, hắn nhìn vật to lớn không thể tả thành lời kia ngày một gần, cảm nhận được áp lực cực đại, bất giác nuốt nước bọt một tiếng. Bà cô này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ độc thân nhiều năm, khao khát khó nhịn, thấy được ta là một tiểu thịt tươi tuấn mỹ nên cuối cùng không cầm lòng được, muốn diễn cảnh ngu cơ ép bá vương. Được thôi. Dì lớn à, con cũng độc thân nhiều năm, khao khát khó nhịn đây. Nhanh. Tới đi. Cứ nhào thẳng vào ta này. Liễu Nhị Long đi đến trước mặt Trương Thiên Vũ, hỏi, nghe Flender nói, ngươi muốn xin nghỉ phép để đi tìm mấy món bảo vật gia truyền. Cảm giác áp bách đầy đặn kia gần ngay trước mắt, Trương Thiên Vũ phải cố gắng hết sức mới có thể không để ánh mắt mình dời xuống. À thực ra cũng không phải bảo vật gia truyền gì, chỉ là vài món đồ của gia tộc lưu lạc bên ngoài từ trước, có ích cho việc tu luyện của ta. Liễu Nhị Long ánh mắt hơi ngưng lại, trên mặt mang theo một tia cười ý, có ích cho tu luyện, vậy thì chính là bảo vật. Hừ. Ngươi có vẻ hơi căng thẳng thì phải. À không có. Không có sao? Liễu Nhị Long có chút kỳ quái nghiêng đầu nhìn Trương Thiên Vũ, sau đó nghiêm mặt nói, thực lực và thiên tư của ngươi, xưa nay chưa từng có. Ta bây giờ tuy không còn là viện trưởng, nhưng ta vẫn rất hy vọng có thể nhìn thấy học viện chúng ta trong giải đấu hồn sư tương lai, đem thiên đấu học viện dẫm dưới lòng bàn chân. Cho nên, Liễu Nhị Long đi tới trước mặt Trương Thiên Vũ, đưa tay khoác lên vai hắn, ngươi bây giờ, đối với học viện vô cùng quan trọng, biết không? Trương Thiên Vũ khách sáo nói, đa tạ Liễu viện trưởng ưu ái. Quá gần rồi. Liễu Nhị Long đưa tay vỗ lên vai hắn, kéo theo một trận sóng lớn cuộn trào. Mắt Trương Thiên Vũ sắp bị lắc choáng váng luôn rồi. Liễu Nhị Long nói, đây không phải là ưu ái gì, đây là lòng yêu tài mà ai cũng sẽ có. Ta có dự cảm, lần này có ngươi ở đây, học viện chúng ta không những có thể dẫm thiên đấu học viện dưới chân trong đại tái hồn sư, mà còn có thể đoạt được vinh quang cuối cùng. Trương Thiên Vũ nói, vậy có hơi khoa trương quá rồi, đại tái hồn sư toàn đại lục, các học viện lớn đều là tàng long ngọa hổ. Liễu Nhị Long co ngón trỏ, gõ nhẹ lên đầu Trương Thiên Vũ một cái, tên nhóc nhà ngươi, sao lại không có chí khí bằng bà già này thế? Ta chẳng lẽ không biết các học viện lớn đều tàng long ngọa hổ sao? Chính vì nhân tài vô số, nên chúng ta mới phải nổi bật trong cuộc thi, chứng minh chúng ta mạnh hơn tất cả bọn họ. Trương Thiên Vũ tỏ vẻ đồng tình, Liễu viện trưởng nói rất đúng. Chúng ta muốn nổi bật, ngươi chính là mấu chốt. An toàn của ngươi là quan trọng nhất. Cho nên lần này, có muốn ta tìm vài người đi cùng ngươi không? Trương Thiên Vũ vừa định nói, hệ thống đã phát ra thông báo, nhắc nhở, nhận nhiệm vụ. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Mục tiêu nhiệm vụ, thuyết phục Liễu Nhị Long cùng ngươi đi đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn ở rừng Lạc Nhật. Phần thưởng nhiệm vụ, độ mở khóa hồn kỹ võ hồn thứ 2 G15%, cấp bậc hồn lực O1, điểm thưởng O100. Trương Thiên Vũ lập tức phấn chấn hẳn lên, tên nhiệm vụ này hệ thống nói. Vậy nên thưa túc chủ đại nhân, xin hãy cố gắng lên nhé. Được, ta nhất định sẽ cố gắng. Trương Thiên Vũ đi thẳng vào vấn đề, Liễu viện trưởng đại nhân, hay là ngài đi cùng ta một chuyến? Hệ thống có chút không phản ứng kịp, cái gì? Thẳng thắn vậy sao? Điều này không phù hợp với phong cách của ngài, nói bậy, phong cách của ta chính là các cô nương thích phong cách gì thì ta chính là phong cách đó. Mà phong cách của Liễu Nhị Long chính là, thẳng tay mà làm. Liễu Nhị Long sững sờ. Nàng không ngờ Trương Thiên Vũ sẽ trực tiếp mở lời mời nàng đi cùng. Phong cách thẳng thắn này khiến nàng có chút vui vẻ, nhưng nhiều năm qua, nàng gần như chỉ ru rú trong căn nhà gỗ nhỏ của mình, chẳng mấy khi ra ngoài. Nàng đã sớm từ một nữ hiệp ngao du giang hồ biến thành một trạch nữ già chỉ biết ru rú ở nhà, cho nên nàng theo bản năng liền muốn từ chối. Nhưng lời từ chối đến bên miệng, nàng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Trương Thiên Vũ, cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn nhìn thôi đã thấy yêu thích, lại nghĩ đến tình hình của bản thân và học viện, sau khi suy tính mười mấy giây, nàng gật đầu nói, được thôi. Dù sao bây giờ học viện đã có lão đại Phất Lan Đức quản lý, ta cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi, cũng đã đến lúc nên ra ngoài đi dạo một chút. Liễu Nhị Long nói, ánh mắt nhìn về phương xa, vừa sâu thẳm, lại có chút oán hận. Trương Thiên Vũ biết, điều Liễu Nhị Long thực sự muốn nói là bây giờ đã gặp lại Ngọc Tiểu Cương, biết bao nhiêu năm khổ sở chờ đợi của mình đều là vô ích, hơn nữa trong mắt Ngọc Tiểu Cương chỉ có đám đàn ông, không có nàng, cho nên nàng ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì, thà rằng ra ngoài giải khuây. Hệ thống kinh ngạc thán phục, túc chủ đại nhân đoán thật chuẩn, chẳng trách dám đi thẳng vào vấn đề. Năng lực phỏng đoán và nắm bắt tâm lý phụ nữ của ngài, thật sự rất mạnh, không hổ là siêu cấp tra nam. Trương Thiên Vũ, nhất thời không phân biệt được hệ thống đang mắng hắn hay đang khen hắn nữa. Chỉ là, Liễu Nhị Long nói tiếp, chỉ có mình ta đi cùng ngươi, có được không? Ý ta là, có cần thêm người giúp đỡ khác không? Trương Thiên Vũ nói, không cần đâu, ta cơ bản biết nên đi đâu tìm. Chỉ là trên đường có thể sẽ gặp phải một vài tình huống bất ngờ. Vốn dĩ ta nghĩ một mình cũng có thể ứng phó được. Nhưng mạng nhỏ dù sao cũng chỉ có một, có cao thủ như ngài đi cùng, thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Được, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát? Sáng mai. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ, trò cười của Đường Tam ta đã xem xong, đã đến lúc lên đường đi trộm tiên thảo rồi. Được, vậy 7 giờ sáng mai, gặp nhau ở cổng học viện. Vâng, Liễu viện trưởng. Chúc mừng. Nhiệm vụ. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hoàn thành. Nhận được độ mở khóa võ hồn thứ 2 G15%. Cấp bậc hồn lực O1. Điểm thưởng O100. Nhắc nhở, nhận nhiệm vụ. Băng hỏa cô nam quả nữ. Mục tiêu nhiệm vụ, trong chuyến đi đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn lần này, cùng Liễu Nhị Long phát sinh tiếp xúc thân mật, bao gồm nhưng không giới hạn trong những hành động thân mật như ôm, hôn, v.v. Phần thưởng nhiệm vụ, độ mở khóa võ hồn thứ 2 G15%, cấp bậc hồn lực 2, điểm thưởng O500. Được lắm. Trương Thiên Vũ mừng rỡ, nếu hoàn thành nhiệm vụ này, lại hoàn thành nhiệm vụ băng hỏa lưỡng nghi nhãn và các nhiệm vụ phụ, là có thể trực tiếp nhận được 100% độ mở khóa, có thể mở khóa hồn kỹ thứ 3 của võ hồn thứ 2. Nhắc nhở, nếu trong nhiệm vụ lần này, túc chủ có thể cùng Liễu Nhị Long hoàn thành cuộc vận động đại hòa hợp của sinh mệnh, sẽ trực tiếp nhận được hồn kỹ thứ 3 làm phần thưởng, hơn nữa phần thưởng cấp bậc hồn lực và điểm thưởng đều sẽ nhân với 3. Trương Thiên Vũ nghe mà sững sờ. Khốn kiếp, dụ dỗ ta làm chuyện đó với dì Liễu. Ngươi đúng là hệ thống tốt. Hệ thống phát ra tiếng cười vui vẻ, đa tạ túc chủ khen ngợi, ta chính là hệ thống tốt của túc chủ đại nhân. Cố lên nhé, túc chủ đại nhân, bắt đầu hành trình khai trai tại Đấu La thôi nào. Trương Thiên Vũ nhíu mày, lời này sao nghe cứ kỳ quặc thế nào ấy. Kết quả là, đêm đó, sau khi Trương Thiên Vũ ngủ say, hắn đã có một giấc mơ vô cùng kỳ lạ và kinh khủng. Trong mơ, bên cạnh hắn xuất hiện một người phụ nữ được huyễn hóa từ sương mù, tay nàng cầm một lưỡi hái sắc bén. Một đao chém hắn từ đỉnh đầu xuống đến tận chân, gọn gàng chia làm hai nửa. Những thứ như võ hồn, hồn kỹ, hồn đạo khí của hắn, bất kể hắn điều động thế nào cũng hoàn toàn không có phản ứng. Điều đáng giận nhất là vào khoảnh khắc hắn chết trong mơ, hắn nhìn thấy Hoàng Tuyền và Bích Lạc, hai thanh kiếm đó vậy mà lại lơ lửng sau lưng người phụ nữ kia, trơ mắt nhìn hắn bị một lưỡi hái chém chết. Trương Thiên Vũ tỉnh lại với một thân mồ hôi lạnh. Hắn thầm mắng trong lòng, mẹ nó, Bích Lạc, Hoàng Tuyền, hai thanh kiếm này đúng là chó má. Hoàng Tuyền kỳ quái hỏi, ơ chủ nhân, sao đột nhiên lại mắng chúng ta vậy? Gió đêm thổi vào từ khe cửa sổ, Trương Thiên Vũ nhanh chóng tỉnh táo lại. Trương Thiên Vũ nói, không có gì, vừa rồi gặp ác mộng thôi. Hoàng Tuyền nói, hiểu rồi, lần sau ngài gặp ác mộng, ta sẽ đâm ngài một cái, đánh thức ngài dậy. Ngươi hiểu cái quái gì chứ? Không cần ngươi. Trương Thiên Vũ điên cuồng trợn trắng mắt, kiếm linh Hoàng Tuyền này có đầu óc kiểu gì vậy? Vậy để ta đâm. Trong đầu hắn hiện ra một dòng chữ màu lam, Trương Thiên Vũ biết, đó là tin nhắn văn bản của Bích Lạc. Khốn kiếp, hai người các ngươi cố tình phải không? Không thèm để ý đến hai tên trộm chó này, Trương Thiên Vũ định ra ngoài hít thở không khí, vừa ra khỏi cửa liền thấy Đường Tam đang đứng sau lan can hành lang ký túc xá, ngẩng người nhìn trời đêm. Trương Thiên Vũ kỳ quái hỏi, A Tam, sao ngươi lại ở đây? Sao không đi ngủ? Đường Tam thở dài, ta không ngủ được. Vẫn còn dây dứt chuyện tiền bạc à? Đường Tam gật đầu. Trương Thiên Vũ nghĩ một lát, cũng thở dài, ta nói ngươi này, lúc đó không nói với Liễu viện trưởng hay Phất Lan Đức viện trưởng thì thôi đi, nhưng sao lại không nói với ta, cũng không nói với đại sư. Ta Đường Tam muốn nói lại thôi. Trương Thiên Vũ xua tay, thôi được rồi, bây giờ không phải lúc trách ngươi, sau này nhất định phải nhớ kỹ, bất kể gặp phải chuyện gì, đều phải nói với chúng ta một tiếng, chúng ta là huynh đệ bao nhiêu năm rồi. Đường Tam trải qua chuyện lần này, cũng đã ghi nhớ, sau này nếu lại có chuyện như vậy, ta nhất định sẽ nói với các ngươi. Trương Thiên Vũ gật đầu, vỗ vai cậu ta một cái, đi thôi, về nghỉ ngơi đi. Một đêm trôi qua trong yên bình. Sáng sớm hôm sau, Trương Thiên Vũ theo đúng thời gian đã hẹn, đi đến cổng học viện. Quả nhiên vừa đến cổng, liền thấy thân hình đầy đặn bốc lửa kia. Ánh nắng ban mai vàng rực rỡ phủ lên người Liễu Nhị Long một lớp ánh sáng vàng óng, khoảnh khắc này Liễu Nhị Long trông như một vị nữ Bồ Tát. Trương Thiên Vũ nói, xin lỗi Liễu viện trưởng, để ngài đợi lâu. Liễu Nhị Long nói, ta cũng vừa mới đến, đi thôi. Vào thành thuê một cỗ xe ngựa. Không cần đâu. Trương Thiên Vũ mỉm cười, khẽ vung tay, Hoàng Tuyền bay ra từ sau lưng hắn, hắn một chân đạp lên Hoàng Tuyền, sau đó vẫy tay với Liễu Nhị Long, lên đi Liễu viện trưởng, ta bay qua đó. Liễu Nhị Long nhìn phi kiếm, cười, thiếu chút nữa thì quên mất tiểu tử ngươi còn có bản lĩnh này. Đi, sớm đã nghe ngươi có thể ngự kiếm phi hành. Hôm nay cũng cho ta trải nghiệm một chút. Liễu Nhị Long bước lên phi kiếm, thân kiếm Hoàng Tuyền chỉ dài có vậy, Liễu Nhị Long vừa lên, cơ thể tự nhiên dán chặt vào sau lưng Trương Thiên Vũ. A, tuyệt diệu. Cái này. Cảm giác này. Cảm giác này quả thực quá tuyệt vời. Tiếc là sau lưng lão tử không mọc thêm hai tay. Hệ thống điên cuồng châm chọc, khốn kiếp, trực tiếp biến thành dị hình luôn rồi đúng không? Khụ khụ, Liễu viện trưởng, ngồi vững nhé, cất cánh. Mặt trời mới mọc, gió sớm se lạnh. Liễu Nhị Long đứng sau lưng Trương Thiên Vũ, mặc cho gió thổi tung mái tóc dài, nhìn về phía chân trời xa xôi, chỉ cảm thấy lòng dạ thư thái, phảng phất như những phiền muộn tích tụ trong lồng ngực cũng bị cơn gió này thổi tan đi hết. Đây là cảm giác thoải mái mà nàng đã đánh mất suốt 20 năm dài. Nghĩ lại cũng thật nực cười. Vì một Ngọc Tiểu Cương mà nàng đã ru rú ở đó suốt 20 năm. Mặc dù nàng không giống những cô gái ủy mị, suốt ngày khóc lóc lấy nước mắt rửa mặt, nhưng trong 20 năm này, nỗi khổ chôn giấu nơi đáy lòng vẫn không ngừng xuất hiện, làm loạn tâm trí, giày vò tâm hồn nàng. Thời gian dài, cũng thành quen. Chỉ là 20 năm khổ đợi, cuối cùng lại chỉ đợi được một kết quả như vậy. Thật ngu ngốc, thật bi ai, thôi kệ. Mọi chuyện đều đã qua rồi. Làm người cũng nên nhìn về phía trước. Nếu cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, cuộc đời sẽ không thể tiến lên, thậm chí còn thụt lùi. Đây là đạo lý nàng đã hiểu từ rất lâu. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi đường chân trời xa xôi dường như đã hòa làm một, giống hệt như cảnh tượng nàng nhìn thấy năm xưa khi bước ra khỏi nhà, bước vào thế giới này. Liễu viện trưởng, Trương Thiên Vũ đột nhiên lên tiếng, ngài đã quen chưa? Liễu Nhị Long cười, sao nào? Tiểu tử, xem thường ta à, vậy thì, ta tăng tốc đây. Vút! Tốc độ của Hoàng Tuyền lại tăng lên, may mà Liễu Nhị Long phản ứng kịp thời, đưa hai tay ra nắm lấy vai Trương Thiên Vũ, mới giữ được thân mình không bị hất văng ra. Mà nàng vừa dựa sát vào, cảm giác tuyệt vời kia lại càng tuyệt vời hơn. Thật lớn! Thật mềm! Sóng cuộn trào dâng. Không được! Ta chịu không nổi, máu mũi sắp chảy ra rồi. Dù trước đây ở địa cầu, đã qua lại với rất nhiều bạn gái, nhưng người có thân hình bá đạo như vậy, thật sự chưa từng trải nghiệm qua. Hôm nay may mắn cảm nhận được, thật sự không uổng phí một đời. Hệ thống bó tay, túc chủ đại nhân ngài có chút tiền đồ được không? Còn chưa làm gì đã không uổng phí một đời. Nếu thật sự đại hòa hợp sinh mệnh, ngài không phải kích động đến chết tại chỗ sao? Trương Thiên Vũ không thèm để ý đến nó. Đàn ông mà, thuận miệng nói mấy lời xã giao khoa trương một chút thôi. Mấy câu như đời này ta chỉ yêu một mình em, đời này có em là đủ rồi, có thể ở bên em, đời này ta không uổng phí, có em bên cạnh, đời này không còn gì hối tiếc, chẳng phải mở miệng là nói được sao? Ai tin người đó ngốc? Hệ thống hỏi, vậy ta tin, ta có phải là ngốc không? Ây, đây là chính ngươi nói đấy nhé, Trương Thiên Vũ vui vẻ. Liễu Nhị Long cuối cùng cũng ý thức được trạng thái lúc này không ổn. Hai người dán vào nhau có phải là hơi quá chặt không? Thôi được rồi, dù sao tiểu tử này cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Hơn nữa tuy dán rất chặt, tiếp xúc vẫn là bộ vị không thể tả thành lời kia, nhưng ít nhất cũng là tiếp xúc với lưng của Trương Thiên Vũ. Lưng thì có gì mà phải sợ, con người giang hồ, không cần để ý đến những thứ lặt vặt này. Kiếm Hoàng Tuyền một đường bay nhanh, cố ý thực hiện trên không những thao tác cực kỳ điệu nghệ như đột ngột chuyển hướng, di chuyển. Điều này khiến cơ thể Trương Thiên Vũ và Liễu Nhị Long không ngừng di động. Di động thì sẽ sinh ra ma sát. Trương Thiên Vũ thì không sao, lưng thì cứ ma sát đi, trước đây cạo gió còn không sợ, chút ma sát nhỏ này có gì đáng ngại. Nhưng Liễu Nhị Long thì khác, nàng ma sát chính là cái kia. Bộ vị không thể tả thành lời. Thế là sau một hồi ma sát, Liễu Nhị Long đã cảm thấy có chút không thoải mái. Trước đây chưa từng ma sát như thế này bao giờ. Cái đó hay là chậm một chút, ổn định một chút đi. Liễu Nhị Long cuối cùng không nhịn được, nói. Cứ ma sát như thế này nữa, nàng có thể sẽ trở nên kỳ quái mất. Vâng, Liễu viện trưởng. Trương Thiên Vũ giảm tốc độ. Hắn đã có thể cảm nhận được trạng thái của Liễu Nhị Long có chút không ổn. Lúc này nhịp thở của Liễu Nhị Long đã hơi loạn, có chút gấp gáp, hơi thở nóng hổi phả vào gáy Trương Thiên Vũ, khiến cổ hắn hơi ngứa. Đương nhiên, trong lòng còn ngứa hơn. Lúc này không thể kích thích quá mạnh, nhất định phải từ từ, nếu không dễ hỏng việc, một khi khiến Liễu Nhị Long nảy sinh lòng phòng bị và nghi ngờ, thì sẽ không dễ chơi nữa. Bao năm làm Hải Vương đã giúp Trương Thiên Vũ quen với việc hành động một cách chậm rãi và ổn định, đặc biệt là khi tán tỉnh con gái, càng phải chú trọng điểm này. Vẫn chưa hỏi ngươi, chúng ta đang đi đâu vậy? Có lẽ cũng ý thức được sự thất thố của mình, sau khi tốc độ chậm lại, Liễu Nhị Long lập tức hỏi để che giấu sự lúng túng. Rừng Lạc Nhật. Trương Thiên Vũ trả lời, trước khi về nhà ta đã lật xem bức thư cha ta để lại, trong thư có nói về rừng Lạc Nhật, cũng không biết bây giờ còn ở đó không. Liễu Nhị Long gật đầu, hai người không còn trò chuyện nữa, nàng tiếp tục bình tâm lại, cảm nhận cảm giác tự do khi bay lượn trên không trung. Rất nhanh, hai người đã đến ngoại vi rừng Lạc Nhật. Rừng Lạc Nhật rất lớn, ngươi có biết vị trí chính xác của những thứ đó không? Liễu Nhị Long hỏi. Để ta so sánh địa hình một chút, suy nghĩ một lát. Trương Thiên Vũ nói, mở bản đồ hoạt điểm ra, nhưng trên bản đồ lại là một khoảng trống, chỉ có những nơi mắt hắn có thể nhìn thấy mới hiện ra trên bản đồ. Thôi được, quả nhiên vẫn phải bay một vòng trước, mới có thể có được bản đồ toàn khu vực, sau đó mới xác định được vị trí của băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Độc Đấu La đã có thể chọn băng hỏa lưỡng nghi nhãn làm sào huyệt bí mật, lại còn nhiều năm không bị người ngoài phát hiện, điều đó chứng tỏ nơi đó chắc chắn không phải bí mật bình thường. Hâm mờ chỗ ghi trong thư có chút không rõ ràng, ta nghĩ ta nên bay một vòng xem sao, xem có thể tìm được địa hình đặc biệt được vẽ trong thư không. Được. Liễu Nhị Long nói, vậy ngươi có muốn nói cho ta biết một chút không, ta cũng giúp ngươi tìm. Trương Thiên Vũ nghĩ một lát, nói, trong thư nói, khu vực đó có sương độc chướng khí lượn lờ, hơn nữa gần đó có một vài cây cối cao lớn hình thù kỳ quái. Có sương độc chướng khí lượn lờ ư? Liễu Nhị Long khẽ nhíu mày. Vâng, Liễu viện trưởng, khả năng kháng độc của ngài có ổn không? Ngươi yên tâm, Liễu Nhị Long nói, ta trước đây cũng là người từng ngao du đại lục, đối với sương độc, sức đề kháng của ta còn mạnh hơn ngươi. Vậy thì tốt rồi. Nói rồi, Trương Thiên Vũ điều khiển hoàng tuyền, tiến vào rừng rậm. Theo việc liên tục di chuyển trong rừng rậm, khu vực hiển thị trên bản đồ hoạt điểm cũng ngày càng nhiều, Trương Thiên Vũ có cảm giác như đang chơi game chiến thuật thời gian thực, xua tan màn sương chiến tranh. Thật hoài niệm Red Alert và Quáp Cất quá đi. Trương Thiên Vũ thầm thở dài, Đấu La đại lục tốt thì tốt, tiếc là không có máy tính, càng không có game điện tử. Tốc độ của hoàng tuyền cực nhanh, khoảng nửa giờ sau, Trương Thiên Vũ đã bay một vòng đại khái trên không trung của khu rừng. Bản đồ cuối cùng cũng gần như hiện ra đầy đủ, nhưng vấn đề là, Trương Thiên Vũ vẫn không tìm thấy băng hỏa lưỡng nghi nhãn ở đâu. Bản đồ này có bị lỗi không vậy? Trương Thiên Vũ thầm hỏi. Hệ thống không thèm để ý đến hắn. Này ngươi, Trương Thiên Vũ còn chưa nói xong. Liễu Nhị Long lại đột nhiên nói, ngươi xem phía dưới có phải là nơi ngươi muốn tìm không? Trương Thiên Vũ cúi đầu nhìn, quả nhiên phát hiện một khu vực bị bao phủ bởi sương mù màu xanh lục. Trương Thiên Vũ mặt đầy lúng túng, thảo nào không thấy vị trí băng hỏa lưỡng nghi nhãn trên bản đồ, hóa ra là bị chính biểu tượng của bản thân trên bản đồ che mất. Hệ thống phát ra câu hỏi xoáy vào tâm can, ngài mới dùng bản đồ hoạt điểm ngày đầu tiên à? Trương Thiên Vũ coi như không nghe thấy, nói với Liễu Nhị Long, đúng vậy, chính là nơi đó, may mà có Liễu viện trưởng, ta còn chưa phát hiện ra. Nơi đó trông có vẻ nguy hiểm, ngươi có cách nào chống độc không? Liễu Nhị Long hỏi. Trương Thiên Vũ nói, võ hồn của ta có thể miễn nhiễm độc tố, lát nữa chúng ta đi qua, Liễu viện trưởng ngài cố gắng đứng gần ta một chút, như vậy võ hồn của ta có thể bảo vệ cả hai chúng ta. Liễu Nhị Long hai mắt sáng lên, võ hồn của ngươi còn có thể chống độc. Võ hồn này của ngươi lợi hại thật đấy. Liễu Nhị Long thực sự rất tò mò, võ hồn này quả thật quá lợi hại, gần như là một võ hồn toàn năng, ngay cả loại biến dị cũng khó mạnh đến thế. À, võ hồn của ta có chút kỳ lạ, cũng chưa thể nói là rất lợi hại. Trương Thiên Vũ khiêm tốn nói. Rất nhanh hai người đã đáp xuống rìa khu sương độc. Hoàng Tuyền lặng lẽ lơ lửng giữa hai người, mở ra một chiếc khiên hình trứng bán trong suốt, vững vàng bảo vệ cả hai bên trong. Sương độc bên ngoài chiếc khiên dường như e sợ nó, không dám đến gần, tất cả đều tránh ra xa. Liễu Nhị Long nhìn chiếc khiên này, mặt đầy kinh ngạc, nhưng không tiếp tục khen ngợi nữa. Khen nhiều quá sẽ mất hay. Cái gọi là băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thực chất là hai ngôi mộ cực lớn, vì quá khổng lồ nên đối với con người nhỏ bé, nó giống như hai ngọn núi lớn. Mà dòng suối băng hỏa đang xe này, chính là nằm trong sơn cốc nơi hai ngôi mộ giao nhau. Nói là dòng suối, nhưng Trương Thiên Vũ đoán đó chính là thi thủy của hai chủ nhân ngôi mộ. Hệ thống châm chọc, ôi, túc chủ đại nhân, ngài nói nghe ghê quá. Trương Thiên Vũ nói, sao nào, hai ngôi mộ lớn chôn thi thể của Thủy Long Vương và Hỏa Long Vương trong Cửu Đại Long Vương, không phải là mộ thì là gì? Địa thế nơi này thấp, thi thể của hai vị Long Vương hóa thành thi thủy tràn ra khỏi mộ, tụ lại ở đây, biến thành một dòng suối, chẳng phải là hợp tình hợp lý sao? Nếu chỉ là chịu ảnh hưởng từ linh khí còn sót lại của thi thể hai Long Vương, sao lại có hiệu quả mạnh như phân dinh cờ được? Cho nên chỉ có một lời giải thích, băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thực chất là do thi thủy của Thủy Long Vương và Hỏa Long Vương tụ lại mà thành, dinh dưỡng cực kỳ phong phú, phân bón dồi dào, cho nên mới nuôi dưỡng ra nhiều thiên tài địa bảo và tiên thảo như vậy. Hệ thống nói, vậy ý ngài là, trong cốt truyện gốc, Đường Tam tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thực tế là đã uống thi thủy của hai vị Long Vương. Trương Thiên Vũ nói, đúng vậy, nếu không với thân thể phàm nhân của hắn, làm sao chịu được nhiều đe bút tiêu cực như vậy? Nghĩ đến Tiểu Vũ là toàn thân tràn đầy sức mạnh ư, đơn giản là nhảm nhí, Tiểu Vũ cũng không phải mẹ hắn, sao có thể nghĩ đến Tiểu Vũ là lại có sức mạnh được? Coi những người theo chủ nghĩa duy vật chúng ta đều là đồ ngốc cả sao? Hệ thống, thôi được rồi, chỉ cần ngài thấy có lý, đừng nói là để Đường Tam uống thi thủy, để Đường Tam uống nước cống cũng được. đi qua khu rừng khô héo đầy sương độc, lại xuyên qua sơn động đầy khí độc, trước mắt hai người cuối cùng cũng trở nên quang đãng, họ đã đến được sơn cốc nơi có băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nơi tốt quá. Liễu Nhị Long kinh ngạc thán phục, nơi này không chỉ đẹp, mà dường như còn tràn ngập một luồng năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Ta cũng cảm thấy vậy. Trương Thiên Vũ gật đầu, thầm nghĩ, không nói nhảm, đây là nơi nuôi dưỡng vô số tiên thảo, không có năng lượng khổng lồ thì tiên thảo từ đâu mà ra. Trong sơn cốc đã không còn khí độc, vì vậy Hoàng Tuyền tự động thu lại lá chắn bảo vệ, trôi về sau lưng Trương Thiên Vũ. Liễu Nhị Long quét mắt một vòng rồi thu lại ánh mắt, ngươi chắc chắn thứ đồ lưu lạc của gia tộc ngươi ở đây sao? Không sai, Trương Thiên Vũ nói, trong thư nói như vậy, nhưng còn ở đây hay không thì không biết. Dù sao bức thư đó là do cha ta lúc sinh thời để lại, mà ông ấy đã qua đời được 10 năm rồi. Liễu Nhị Long nói, cứ lạc quan lên, nghĩ theo hướng tốt. Bên ngoài sương độc mạnh như vậy, người thường và động vật căn bản không vào được, có lẽ nơi này đến bây giờ vẫn là một nơi vô chủ, chắc hẳn những thứ đó vẫn còn. Vậy thì tốt nhất. Trương Thiên Vũ cười nói, Liễu viện trưởng, bây giờ ngài cứ tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi đi, ta sẽ tự đi tìm. Liễu Nhị Long vốn định nói sẽ giúp tìm cùng, nhưng nghĩ lại đó dù sao cũng là đồ vật trong gia tộc của Trương Thiên Vũ, có lẽ là bí mật không thể để người ngoài biết, nên cũng rất thức thời không hỏi nữa, nói, được, vậy ta tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi, nếu có gì cần giúp, hoặc gặp phải nguy hiểm gì, thì cứ gọi ta. Vâng, Liễu viện trưởng. Nhìn Liễu Nhị Long rời đi, Trương Thiên Vũ điều khiển Hoàng Tuyền, bay về phía dòng suối băng hỏa. Sự dao động năng lượng ngày càng mạnh mẽ, khí băng hàn và khí nóng bỏng đang xe ngày càng nhanh, cuốn lấy nhau, phản phất như mọi lúc đều muốn xé rách cơ thể Trương Thiên Vũ. Điều này cho thấy dòng suối băng hỏa đang ngày càng gần. Mười mấy giây sau, Trương Thiên Vũ đứng bên cạnh một cái hồ nước cực lớn. Hồ nước vô cùng kỳ lạ, từ giữa mặt nước vạch ra một đường ranh giới, một bên là dòng nước đỏ thẫm như dung nham nóng chảy, một bên khác là dòng nước xanh băng như đã đóng băng. Thánh địa như thế này, thực ra không nên xuất hiện ở Đấu La Đại Lục và thế giới võ hiệp. Lúc này, hệ thống đột nhiên nói một cách sâu xa, xuất hiện ở đây, chỉ bị mai một, bị khinh nhờn mà thôi. Ý gì? Trương Thiên Vũ hỏi. Không có gì, thuận miệng nói một chút. Nói xong, hệ thống liền im lặng, không nói thêm gì nữa. Trương Thiên Vũ hơi nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi lại, thực hiện nhiệm vụ mới là quan trọng. Nhưng vấn đề là, nói là phải hấp thu năng lượng âm dương trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, vậy hấp thu thế nào đây? Không đợi hắn mở miệng hỏi hệ thống, một luồng sáng đen và một luồng sáng lam đã bay ra từ sau lưng hắn, chính là Hoàng Tuyền và Bích Lạc. Hai thanh kiếm tự động bay đến phía trên băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hoàng Tuyền lơ lửng trên không trung phía trên dòng suối băng. Bích Lạc lơ lửng trên không trung phía trên dòng suối hỏa. Sau đó, xung quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn nổi gió giống như những cơn gió mạnh thổi đến từ bốn phương tám hướng, hoa cỏ xung quanh bắt đầu xào xạc rung rẩy, tay áo và tóc của Trương Thiên Vũ cũng bắt đầu bay phấp phới. Mặt nước của dòng suối băng hỏa vốn yên tĩnh bỗng xuất hiện gợn sóng nhanh chóng biến thành những con sóng dữ dội, và điều này khiến mặt đất xung quanh dòng suối cũng bắt đầu rung chuyển, như có động đất. Vút. Một luồng khí lạnh băng lam đến cực điểm bắn ra từ dòng suối băng, giống như một con rắn chui vào thân kiếm Hoàng Tuyền. Cùng lúc đó, một luồng khí nóng bỏng như có thể hòa tan vạn vật cũng bắn ra từ dòng suối hỏa, chui vào thân kiếm Bích Lạc. Hệ thống nói, bắt đầu hấp thu. Mặc dù chúng ta không bao giờ hạ mình động thủ với những sinh vật không có sức phản kháng, và lúc này băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng vô hại và ngây thơ như một đứa trẻ sơ sinh, nhưng để nó ở lại nơi này, cũng chỉ là khinh nhờn nó, thà rằng đi theo Bích Lạc và Hoàng Tuyền, từ nay tiêu giao vạn giới. Trương Thiên Vũ nhíu mày, nói gì thế này, thần thần bí bí. Hệ thống nói tiếp, sẽ nhanh chóng hấp thu xong. Sau khi hấp thu xong, trên Đấu La Đại Lục này, sẽ không còn băng hỏa lưỡng nghi nhãn nữa. Rầm. Theo việc linh khí của dòng suối băng hỏa liên tục bị hấp thu, màu sắc của nước suối dần dần nhạt đi, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội hơn. Hoa cỏ xung quanh cũng rung rẩy kịch liệt hơn, như những ngọn nến lay động trong gió, dường như đang khóc, phát ra những tiếng xào xạc đều đặn. Mà Hoàng Tuyền và Bích Lạc, từ đầu đến cuối vẫn lẳng lặng lơ lửng trên không trung của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, không hề nhúc nhích, thậm chí không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ cao cao tại thượng hấp thu linh khí, phảng phất như những vị thần thờ ơ nhìn nhân loại sụp đổ trong ngày tận thế. Trương Thiên Vũ lạnh nhạt nói, nếu băng hỏa lưỡng nghi nhãn hoàn toàn biến mất, thì cốt truyện tương lai sẽ có thay đổi rất lớn đúng không? Dù sao ta nhớ dòng suối này xuyên suốt cả ba phần truyện. Hệ thống nói, từ khi ngài đến, cốt truyện tương lai đã có thay đổi rất lớn rồi. Lục địa đổi chủ, hành tinh đổi chủ, thần giới đổi chủ, đây chẳng phải đã là kết quả rõ ràng sao? Không có người sở hữu ngón tay vàng nào cuối cùng lại phải ảm đạm rời đi cả, trừ khi là thái giám. Khá lắm, một lời hai nghĩa đúng không? Trương Thiên Vũ vui vẻ. Hệ thống nói tiếp, ta có thể trả lời câu hỏi trước đó của ngài. Tại sao ta nói thế giới này không nên xuất hiện thánh địa như băng hỏa lưỡng nghi nhãn? Là bởi vì thánh địa này tương ứng với sức mạnh của hai cực âm dương. Ngài đến từ bàn cổ đại lục, chắc chắn đã từng nghe qua về đạo được lưu truyền từ xưa, cũng chính là cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn chính là giai đoạn nhất sinh nhị, nhưng ở một vị diện cấp thấp như thế này, nó chỉ có thể đạt đến giai đoạn này, không còn cách nào phát triển thêm, không thể đạt đến giai đoạn nhị sinh tam hay thậm chí là tam sinh vạn vật. Trương Thiên Vũ sững sờ, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ ý của ngươi là, băng hỏa lưỡng nghi nhãn này, thực chất là hình mẫu của một thế giới? Không sai. Hệ thống trả lời, đạo là vô hình vô tướng, nhưng lại tồn tại khắp nơi, vũ trụ thiên địa, thập phương vạn giới, tất cả đều sinh ra từ đạo. Ngài biết bàn cổ là thiên đạo của bàn cổ đại lục, là người khai phá và mở đường cho cả vũ trụ, nhưng ngài có thể không biết rằng, bàn cổ không phải là bản thân đạo, mà là hóa thân của đạo. Cái chết của Thủy Hỏa Long Vương, linh khí và thân thể còn sót lại cuốn quýt ngưng kết lại với nhau, tạo thành một luồng năng lượng khổng lồ. Luồng năng lượng này, chính là hình thái ban đầu của một thế giới mới, cũng chính là đạo sơ khai của thế giới mới đó. Đạo sinh nhất, nhất này, chính là hai ngọn núi và sơn cốc này, cũng là cái nôi sinh ra thế giới. Nhất sinh nhị, nhị này, chính là dòng suối này, sức mạnh đã diễn hóa thành nước suối có thể nhìn thấy, sờ thấy, hơn nữa nước suối đã nuôi dưỡng ra sự sống, chính là các loại tiên thảo. Tiếp đó là dừng lại đột ngột, linh lực của thế giới đấu la không đủ để chống đỡ cho dòng suối tiếp tục diễn hóa, nó mãi mãi dừng lại ở thời kỳ ấu thơ, ngơ ngác, chỉ có thể bị người ta cướp đoạt, không biết tự bảo vệ mình. Ngươi nhìn những bông hoa, ngọn cỏ kia, dường như đang đau buồn nức nở, dường như đang kêu rên cầu xin tha thứ, nhưng thực ra, chúng đang tức giận, phẫn nộ vì nguồn dinh dưỡng vốn có thể giúp chúng khỏe mạnh trưởng thành lại bị song kiếm cướp đi. Mẹ nó, Trương Thiên Vũ vui vẻ, chúng không ngừng hấp thu năng lượng của dòng suối để thúc đẩy sự phát triển của mình, chẳng phải cũng là đang cướp đoạt năng lượng của dòng suối sao? Chúng có thể cướp đoạt, tại sao song kiếm của ta lại không thể? Đúng lúc này, Liễu Nhị Long đột nhiên không biết từ đâu xông ra, có chút kinh ngạc nhìn hai thanh kiếm lơ lửng trên không trung dòng suối, hỏi, hai thanh kiếm này đều là của ngươi? Chẳng lẽ đều là võ hồn của ngươi? Trương Thiên Vũ vừa định nói, hệ thống đột nhiên nói, tốt, vừa hay tự dân đến cửa. Trương Thiên Vũ sững sờ, ý gì đây? Đột nhiên, Liễu Nhị Long không có dấu hiệu nào sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, cái này. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao hồn lực của ta, một tiếng hét thất thanh. Hừ. Hai mắt Liễu Nhị Long đột nhiên bắn ra ánh lửa hung hãn, nhiệt độ bề mặt cơ thể đột nhiên tăng cao, phản phất như cơ thể đang bốc cháy, quần áo trên người vậy mà trong nháy mắt cháy rụi hết. Đứng bên cạnh Trương Thiên Vũ thấy mà choáng váng. Tình huống quái quỷ gì đây? Sao lại trong nháy mắt biến thành trần như nhộng thế này? Liễu viện trưởng, ngài không sao chứ? Trương Thiên Vũ thực sự có chút bị kinh hãi, hắn bây giờ thậm chí không có tâm trí đâu để thưởng thức thân hình bốc lửa đầy đặn kia, trong đầu chỉ lo Liễu Nhị Long đột nhiên tự thiêu trước mặt hắn. Tránh xa ta ra. Liễu Nhị Long mặc dù cực kỳ đau đớn, nhưng vẫn duy trì được một tia lý trí, hồn lực của ta đột nhiên mất kiểm soát. A không. Ta giống như sắp bốc cháy lên vậy. Ngươi tuyệt đối đừng đến quá gần ta. Nhanh. Chạy đi. Trương Thiên Vũ nhanh chóng hỏi hệ thống, khốn kiếp, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Hệ thống nói, song kiếm rút năng lượng, gây ra một cơn bão năng lượng đã gây ra sự hỗn loạn trong trường năng lượng xung quanh, từ đó dẫn đến năng lượng bạo loạn. Ngài được chúng ta bảo vệ, không bị ảnh hưởng chút nào, nhưng bà ta thì không chịu nổi, cộng thêm bản thân bà ta là võ hồn biến dị Hỏa Long. Trong cơ thể có năng lượng hỏa mạnh mẽ, sau khi năng lượng bạo loạn, năng lượng hỏa trong cơ thể bà ta trực tiếp mất kiểm soát, đây là hiện tượng bình thường. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn là một đứa trẻ sơ sinh, nhưng đó là đối với chúng ta, đối với bà ta, băng hỏa lưỡng nghi nhãn chính là tai họa. Vậy bây giờ phải làm sao? Cứ tiếp tục như vậy bà ấy có tự thiêu không? Trương Thiên Vũ hỏi. Sẽ, không chút nghi ngờ. Vậy phải làm sao? Hệ thống nói, còn có thể làm sao? Cơ hội hoàn thành nhiệm vụ tự dân đến cửa đang ở ngay trước mắt. Cởi đồ ra. Hả? Trương Thiên Vũ không phản ứng kịp. Nếu không muốn nhìn bà ta tự thiêu chết, thì cởi đồ ra, sau đó dùng phương pháp âm dương hòa hợp để ổn định lại năng lượng hỗn loạn mất kiểm soát trong cơ thể bà ta à. Thật ra cũng không cần ngài chủ động ra tay, bà ta đã sắp đến giới hạn chịu đựng rồi. Quả nhiên, lời vừa dứt, Liễu Nhị Long đang đau đớn bỗng quay sang Trương Thiên Vũ nói, giúp ta một chút. Trương Thiên Vũ nhìn kỹ. Vẻ mặt của Liễu Nhị Long lúc này vẫn còn rất thống khổ, nhưng trong sự thống khổ lại xen lẫn một biểu cảm vô cùng khao khát. Giống như những nữ diễn viên trong các bộ phim ngắn mà Trương Thiên Vũ từng xem. Hệ thống châm chọc, Siri vợ người ta muốn mà không được thỏa mãn, đúng không? Nói rồi, Liễu Nhị Long chủ động xông tới, nắm lấy cánh tay Trương Thiên Vũ, giúp ta một chút. khó chịu quá. Thân hình đầy đặn Nguy Nga đang ở ngay trước mắt. Trương Thiên Vũ nuốt nước bọt một tiếng. Cảnh tượng này, từ nhỏ đã được giáo dục phải lấy việc giúp người làm niềm vui, Trương Thiên Vũ sao có thể ngồi yên không quan tâm, nhắm mắt làm ngơ. Giúp. Chuyện này nhất định phải giúp. Một cách thuần thục, Trương Thiên Vũ kích hoạt kỹ năng. Giải trừ vũ trang. Lên chính mình. Sau đó đưa tay ra ôm lấy Liễu Nhị Long đang run rẩy toàn thân, đứng cũng không vững. Liễu viện trưởng, ta làm vậy cũng là vì cứu ngài, tin rằng ngài có thể hiểu được, đắc tội rồi. Thế là, trên bầu trời băng hỏa lưỡng nghi nhãn, một thanh kiếm xanh và một thanh kiếm đen hấp thu sức mạnh âm dương. Bên bờ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, một nam một nữ hòa hợp sức mạnh âm dương. Đại hòa hợp của sinh mệnh, hoàn thành. 3 giờ sau. Sau một trận huyết chiến kịch liệt, Liễu Nhị Long cuối cùng cũng trở lại bình thường, nằm trên mặt đất ngủ say. Trương Thiên Vũ sợ nàng bị lạnh, bèn đốt một đống lửa, trải một lớp da thú ấm áp mềm mại trên mặt đất, ôm nàng đặt lên tấm da thú, rồi lấy ra một bộ trang phục nữ cỡ lớn từ không gian hệ thống để mặc cho nàng. Mặc dù là cỡ lớn, nhưng cũng là mua theo dáng người của Chu Trúc Thanh, mặc trên người Liễu Nhị Long vẫn hơi nhỏ, căng cứng, làm cho thân hình nàng càng thêm đầy đặn, lồi lõm. Trương Thiên Vũ nhìn mấy lần, nuốt nước bọt một tiếng, rồi nhanh chóng dời mắt đi. Hoàn toàn không dám nhìn nhiều. Trời ơi, quá bốc lửa. Thân hình đầy đặn mặc trang phục bó sát, không chỉ câu mắt người khác, mà còn có thể câu cả hồn người ta ra. Thảo nào lại có loại quần áo bó sát như vậy? Khi đàn ông sáng tạo ra những thứ này, sức sáng tạo luôn là mắt. Thu lại ánh mắt, Trương Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, nếu còn nhìn thêm vài lần nữa, e rằng sẽ lại không kìm được mà lao vào đại chiến thêm vài hiệp. Chuyển ánh mắt sang dòng suối, Hoàng Tuyền và Bích Lạc đã hấp thu toàn bộ nước hai màu trong lưỡng nghi nhãn, không còn một giọt. Lúc này băng hỏa lưỡng nghi nhãn chỉ là một cái hố đất khô khốc cực lớn. Nếu Độc Đấu La trở về, phát hiện ra băng hỏa lưỡng nghi nhãn mà hắn dùng để áp chế độc tố bấy lâu nay đã biến thành một cái hố đất, xung quanh toàn bộ linh dược tiên thảo đều bị cướp sạch không còn một mống, thì sẽ có biểu cảm và phản ứng gì đây? Hệ thống nói, chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Ha ha ha ha ha. Trương Thiên Vũ bật cười. Nhắc nhở, năng lượng băng hỏa lưỡng nghi nhãn đã được hấp thu hết, toàn bộ thuộc tính của Hoàng Tuyền và Bích Lạc tăng lên gấp đôi. Trương Thiên Vũ hai mắt sáng rực. Thuộc tính của hai thanh kiếm này vốn đã rất biến thái, bây giờ lại tăng lên gấp đôi, trời đất ơi, không cho người ta sống nữa rồi. Bây giờ hắn càng có lòng tin có thể trong nháy mắt hạ gục Đường Hạo. Nhắc nhở, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Thiên tài địa bảo chỉ xứng với kẻ mạnh nắm giữ. Nhận được phần thưởng, cấp bậc hồn lực O1, độ mở khóa hồn kỹ võ hồn thứ 2 gọi 30%, điểm thưởng O500. Nhắc nhở, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Băng hỏa cô nam quả nữ. Nhận được phần thưởng, độ mở khóa hồn kỹ võ hồn thứ 2 gồm 15%, cấp bậc hồn lực của 2, điểm thưởng O500. Nhắc nhở, chúc mừng túc chủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Băng hỏa cô nam quả nữ. Cùng Liễu Nhị Long hoàn thành đại hòa hợp của sinh mệnh. Nhận được phần thưởng, võ hồn thứ 2 hồn kỹ thứ 3. Phần thưởng độ mở khóa hồn kỹ không đổi. Cấp bậc hồn lực O4, điểm thưởng O1000. Độ mở khóa hồn kỹ võ hồn thứ 2 hiện tại của túc chủ, 90%. Cấp bậc hiện tại, 74 cấp. Điểm thưởng hiện có, 5.650 điểm. Từng luồng năng lượng mạnh mẽ lao nhanh trong cơ thể, cuối cùng hội tụ khắp toàn thân, trong ngũ tạng lục phủ, Trương Thiên Vũ thở ra một hơi dài, cảm giác bây giờ một quyền có thể dễ dàng đánh chết một con rồng. 74 cấp. Hồn thánh. Độ mở khóa hồn kỹ võ hồn thứ 2 cũng đã đạt đến 90%, chỉ cần đem những tiên thảo này về, phân chia theo thuộc tính khác nhau cho 7 người set là có thể nhận thêm 10% độ mở khóa, sau đó trực tiếp mở khóa một hồn kỹ mới. Sảng khoái. Vô cùng sảng khoái. Đúng rồi. Đã hoàn thành đại hòa hợp sinh mệnh với Liễu Nhị Long, trực tiếp nhận được hồn kỹ thứ 3 của võ hồn thứ 2. Trương Thiên Vũ vội vàng mở bản thuộc tính, lập tức hai mắt sáng lên. Võ hồn thứ 2 hồn kỹ thứ 3 kiếm của quân vương. Niên hạn, không, màu sắc hồn hoàng, xanh lam, hồn thú tương ứng, không, hiệu quả, bị động. Hiệu quả hỗ trợ của tất cả các hồn sư hệ phụ trợ đối với bản thân tăng thêm 5 lần, đối với hồn sư thất bảo lưu ly tháp tăng thêm 10 lần, khi chủ động sử dụng, hiệu quả này tăng thêm 1 lần. Khá lắm! Đế vương chính là ta Trương Thiên Vũ. Các ngươi những hồn sư hệ phụ trợ đều là thần tử của ta. Đúng lúc này, một tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ vang lên sau lưng Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ toàn thân rung lên, lập tức quay đầu, quả nhiên, âm thanh là do Liễu Nhị Long phát ra. Lúc này Liễu Nhị Long sắc mặt đã rất hồng hào, năng lượng trong cơ thể cũng đã hoàn toàn bình ổn. Mí mắt đang nhắm chặt động đậy vài lần, lông mày cũng nhíu lại mấy lần, nàng sắp tỉnh lại rồi. Trương Thiên Vũ nhanh chóng cúi đầu nhìn lại mình, quần áo đều đã mặc chỉnh tề, không có vấn đề gì. Vài giây sau, Liễu Nhị Long mở mắt, tỉnh lại. Liễu viện trưởng, ngài tỉnh rồi. Trương Thiên Vũ hỏi. Liễu Nhị Long dùng sức véo mi tâm một cái, ta đây là sao vậy? Ngạch cái này. Ngay lúc Trương Thiên Vũ đang suy nghĩ nên nói thế nào, Liễu Nhị Long đột nhiên chú ý đến quần áo trên người không đúng, sau đó, nàng đã nhớ lại tất cả. Nghe thấy động tĩnh ở hồ nước này không ổn, chạy đến xem. Phát hiện hai thanh kiếm lơ lửng trên không trung hồ nước, xung quanh dường như có một cơn bão năng lượng mạnh mẽ. Mở miệng hỏi hai thanh kiếm này có phải của Trương Thiên Vũ không? Năng lượng trong cơ thể đột nhiên mất kiểm soát, ngọn lửa bùng lên toàn thân. Quần áo trong nháy mắt bị đốt rụi. Không một mảnh vải che thân, toàn thân trần trụi Trương Thiên Vũ bị choáng váng, mặt đầy ngơ ngác. Vì sợ đốt đến Trương Thiên Vũ, nên bảo hắn tránh xa. Nhưng sau đó năng lượng trong cơ thể mất kiểm soát càng thêm dữ dội, đầu óc cũng đã bị sốt đến hồ đồ. Toàn thân khô nóng, một luồng xúc động mãnh liệt chưa từng trải qua đang hỗn loạn trong cơ thể rồi sau đó gương mặt vốn trắng nõn của Liễu Nhị Long trong nháy mắt đỏ bừng. Đỏ như quả táo chín. A, cái này. Vậy mà. Ta vậy mà. Cùng với một học sinh. Cái này lần này phải làm sao đây? Đầu óc Liễu Nhị Long hoàn toàn tê liệt. Nàng bây giờ hoàn toàn bối rối, không biết phải làm sao. Mặc dù nàng tuổi không nhỏ, nhưng lại là một hoàng hoa đại khuê nữ chính hiệu. Nàng cũng từng ảo tưởng trong đầu về quá trình trải qua chuyện nam nữ, từ thiếu nữ biến thành thiếu phụ. Nhưng nàng lại vạn lần không ngờ, lại có thể theo cách này mà trèo lên thuyền giặc. Thấy Liễu Nhị Long không nói lời nào, Trương Thiên Vũ bây giờ có chút không đoán được suy nghĩ của nàng, nên cũng không lên tiếng. Tình huống này, dù xét từ góc độ nào, Trương Thiên Vũ cũng là người chiếm được lợi lớn, cho dù là Liễu Nhị Long chủ động, trong mắt nàng chắc chắn cũng là mình bị thiệt thòi. Cho nên lúc này nói chuyện nhất định phải chú ý, làm không tốt sẽ bị người ta xem là tra nam hay là tên khốn được hời còn khoe mẽ. Nhất định phải xem người nữ nói thế nào trước, mới có thể đoán ra được suy nghĩ trong lòng nàng lúc này, sau đó mới dựa vào kỹ xảo và mánh khóe để đối đáp hoặc phản công. Sau khoảng vài chục giây im lặng, Liễu Nhị Long cuối cùng cũng mở miệng, hai mắt có chút thất thần tự lẩm bẩm, không ngờ. Trương Thiên Vũ trong lòng đã có tính toán. Cái này rõ ràng là cảm xúc mạnh mẽ sau cơn hoang mang, thất thân cho người không đúng đã gây ra sự chênh lệch lớn trong lòng, không như mong đợi. Đây là phản ứng bình thường của đa số phụ nữ, lúc này, trước tiên phải lên xin lỗi để ổn định nàng, vỗ ngực cam đoan sẽ chịu trách nhiệm, sau đó mới tiến hành bước tiếp theo. Thế là Trương Thiên Vũ lập tức lộ ra vẻ mặt của một cậu bé ngoan đã làm sai chuyện. Thành khẩn nói một cách nghiêm túc, Liễu viện trưởng, xin lỗi. Xin lỗi. Liễu Nhị Long nói với Trương Thiên Vũ, ta không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Trương Thiên Vũ. Liễu Nhị Long vậy mà lại đang xin lỗi ta. Lúc đó đầu óc hoàn toàn mơ hồ, cơ thể cũng không kiểm soát được, cho nên xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý. Sự phát triển kỳ diệu này khiến Trương Thiên Vũ, người từng trải trăm trận, nhất thời không biết phải làm sao. Mặc dù ngươi lớn tuổi hơn, nhưng dù sao ngươi cũng là phụ nữ, ta là đàn ông. Hai chúng ta xảy ra chuyện như vậy, nhìn thế nào cũng là ta chiếm lợi, ngươi chịu thiệt mà. Cho nên tại sao ngươi lại phải xin lỗi chứ? À, viện trưởng, thực ra ngài không cần phải xin lỗi. Liễu Nhị Long đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn Trương Thiên Vũ, không, ta nên xin lỗi. Ai, ta cấp bậc cao hơn ngươi, thực lực mạnh hơn ngươi, nhưng lại vì năng lượng trong cơ thể mất kiểm soát mà dẫn đến tình huống như vậy, còn để ngươi phải giúp đỡ, để ngươi vào tình thế nguy hiểm, ta nên xin lỗi. Không, viện trưởng. Trương Thiên Vũ đi đến trước mặt Liễu Nhị Long, kiên định nói, ngài không cần phải xin lỗi, bởi vì ngài ra ngoài lần này cũng là để giúp ta, cho nên mới xảy ra tình huống này. Ngài bao nhiêu năm nay vẫn luôn độc thân, với dung mạo và thực lực của ngài, ngài vốn có thể tìm được một gia đình cực kỳ tốt, nhưng bây giờ xảy ra chuyện như vậy, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc ngài thành gia sau này, cho nên, người nên nói lời xin lỗi là ta. Thành gia. Liễu Nhị Long cười khổ lắc đầu, thực ra sớm từ 20 năm trước, ta đã coi như thành gia rồi, nhưng từ khi nhìn thấy hắn, ta đã không còn nghĩ đến chuyện này nữa, ta thế nào cũng không ngờ, thành gia cũng chỉ là một âm mưu của hắn. Trương Thiên Vũ không tiếp lời này, trong tình huống hiện tại, chuyện giữa nàng và Ngọc Tiểu Cương đã trở thành một mớ bòng bong cực kỳ khó giải quyết, hắn là người ngoài, tuyệt đối không thể dễ dàng phán xét Ngọc Tiểu Cương, cũng như chuyện bọn họ thành hôn trước đây, nếu không rất dễ làm hỏng chuyện. Cho nên bây giờ câu trả lời tốt nhất chính là, Liễu viện trưởng, dù thế nào đi nữa, đã xảy ra chuyện như vậy, ta là một người đàn ông, hơn nữa chuyện hôm nay tất cả đều do ta mà ra. Cho nên ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm, dù thế nào ta cũng sẽ chịu trách nhiệm. Liễu Nhị Long hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn thiếu niên anh tuấn vô cùng này, ngẩn người khoảng vài giây. Lớn lên thật đẹp trai. Thật sự quá đẹp. Vài giây sau, Liễu Nhị Long nhanh chóng tỉnh táo lại, có chút lạnh nhạt cười, lắc đầu, ngươi là một đứa trẻ, chịu trách nhiệm cái gì, ngươi có biết ta lớn hơn ngươi bao nhiêu tuổi không? Trương Thiên Vũ bây giờ tuổi sinh lý là 13 tuổi, còn Liễu Nhị Long bây giờ tuổi tác tính ra ít nhất cũng phải hơn 40 tuổi, cho nên cái này mẹ nó càng kích thích hơn. Dì ơi! Con yêu nhất là dì? Trương Thiên Vũ trên mặt vẫn là biểu cảm kiên định, trong lòng đã vui như mở hội. Hơn nữa tình huống hiện tại, chính là cảnh ngựa nhỏ kéo xe lớn mà hắn thích nhất. Bây giờ, chỉ cần hồi tưởng lại cảnh tượng ngựa nhỏ kéo xe lớn nóng bỏng vừa rồi, Trương Thiên Vũ sẽ không nhịn được mà miên man bất định, ưỡn ngực ngẩng đầu. Không dám nghĩ, cũng không dám suy nghĩ. Mặc dù Trương Thiên Vũ bây giờ rất muốn cùng Liễu Nhị Long làm lại một lần nữa, nhưng không được, lúc này Liễu Nhị Long đối với chuyện này là đang kháng cự. Mặc dù nàng vừa rồi trông rất sung sướng. Dù là nàng vừa rồi hét rất lớn tiếng. Theo nàng thấy, đó cũng chỉ là do năng lượng mất kiểm soát dẫn đến cơ thể xuất hiện dị thường, nàng có thể chấp nhận. Nhưng bây giờ là trạng thái bình thường, dưới tình huống đầu óc tỉnh táo, nàng sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Hệ thống nói, vậy thì bá vương ngạnh thượng cung, để nàng ở trạng thái tỉnh táo thăng hoa một lần. Trương Thiên Vũ trong lòng hét lớn, khá lắm. Đây rốt cuộc có phải là một hệ thống đàng hoàng không vậy? Trước đây khuyến khích túc chủ trộm đồ đã đủ quá đáng. Bây giờ lại còn khuyến khích túc chủ bá vương ngạnh thượng cung. Hệ thống giảo biện, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Nhảm nhí. Từ nhỏ thấy lớn biết không? Đừng thấy việc ác nhỏ mà làm biết không? Trương Thiên Vũ tức giận không chỗ phát tiết, rất nhiều thói quen đều là từ những việc nhỏ nhặt bắt đầu nảy sinh ra. Hơn nữa bá vương ngạnh thượng cung loại này, đã là đại sự rồi. Hệ thống nói, túc chủ của ta là người tốt. Trương Thiên Vũ không thèm để ý đến hệ thống, nói với Liễu Nhị Long. Ta đã 13 tuổi rồi, lúc Oscar ra đời, cha mẹ của hắn cũng chỉ mới 13, 14 tuổi, đây là chính hắn nói. Nghe lời này, khuôn mặt vốn đã trở lại bình thường của Liễu Nhị Long lại có chút đỏ lên. Ý gì đây? Chẳng lẽ là đang ám chỉ muốn cùng ta sinh con? Đáng ghét! Ta đang nghĩ cái gì vậy? Liễu Nhị Long thầm mắng mình một câu, hít một hơi thật sâu, vứt bỏ những ý nghĩ lung tung trong đầu. Sau đó nghi mặt nói với Trương Thiên Vũ, chuyện hôm nay chính là một tai nạn bất ngờ, mặc dù không biết cái gì đã gây ra sự mất kiểm soát năng lượng trong cơ thể ta, đây đối với ta cũng là một chuyện vô cùng nghiêm trọng, ta phải ưu tiên giải quyết chuyện này, cho nên ngươi cũng không cần nghĩ đến chuyện chịu trách nhiệm làm gì, ta cũng không phải trẻ con, sẽ không vì chuyện bất ngờ này mà dây dưa với ngươi. Khi nói đến trẻ con, ánh mắt Trương Thiên Vũ chuyển đến thân thể mềm mại đầy đặn của Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long phát hiện ra điều này, không nhịn được thân thể mềm mại rung lên, cũng khiến giọng nói của nàng rung theo. Trong đầu nàng cũng không nhịn được hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi. Đáng ghét. Ngươi đang nhìn cái gì? Tên tiểu hỗn đản, tiểu lưu manh. Khụ khụ, nàng hắng giọng một cái, tóm lại, hôm nay không có gì xảy ra cả, ta sẽ không nói cho bất kỳ ai, hy vọng ngươi cũng có thể giữ mồm giữ miệng. Được thôi, Liễu viện trưởng, nghe lời ngài, nhưng mà, Trương Thiên Vũ cố ý dừng lại một chút, ánh mắt sáng rực nhìn Liễu Nhị Long, Liễu viện trưởng, vạn nhất sau này năng lượng trong cơ thể ngài lại mất kiểm soát thì phải làm sao? Ngươi Liễu Nhị Long mặt đỏ bừng tại chỗ. Lại mất kiểm soát. Khá lắm, trong đầu nàng trong nháy mắt hiện ra một cảnh tượng, vào một lúc nào đó, trước mặt một số người, đột nhiên năng lượng mất kiểm soát, trong nháy mắt quần áo bị đốt rụi, không một mảnh vải che thân, sau đó mắt lúng liếng như tơ, hô hấp dồn dập đáng ghét. Như vậy sẽ bị người ta xem là nữ lưu manh. Ngươi không thể mong ta tốt một chút được sao? Liễu Nhị Long trợn trắng mắt, sau này sẽ không mất kiểm soát năng lượng nữa, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng ta đoán là có liên quan đến nơi này. Sau này chỉ cần ta không đến nơi này là được rồi, dù sao ta trước đây bao nhiêu năm cũng không xảy ra tình huống này. Được, chúc ngài thân thể khỏe mạnh. Trương Thiên Vũ nói. Liễu Nhị Long, tên nhóc này nói chuyện có lúc thật khiến người ta nghe mà ngứa răng. Nhưng mà tên nhóc này cũng thật lợi hại. Đừng hiểu lầm, nói là thực lực của hắn. Vừa rồi không biết tại sao, năng lượng trong cơ thể nàng mất kiểm soát, nhưng Trương Thiên Vũ rõ ràng cấp bậc thấp hơn nàng, thực lực không bằng nàng, lại không bị ảnh hưởng, rất lợi hại. Trương Thiên Vũ trong lòng cười thầm. Bây giờ năng lượng của băng hỏa lưỡng nghi nhãn đã bị Bích Lạc và Hoàng Tuyền của ta hấp thu hết, muốn để ngươi mất kiểm soát năng lượng còn không đơn giản sao? He he he. Đến lúc đó ta lại cùng ngươi xảy ra chuyện gì, vậy thì không phải lỗi của ta. Dù sao, ngươi cũng không muốn lúc năng lượng mất kiểm soát, bị người khác chiếm tiện nghi chứ. Nói như vậy không chỉ là ngươi không chấp nhận được, ta càng không chấp nhận được. Hệ thống nói, trong lòng Liễu Nhị Long vẫn còn chút nhớ thương Ngọc Tiểu Cương à. Trương Thiên Vũ trong lòng cười hiểm một tiếng, không sao, để thân thể của nàng cũng không thể rời xa ta, chẳng phải là được rồi sao? Hệ thống châm chọc, khá lắm. Ngươi chính là Hoàng Mao. Chiến thuật kinh điển của Hoàng Mao chiến thần, ta không chiếm được trái tim nàng cũng không sao, ta chỉ cần chiếm được con người nàng là được rồi. nàng vẫn rất yêu ngươi, chỉ là đáng tiếc, người nàng yêu là ngươi, nhưng thân thể và bộ não của nàng lại yêu ta. Hơn nữa còn yêu vô cùng, yêu hơn cả chuột yêu gạo. Hệ thống kinh ngạc thán phục, Túc chủ đại nhân đã tiến hóa, từ tra nam tiến hóa thành hoàng mao. Hoàng Tuyền nịnh nọt, siêu cấp lợi hại. Bích Lạc theo sát phía sau, thật đáng mừng. Trương Thiên Vũ, làm người nhất định phải rộng lượng một chút, nếu không dễ bị hệ thống và võ hồn của mình làm cho tức chết. Ngươi đã tìm được thứ muốn tìm chưa? Liễu Nhị Long hỏi. Tìm được rồi, Trương Thiên Vũ nói, vừa rồi đã bị võ hồn của ta hấp thu. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Liễu Nhị Long một khắc cũng không muốn ở lại đây thêm nữa. Chờ ta một chút. Trương Thiên Vũ đi đến bên bờ suối, vung tay lên, Hoàng Tuyền gào thét bay ra, thu hoạch sạch sẽ tất cả tiên thảo gần băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cất vào không gian hệ thống. Được rồi, chúng ta đi. Trương Thiên Vũ cưỡi lên Hoàng Tuyền, đưa tay về phía Liễu Nhị Long, nàng do dự một lát, cuối cùng vẫn nắm lấy tay Trương Thiên Vũ, bước lên Hoàng Tuyền. Nàng thực ra bây giờ không muốn lại gần Trương Thiên Vũ quá, vốn định triệu hồi võ hồn phụ thể, chạy một mạch về học viện. Nhưng nghĩ lại, vừa rồi năng lượng trong cơ thể mất kiểm soát, nếu triệu hồi võ hồn, có thể sẽ lại mất kiểm soát không? Cho nên nàng chỉ suy nghĩ một lát liền từ bỏ ý định triệu hồi võ hồn, leo lên phi kiếm của Trương Thiên Vũ. Chỉ là một tai nạn bất ngờ thôi mà, không cần để ý, không cần để ý, a à, cảm giác tuyệt diệu. Trương Thiên Vũ mặt lộ vẻ thỏa mãn. Hoàng Tuyền bay vút lên trời. Nhiệm vụ lần này thực hiện vô cùng thuận lợi, khi Trương Thiên Vũ trở về học viện, cũng mới chạng vạng tối, vẫn còn kịp một bữa tối nóng hổi. Liễu Nhị Long không nói nhiều, đến cổng học viện liền sớm nhảy xuống kiếm, cùng Trương Thiên Vũ mỗi người một ngã, tránh ánh mắt của người khác, với tốc độ nhanh nhất trở về căn nhà gỗ nhỏ của mình. Nhìn bóng lưng của nàng, Trương Thiên Vũ trên mặt đã lộ ra nụ cười đắc ý âm hiểm. Trên đường trở về, nhịp thở của Liễu Nhị Long luôn không đều, luôn có vẻ hơi gấp gáp. Không cần phải nói, trong đầu nàng chắc chắn không ngừng hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong 3 giờ đó. Mặc dù lúc đó năng lượng trong cơ thể Liễu Nhị Long mất kiểm soát, nhưng nàng lại không hề hôn mê, cảm giác về mọi thứ xung quanh vẫn còn tồn tại. Cho nên những chuyện đã xảy ra lúc đó, cùng với cảm nhận của chính nàng lúc đó, nàng nhớ rất rõ. Một người phụ nữ chưa từng trải qua loại kinh nghiệm này, lần đầu tiên trải nghiệm, lại bùng nổ như vậy, nàng làm sao có thể nhịn được không hồi tưởng? Không thể nhịn được. Không những không nhịn được, mà ký ức tốt đẹp này còn sẽ theo nàng suốt cuộc đời. Dì Liễu, qua mấy ngày nữa con lại đến thăm dì nhé, hí hí hí hí hí. Trương Thiên Vũ thu lại ánh mắt, bước vào học viện. Kết thúc một ngày bận rộn, sắp xếp xong cho Độc Cô Nhạn, Độc Cô Bác cuối cùng cũng có thể trở về sào huyệt bí mật của mình để nghỉ ngơi. Xuyên qua sơn độc, bước ra khỏi sơn động trong nháy mắt, Độc Cô Bác ngây người. Sau đó dùng sức dụi mắt một cái, rồi lại dụi mắt thêm một cái, vẻ ngây ngốc trên mặt hắn dần dần lan rộng. Cả người như bị sét đánh, trừng to mắt há to mồm, mặt đầy vẻ khó tin. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn của ta đâu? Dòng suối băng hỏa của ta đâu? Thiên tài địa bảo của ta đâu? Linh dược tiên thảo đâu? Đều đi đâu cả rồi? Thằng khốn nào! Độc Cô Bác phẫn nộ ngửa mặt lên trời gào thét, là ai đã phá hủy băng hỏa lưỡng nghi nhãn của ta? Là ai đã trộm đi tiên thảo của ta? Tên trộm vặt, ngươi chờ đấy, ta nhất định phải điều tra ra ngươi là ai, sau đó sẽ băm ngươi thành vạn mảnh. Nhắc nhở, Độc Cô Bác đã phát hiện băng hỏa lưỡng nghi nhãn bị trộm sạch, hiện đang vô cùng tức giận. Không có phần thưởng sao? Trương Thiên Vũ hỏi. Có. Là gì? Trương Thiên Vũ lập tức tỉnh táo. Điểm thưởng O1. Hả? Trương Thiên Vũ không tin vào tay mình, chỉ cho một điểm thưởng thôi à, thật keo kiệt. Bây giờ làm nhiệm vụ tùy tiện, cơ bản cũng cho khoảng 100 điểm. Hệ thống không trả lời. Trương Thiên Vũ trợn trắng mắt, hít một hơi thật sâu, làm người phải rộng lượng, nhất định phải rộng lượng. Tiếp theo là hoàn thành các nhiệm vụ phụ, đem tiên thảo phân chia theo thuộc tính cho Sử Lai Khắc Thất Quái. Nhưng trước đó, Trương Thiên Vũ muốn tìm một chỗ để ăn Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ. Không làm kinh động bất kỳ ai, Trương Thiên Vũ đi thẳng đến sâu trong khu rừng lớn của học viện, ngồi xếp bằng xuống, ăn hai loại dược thảo. Hai loại dược thảo vừa vào bụng, Bích Lạc và Hoàng Tuyền liền đồng thời bay ra từ sau lưng hắn, vây quanh hắn chậm rãi xoay chuyển, trong quá trình xoay chuyển không ngừng, một luồng sáng đỏ và một luồng sáng lam cũng từ song kiếm không ngừng bay ra, truyền vào cơ thể Trương Thiên Vũ. Có năng lượng từ song kiếm truyền vào, Trương Thiên Vũ vốn đang vô cùng đau đớn, cảm thấy cơ thể sắp bị hai luồng năng lượng một lạnh một nóng đập vỡ, trong nháy mắt đã cảm thấy thoải mái hơn. Từng luồng năng lượng tinh khiết và khổng lồ khuấy động không ngừng, cây cỏ xung quanh đều xào xạc rung rẩy, dã thú xung quanh đều hoảng sợ chạy tán loạn. Năng lượng không ngừng tụ tập, cuối cùng tạo thành một cơn bão năng lượng cỡ nhỏ, cây cối xung quanh trong nháy mắt bị phá gãy và thổi bay đi. Cũng chính lúc này, Động tĩnh ở đây cuối cùng cũng bị Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức những hồn sư cấp cao này phát giác. Tại sao lại có dao động năng lượng mạnh như vậy? Là vị đạo hữu nào đang độ kiếp? Đi! Đi xem thử! Khi những người này đến ven rừng, đột nhiên, hai luồng sáng một đỏ một lam từ sâu trong rừng phóng lên trời. Tất cả mọi người đều cực kỳ kinh hãi. Chuyện này rốt cuộc là sao? Dao động năng lượng thật mạnh. Sâu trong rừng rậm. Trương Thiên Vũ ngồi xếp bằng, ngẩng đầu nhìn trời, hai luồng sáng một đỏ một lam, chính là từ hai mắt hắn bắn ra. Không phải hắn muốn làm màu như vậy, mà là năng lượng trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, tích tụ quá nhiều, hắn không thể không phóng ra hai tia sáng này để giải phóng một chút năng lượng dư thừa. Xung quanh hắn, một số cây cối đã bị đông thành tượng băng, một số khác thì đã bị thiêu thành tro tàn. Đây chính là năng lực mới mà Trương Thiên Vũ có được sau khi dùng hai gốc tiên thảo này, băng hỏa chi đồng. Hồn kỹ tự tạo băng hỏa chi đồng. Thi triển qua hai mắt. Băng đồng tử, phóng ra tia sáng độ không tuyệt đối, bất kỳ vật thể và sinh vật nào tiếp xúc với tia sáng cũng sẽ bị đóng băng trong thời gian ngắn, thực lực đối phương càng mạnh, thời gian đóng băng càng dài, có hiệu lực với người miễn nhiễm hệ băng. Viêm đồng tử, phóng ra tia sáng liệt diễm thiêu đốt. Trong thời gian ngắn bị đốt cháy, bị thiêu rụi, thực lực càng mạnh, thời gian đốt cháy và thiêu rụi càng dài, có hiệu lực với người miễn nhiễm hệ hỏa. Năng lực mới nhận được. Miễn nhiễm băng hỏa. Miễn dịch tất cả các đòn tấn công hệ băng và hệ hỏa. Năng lượng dư thừa đã được giải phóng hết, Trương Thiên Vũ nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy mí mắt trái lạnh buốt, mí mắt phải nóng hừng hực. Vậy vấn đề là, Trương Thiên Vũ xoa mí mắt hỏi. Miễn nhiễm băng hỏa. Của ta miễn dịch tất cả các đòn tấn công hệ băng và hệ hỏa, nhưng băng hỏa chi đồng của ta lại có hiệu lực với người miễn nhiễm băng hỏa. Hệ thống chậm rãi cất lời, một người cùng lúc sở hữu một ngọn mâu có thể đâm xuyên vạn vật và một tấm khiên có thể ngăn chặn mọi thứ. Khi đó có người hỏi hắn rằng, nếu dùng ngọn mâu của ngươi đâm vào tấm khiên của ngươi, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Trương Thiên Vũ đáp, đúng vậy, đây chính là câu chuyện mâu và thuẫn. Hệ thống hỏi lại, vậy vấn đề nằm ở chỗ, tại sao ta phải dùng mâu của ta để đâm vào khiên của ta chứ? Trương Thiên Vũ sững sờ. Hệ thống nói tiếp, nếu muốn bán mâu và thuẫn, mà người mua yêu cầu ngươi đâm thử xem sao, thì còn có lý. Nhưng bây giờ, ta không cần bán chúng. Cớ gì ta phải hy sinh tài sản riêng của mình chỉ để thỏa mãn sự tò mò của kẻ khác? Trương Thiên Vũ buông tay, được rồi, lý do này không chê vào đâu được. Hệ thống nói, thực ra đáp án của câu chuyện này rất đơn giản. Cứ hỏi bất kỳ ai về kết quả của cuộc va chạm giữa ngọn mâu mạnh nhất và tấm khiên vững chắc nhất, họ đều sẽ trả lời là cả hai cùng vỡ nát. Điều này cũng thỏa mãn tiền đề cả hai không làm gì được nhau. Còn về vấn đề của ngài, ngài không thể dùng băng hỏa chi đồng để tự tấn công mình. Cho nên khái niệm mâu thuẫn mà ngài đưa ra vốn không tồn tại. Ta có thể dùng gương. Không có tấm gương nào chịu được xung kích của băng hỏa chi đồng cả. Hệ thống đáp. Thôi được rồi. Trương Thiên Vũ đứng dậy. Tranh luận với hệ thống của mình đúng là một hành vi nhàm chán và vô vị. Thế nhưng vừa đứng dậy, hắn nhìn quanh một vòng rồi chết lặng. Không phải những cái cây bị đóng băng và thiêu rụi xung quanh khiến hắn chết lặng, mà là một vòng người đang vây quanh khiến hắn sững sờ. Flander, Triệu Vô Cực, Âm Thư, Liễu Nhị Long, Sử Lai Khắc Thất Quái, cùng các học viên và lão sư khác giờ phút này, tất cả mọi người đang vây quanh, dùng một ánh mắt và biểu cảm như thể nhìn thấy ma quỷ mà trừng trừng nhìn Trương Thiên Vũ. À, mọi người đến cả rồi à, chào buổi tối. Trương Thiên Vũ gãi gãi đầu. Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là động tĩnh khi hắn hấp thu băng hỏa tiên thảo vừa rồi quá lớn, đã thu hút tất cả mọi người tới đây. Ghê gớm thật. Blender là người đầu tiên kinh ngạc thốt lên, vừa rồi đó là... Không sai, là hồn kỹ tự sáng tạo mà con mới lĩnh ngộ. Trương Thiên Vũ nói, băng hỏa chi đồng. Mấy cái cây xung quanh đây đều là do trò làm ra sao? Triệu Vô Cực hỏi. Vâng à, Triệu lão sư. Trời đất quỷ thần ơi. Triệu Vô Cực nhìn những cái cây bị đóng băng và thiêu rụi xung quanh, kinh ngạc đến không nói nên lời. Ai cũng biết thuộc tính băng và hỏa là hai loại hoàn toàn tương phản, thậm chí khắc chế lẫn nhau. Vậy mà không ngờ, tiểu tử này lại có thể cùng lúc thi triển ra đòn tấn công song trọng thuộc tính băng và hỏa. Trâu bò cũng phải có giới hạn chứ. Cái này thì quá sức tưởng tượng rồi. Lander cố nén ánh mắt kinh ngạc, đã không biết phải nói gì. Tiểu tử này liên tục tạo ra đủ loại kỳ tích, đến mức ông cũng đã quen rồi. Sau một hồi im lặng, ông mới hỏi, chuyện này có liên quan đến việc hôm nay trò xin nghỉ ra ngoài lấy đồ không? Nghe vậy, mọi người ở Sử Lai Khắc đều sững sờ. Hôm nay Trương Thiên Vũ xin nghỉ ra ngoài sao? Thảo nào cả ngày không thấy. Còn tưởng hắn lại đến khu tu luyện mô phỏng nào đó để tu luyện nữa chứ. Cùng lúc đó, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ đều cảm thấy có chút tủi thân. Hay lắm. Trương Thiên Vũ thối tha. Xin nghĩ ra ngoài mà cũng không nói với mình một tiếng. Mà Liễu Nhị Long đứng trong đám đông, sau khi nghe lời Flender nói, lập tức nhớ đến cảnh tượng nóng bỏng bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, khuôn mặt vốn trắng nõn trong nháy mắt đỏ bừng. Chết tiệt. Tại sao lúc nào cũng không nhịn được mà nhớ lại cảnh tượng lúc đó ở phía bên kia trong đám người, Ngọc Tiểu Cương vốn cũng đang cùng mọi người kinh ngạc tán thưởng hồn kỹ tự sáng tạo cường hãn của Trương Thiên Vũ, rồi đột nhiên nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ trên mặt Liễu Nhị Long, lập tức nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén. Có gì đó không đúng. Người phụ nữ này có gì đó không đúng. Đỏ mặt cái gì chứ? Thật khó hiểu. Hắn nào biết mình đã bị cắm sừng, cũng như không hề biết khuynh hướng giới tính của mình đã bị thay đổi một cách lặng lẽ trong tháng vừa qua. Vâng thưa viện trưởng, hôm nay con ra ngoài lấy về mấy món đồ thất lạc của gia tộc, cũng nhờ sự giúp đỡ của chúng mà lĩnh ngộ được hồn kỹ tự sáng tạo này. Ai, đúng là sống sau xô sống trước mà. Lender thở dài một tiếng, già rồi, nhìn trò, ta thấy mình thật sự già rồi. Liễu Nhị Long cũng có cảm giác này, nên mặt nàng lại đỏ lên. Phải rồi, chúng ta đều đã già. Ta lớn tuổi như vậy, còn hắn chỉ là một thiếu niên 13 tuổi. Chuyện xảy ra hôm nay là ta đã chiếm tiện nghi của hắn rất nhiều. Sau đó, Liễu Nhị Long cũng đột nhiên nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương trong đám đông. Vẻ mặt và ánh mắt của nàng lập tức trở nên phức tạp, rồi nàng thu hồi ánh mắt, lắc đầu, thầm thở dài. Lần này thì hay rồi, ta đã gạo nấu thành cơm với Trương Thiên Vũ, mặc dù đây không phải là điều chúng ta mong muốn, tất cả chỉ là ngoài ý muốn, nhưng sự thật là cũng không còn cách nào ở bên Ngọc Tiểu Cương được nữa. Thôi, dù sao thì cũng sớm đã không thể ở bên nhau, bởi vì Ngọc Tiểu Cương không thích phụ nữ. Đã thế thì cứ liều vậy. Triệu Vô Cực cười ha ha, đúng vậy, chúng ta đều già rồi. Tiểu tử, lần sau cố gắng làm ra thêm vài hồn kỹ tự sáng tạo lợi hại hơn nữa để dọa lão viện trưởng thân yêu của các trò một phen. Tiện thể cũng dọa luôn cả ông đấy. Flender tức giận nói. Lão Triệu ta thì dọa không nổi đâu, Triệu Vô Cực cười lớn, đây đều là học trò do ta nhìn chúng lớn lên, chúng càng lợi hại, mặt ta càng có thể diện, vui còn không kịp nữa là, ha ha ha. Flender nhún vai. Trên mặt cũng lộ ra ý cười, lời của Triệu Vô Cực đúng là đã nói trúng tim đen của ông. Lúc này, các học viên xung quanh cuối cùng cũng tỉnh táo lại sau cơn chấn động. Wow! Lợi hại quá! Hồn kỹ tự sáng tạo. Không ngờ có ngày mình lại được tận mắt chứng kiến sự ra đời của một hồn kỹ tự sáng tạo. Trời ơi! Hồn kỹ tự sáng tạo cùng tồn tại cả hệ băng và hệ hỏa. Thật không thể tin nổi. Đúng vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể nào tin được. Kinh khủng. Hơn nữa hoa trông đẹp trai quá. Rất đẹp trai. Ta yêu mất rồi. Ta muốn hắn làm bạn trai ta. Ta cũng muốn. Mấy nữ sinh vừa nói xong thì toàn thân căng cứng, lập tức nhíu mày, sao đột nhiên lại cảm thấy một luồng sát khí. Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ thu hồi vẻ mặt đầy sát khí, bình tĩnh trở lại. Một đám tép riêu, cũng đòi tranh với bọn ta sao? Nhưng ngay sau đó, khi các nàng nhìn thấy trái tim nhỏ màu đỏ trong mắt Diệp Linh Linh ở cách đó không xa, sát khí lập tức lại bùng lên. Người phụ nữ này sẽ là một đối thủ đáng gờm. Được rồi, tất cả giải tán đi, về nghỉ ngơi đi, ai cần tu luyện thì tu luyện đi, các trò cũng cố gắng làm ra hồn kỹ tự sáng tạo nào đó, làm cho cả học viện chấn động một phen. Theo tiếng hô của Flender, đám đông dần dần giải tán. Nhóm Sử Lai khách dĩ nhiên không cần rời đi, nhao nhao tiến lên chúc mừng. Tam ca, huynh còn có thể mạnh hơn nữa không vậy? Mã Hồng Tuấn nói, tùy tiện là có thể tự sáng tạo hồn kỹ, lại còn là hồn kỹ lợi hại như vậy, quá mạnh rồi. Đúng vậy, Ngọc Tiểu Cương nói, thiên tài ta tự nhận đã gặp rất nhiều, nhưng thiên tài như con thì đúng là hiếm thấy trên đời. Đại sư ngài quá khen rồi. Trương Thiên Vũ ngượng ngùng đáp, đồng thời thầm nghĩ, Tiểu Cương à, còn ở đây ba hoa chích chòe, có biết ngươi đã bị ta cắm sừng rồi không? Huynh ra ngoài sao không nói cho muội một tiếng? Tiểu Vũ có chút oán trách nói với Trương Thiên Vũ. Lúc đó ta nghĩ sẽ về rất nhanh, nên không nói với ai cả. Trương Thiên Vũ đáp, mọi người đều phải tu luyện, chút chuyện vặt này ta tự mình giải quyết là được rồi. Như vậy không được đâu, Đái Một Bạch nói, bọn ta có chuyện gì cũng đều nói cho cậu biết, cậu cũng sẽ giúp đỡ. Nhưng bây giờ cậu có việc lại tự giải quyết mà không nói cho bọn ta, như vậy sau này bọn ta có chuyện, làm sao còn mặt mũi nhờ cậu giúp được nữa. Được rồi, Trương Thiên Vũ cười nói. Sau này có chuyện lớn bằng cái rắm ta cũng sẽ báo cho các cậu nghe. Ha ha ha. Oscar là người đầu tiên bật cười. Những người khác trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Trương Thiên Vũ nói tiếp, lần này ra ngoài, ta còn mang về một ít đồ tốt. Đồ gì vậy? Mọi người lập tức sáng mắt lên. Với thực lực của Trương Thiên Vũ, thứ được hắn xem là đồ tốt chắc chắn phải là bảo vật. Chuyện này, ngày mai sẽ nói với các cậu. Ta vừa mới đến đây tu luyện, còn chưa ăn tối nữa. Vậy thì tốt quá, đi cùng nhau thôi. Một đoàn người hừng hực khí thế rời khỏi khu rừng, hướng về nhà ăn. Dọc đường, mặc dù mọi người vô cùng mong chờ đồ tốt kia, nhưng Trương Thiên Vũ không nói, họ cũng không tiện gặng hỏi. Diệp Linh Linh nhìn bóng lưng của mọi người, trong mắt có chút thất lạc. Flender đi qua nói, đợi mấy ngày nữa lo xong việc cải tạo học viện, ta sẽ sắp xếp cho con vào đội của họ. Diệp Linh Linh sững sờ, có chút ngạc nhiên hỏi, thật không ạ, viện trưởng? Flender gật đầu, thực lực của con đủ để vào đội 1. Vậy còn Trương Thiên Vũ thì sao? Diệp Linh Linh vội hỏi. Flender chớp mắt, thực lực của Trương Thiên Vũ, dĩ nhiên không cần nghi ngờ, chắc chắn phải ở đội 1. Nhưng con cũng đừng vội mừng quá, vào đội 1 đồng nghĩa với việc phải gánh vác trách nhiệm tranh đoạt vinh quang cho học viện. Nếu con không thể phối hợp tốt với họ, hoặc không phù hợp ở đội 1, ta vẫn sẽ chuyển con ra ngoài. Xin viện trưởng yên tâm. Con nhất định sẽ cố gắng hết sức. Flender gật đầu, cũng đi ăn cơm đi, chuyện này tạm thời đừng nói với ai. Vâng, thưa viện trưởng. Diệp Linh Linh quay người rời đi, cảm giác cả người nhẹ bẫng khi bước đi. Liễu Nhị Long đứng cách đó không xa, nên cuộc đối thoại của họ nàng đương nhiên nghe rất rõ. Nhớ lại những lời xì xào của các nữ đệ tử lúc trước, cùng với ánh mắt mà Tam Mỹ Sử Lai Khắc là Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ nhìn Trương Thiên Vũ, không biết tại sao, trong lòng Liễu Nhị Long đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Tại sao lại vậy? Tại sao lại cảm thấy có chút khó chịu? Lẽ nào là Liễu Nhị Long đột nhiên rung lên, có chút khó tin mà trừng lớn mắt nhìn xuống đất? Lẽ nào ta đang ghen sao? Liễu Nhị Long trong nháy mắt cảm thấy đầu óc rối bời. Không, không thể nào, không thể nào. Chẳng qua chỉ vì một tai nạn ngoài ý muốn mà xảy ra chút chuyện không thể nói ra mà thôi. Giữa hai người cũng không có tình cảm gì, sao có thể ghen được chứ? Tuyệt đối không phải, tuyệt đối không phải. Ăn tối xong, Trương Thiên Vũ vốn định cùng mọi người đi bộ về ký túc xá, kết quả vừa ra khỏi nhà ăn, một người đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, cung kính đưa lên một phong thư, chào ngài, chủ nhân nhà tôi muốn mời ngài ra ngoài học viện một chuyến. Mọi người. Tiểu Vũ có chút cảnh giác hỏi, chủ nhân nhà ngươi là ai? Xin lỗi, việc này tôi không thể nói được. Người kia rất khách khí đáp. Trương Thiên Vũ mở phong thư, bên trong không có chữ viết, chỉ in một hoa văn hình bông tuyết. Hắn lập tức hiểu ra, đây là thư của Thiên Nhận Tuyết. Ta biết rồi, ra là nàng. Trương Thiên Vũ cười nói. Là ai vậy? Mọi người lập tức hỏi. Một nhân vật lớn, ta đi xem thử. Ai Tiểu Vũ, muội đừng có làm bộ mặt đó, là đàn ông. Trương Thiên Vũ vừa nói xong, mọi người thấy vẻ mặt đỏ bừng của Tiểu Vũ, lập tức đều phá lên cười vui vẻ. Tiểu Vũ trợn trắng mắt, miệng thì nói, ta mới không thèm quan tâm là nam hay nữ. Nhưng trong mắt rõ ràng mang theo ý cười nhẹ nhõm. Trương Thiên Vũ cười lắc đầu, khách khí nói với người kia, làm phiền dẫn đường. Vâng, mời đi theo tôi. Người kia quay người rời đi, Trương Thiên Vũ theo sau. Thần thần bí bí, rốt cuộc là ai vậy? Mọi người tò mò. Oscar nhỏ giọng nói, vừa rồi lúc Thiên Vũ mở thư, tôi có liếc trộm một cái, hình như trên thư không có chữ, mà là in một hình vẽ gì đó. Hình gì? Mọi người lập tức hỏi. Oscar nghĩ nghĩ, không thấy rõ lắm, góc của tôi bị che khuất, trông giống như một đóa hoa. Hoa? Tam Mỹ Sử Lai Khắc lập tức cảnh giác. Trương Thiên Vũ có phải đang nói dối không? Nếu là một người đàn ông mời, sao trên thư lại in hình một đóa hoa? Lúc này Đường Tam nói, ta vừa rồi cũng liếc qua, ta cảm thấy, hoa văn đó không giống đóa hoa, mà càng giống bông tuyết hơn. Bông tuyết? Tam Mỹ Sử Lai Khắc càng thêm cảnh giác. Càng giống phụ nữ hơn rồi đó. Đái Một Bạch lúc này nhíu mày nói, bông tuyết. Bông tuyết Tuyết Thiên Vũ nói, đối phương là đàn ông, vậy thì tuyết và đàn ông có liên quan, lại thêm việc Thiên Vũ vừa nói đối phương là nhân vật lớn, vậy thì ta có một suy đoán. Suy đoán gì? Tiểu Vũ lập tức hỏi. Hoàng thất thiên đấu đế quốc mang họ Tuyết, nếu là một vị hoàng tử nào đó, thì có thể đồng thời thỏa mãn cả ba điều kiện, nhân vật lớn, đàn ông, và có liên quan đến Tuyết. Có lý. Mọi người lập tức nói. Hoàng tử. Tam Mỹ Sử Lai Khắc liếc nhau một cái, tất cả đều yên tâm. Ánh mắt của Đái Một Bạch thì trở nên sắc bén. Cổng chính học viện, Trương Thiên Vũ quả nhiên gặp được Thiên Nhận Tuyết. Trương Thiên Vũ nhanh bước tới, cười nói, ai, ta còn đang nghĩ là đại mỹ nữ nào tên có chữ Tuyết vì mến mộ danh tiếng mà đến tìm ta xin chữ ký đây, ra là ngươi. Thiên Nhận Tuyết rất phối hợp, cười nói, vậy ta đi nhé. Đừng đùa chút thôi. Trương Thiên Vũ nói, sao tối nay lại có rảnh ra ngoài vậy? Ở trong cung mãi cũng ngột ngạt, nên ra ngoài đi dạo một chút. Thiên Nhận Tuyết thầm nghĩ, nếu không phải tai mắt trong học viện báo cho ta biết ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, ta sẽ cố ý chạy đến tìm ngươi vào lúc đêm hôm khuya khoắt này sao? Hồn kỹ tự sáng tạo hệ băng hỏa. Thiên tài như ngươi, bất kể thế nào ta cũng phải lôi kéo về dưới trướng. Vậy ngươi ăn cơm chưa? Trương Thiên Vũ hỏi. Ăn rồi. Vậy được, ta cũng vừa ăn xong, vừa hay ngươi đi dạo cùng ta một chút, tiêu cơm. Trương Thiên Vũ nói. Thiên Nhận Tuyết cười nói, vậy thì vừa hay đến đại đấu hồn trường đi, lần này ta phải cổ vũ cho ngươi thật tốt mới được. Nhắc nhở, nhận nhiệm vụ. Đêm kinh ngạc. Tham gia đấu hồn, tiến hành khiêu chiến vượt cấp, đồng thời kết thúc trận đấu bằng phương thức cực kỳ ra vẻ và hoa mỹ, để Thiên Nhận Tuyết phải reo hò vì ngươi. Phần thưởng nhiệm vụ, điểm thưởng ổ 500, hồn lực ổ 1 cấp. Đi, Trương Thiên Vũ cười nói, nếu ta không nghe thấy tiếng reo hò của ngươi, ta sẽ reo hò cho ngươi. Không phải chỉ là ra vẻ thôi sao, cứ thỏa sức tưởng tượng, dễ như trở bàn tay. Đại đấu hồn trường Thiên Đấu Thành, lôi đài số 7. Hôm nay lại là một trận đấu khiêu chiến vượt cấp đặc biệt, người dẫn chương trình trên lôi đài giọng đầy phấn khích hô lớn, người tiến hành khiêu chiến vượt cấp, vẫn là tuyển thủ kiếm hiệp đã dễ dàng chiến thắng trong lần khiêu chiến trước. Hai chữ kiếm hiệp vừa thốt ra, tiếng hoan hô liền vang lên. Lần trước sau khi Vương Đại Vượng bị Trương Thiên Vũ đánh bại bằng một chiêu, rất nhiều người hâm mộ của Vương Đại Vượng đã tại chỗ chuyển sang hâm mộ Trương Thiên Vũ. Hơn nữa sau trận đấu, đại đấu hồn trường còn dùng hồn đạo khí pha lê lưu lại khoảnh khắc một kiếm định địch của Trương Thiên Vũ, xem như một trong 10 khoảnh khắc đặc sắc của năm, thường xuyên phát trên màn hình lớn của đấu trường, cũng giúp Trương Thiên Vũ thu hút không ít fan. Tay áo và tóc dài tung bay, thân hình cao ngất, động tác tiêu sái. Kinh hồng nhất kiếm chấn động toàn trường. Cường đại mà nhân từ, rõ ràng có khả năng đoạt mạng đối thủ, nhưng lại chỉ cắt rách da, khiến đối phương biết khó mà lui. Hàng loạt thuộc tính này chồng chất lên nhau, tạo nên một hình tượng thần tượng hoàng mỹ trong tưởng tượng của rất nhiều người. Cùng với cảnh tượng một kiếm định địch của Trương Thiên Vũ được chiếu lại trên màn hình lớn của lôi đài, tiếng hoan hô càng lúc càng vang dội. Kiếm hiệp. Kiếm hiệp. Nhất kiếm nhậm hiệp. Một số khán giả lớn tiếng hô vang danh hiệu của kiếm hiệp, nhiệt tình như biển. Thiên Nhận Tuyết nhìn những khán giả đang phấn khích xung quanh, nghe những tiếng cổ vũ nhiệt liệt, bất giác mỉm cười. Gã Trương Thiên Vũ này, vừa có ngoại hình xuất chúng, thực lực lại mạnh, lại còn biết cách ra vẻ, đúng là một thần tượng bẩm sinh. Nếu có thể thu hắn về dưới trướng, không chỉ tăng thêm một chiến lực mạnh mẽ, mà còn có thể tận dụng sức ảnh hưởng của hắn để chiêu mộ thêm nhiều cường giả hơn. Ví dụ như qua điều tra, nàng biết được Ninh Vinh Vinh, thiếu chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, bây giờ đang vô cùng si mê Trương Thiên Vũ. Nếu có thể thu nạp Trương Thiên Vũ, chẳng khác nào đồng thời có được sự ủng hộ của thiếu chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, đến lúc đó, Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ không hướng về hoàng thất, mà là hướng về nàng. Nghĩ đến đây, khóe miệng nàng nở một nụ cười vui vẻ hơn. Nhất định. Bằng mọi giá. Phải nghĩ mọi cách. Thu Trương Thiên Vũ về dưới trướng. Nhưng mà. Đối thủ hôm nay là một hồn sư mạnh hơn rất nhiều so với đối thủ lần trước. Giọng nói hùng hồn của người dẫn chương trình kéo suy nghĩ của Thiên Nhận Tuyết về thực tại. Đối thủ mà tuyển thủ kiếm hiệp muốn khiêu chiến vượt cấp hôm nay là Gió Mạnh Hổ Vương. Wow. Tiếng hoan hô và huýt sáo tại hiện trường đột ngột im bặt. Mỗi một khán giả đều trợn to hai mắt, không thể tin vào tai mình. Gió Mạnh Hổ Vương. Cấp 59, Thú Võ Hồn, Cường Công Hệ Chiến Hồn Vương. Mặc dù chỉ là cấp 59, nhưng vì võ hồn và hồn kỹ của hắn đều vô cùng cường đại, lại thêm đã gần như đạt đến cấp 60, nên có thể xem như một chuẩn hồn đế. Thậm chí có lời đồn rằng hắn đã có thể đánh ngang tay với hồn đế, và hồn đế muốn thắng hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nói tóm lại, Gió Mạnh Hổ Vương không phải là loại hồn vương như Vương Đại Vượng có thể so sánh. Kiếm hiệp mới chỉ là một hồn tông cấp 46, muốn vượt 13 cấp để khiêu chiến Gió Mạnh Hổ Vương cấp 59. Là kiếm hiệp điên rồi. Hay là đại đấu hồn trường đang ngầm thao túng. Hay là kiếm hiệp căn bản không biết hổ vương này lợi hại đến mức nào. Thiên Nhận Tuyết tuy là quý tộc, nhưng với tư cách là khán giả thường xuyên theo dõi các trận đấu, nàng khá hiểu rõ về hổ vương này. Hắn không chỉ thực lực cường đại, mà còn bản tính tàn nhẫn, ra tay trong các trận đấu hồn đặc biệt hung ác. Mặc dù không đến mức như hung thần chiến đội, động một chút là muốn giết chết đối thủ, nhưng việc thường xuyên đánh đối thủ trọng thương, gãy xương đổ máu cũng là chuyện thường tình. Nghĩ đến đây, Thiên Nhận Tuyết nhíu mày. Trương Thiên Vũ, đối mặt với đối thủ như vậy, ngươi còn có thể chiến thắng không? Nàng thậm chí đã bắt đầu cân nhắc có nên dùng quan hệ để cưỡng ép kết thúc trận đấu này hay không. Tương lai của Trương Thiên Vũ tuyệt đối sẽ mạnh hơn cái gã hổ vương chết tiệt này rất nhiều. Nếu để Trương Thiên Vũ bị thương trong tay hổ vương thì thật không đáng. Khoan đã, cứ xem trước đã, nếu thấy Trương Thiên Vũ sắp thua ra tay cũng không muộn. Đến lúc đó không chỉ cứu được Trương Thiên Vũ, mà còn có thể bán cho hắn một ân tình. Rất nhiều người bắt đầu xì xào bàn tán. Hổ Vương này rất tàn nhẫn, mỗi lần đối chiến với hắn, không gãy tay gãy chân đã là may mắn lắm rồi. Kiếm hiệp có thắng được không? Khó lắm. Chênh lệch đến 13 cấp lận. Hổ Vương trước đây là cấp 59, các ngươi nói bây giờ hắn có khả năng đã là cấp 60 chưa? Khốn kiếp. Nếu vậy thì kiếm hiệp càng không thể thắng. Xong rồi. Kiếm hiệp sắp toi rồi. Phía bên kia, đám người hâm mộ của Hổ Vương lại cùng nhiệt hò hét. Hổ Vương! Hổ Vương! Thiên hạ tối cường! Đánh gãy chân tên kiếm hiệp kia đi! Đúng vậy! Đánh gãy cả tay hắn nữa! Xem hắn còn dám khiêu chiến vượt cấp nữa không? Ra vẻ cái gì? Giết chết hắn đi! Sau đây, xin mời hai tuyển thủ lên sàn. Ánh đèn sân khấu bừng lên, chiếu vào hai lối vào của lôi đài. Từ lối vào bên phải, một gã tráng hán cởi trần bước ra. Gã này toàn thân là cơ bắp cứng rắn như đá, tóc tai bù xù, trông giống một con sư tử hơn, mặt mày hung tợn, trên má trái có một vết sẹo. Phía bên kia, Trương Thiên Vũ chậm rãi bước lên lôi đài. Giống như lần trước, tuy che mặt, nhưng dù nhìn từ góc độ nào, hắn cũng chỉ như một người bình thường không có gì nổi bật, không hề toát ra một chút khí thế nào. Thể hình của hai người lập tức tạo ra sự tương phản rõ rệt, một bên vạm vỡ như núi, một bên lại trông có vẻ mảnh khảnh. Thực ra Trương Thiên Vũ cũng có thân hình rất ổn, rắn chắc và có cơ bắp, nhưng so với gã mảnh nam đối diện thì còn kém xa. Ở trái đất, loại cơ bắp này chắc chắn là sản phẩm của công nghệ và liều mạng. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ. Hừ hừ, steroid, hy sinh tuổi thọ để đổi lấy thân hình cực hạn, nhưng rất nhiều người lại không biết mệt mỏi, hệ thống cười lạnh một tiếng, con người à, chỉ thích cưỡng cầu những thứ vốn không thuộc về mình. Tiểu tử, khiêu chiến vượt cấp, ngươi dũng cảm lắm. Gió mạnh Hổ Vương cười lạnh. Sao còn phải đeo mặt nạ? Xấu quá sợ dọa người à? Thiên Nhận Tuyết bật cười, xấu xí. Nếu hắn mà là xấu xí, thì ngươi còn chẳng phải là người. Có thể bắt đầu chưa? Trương Thiên Vũ bình thản hỏi. Được rồi. Hai bên tuyển thủ chuẩn bị. Đấu hồn. Bắt đầu. Gió mạnh Hổ Vương nở một nụ cười nham hiểm, vặn cổ và cổ tay, phát ra tiếng rắc rắc. Tiểu tử, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống dập đầu 10 cái, vừa dập đầu vừa gọi ta là gia gia. Cầu xin ta tha thứ, rồi thua cuộc mà cút đi, nếu không, ngươi cứ đợi mà thiếu tay thiếu chân đi. Một luồng sáng lóe lên, hắn đã hoàn thành võ hồn phụ thể, cơ bắp vốn đã cường tráng lại phồng lên một vòng, như muốn nổ tung làn da. Bề mặt da còn xuất hiện những vằn hổ, răng cũng biến thành răng nanh, trong mắt lóe lên hung quang. Trương Thiên Vũ, như lần trước, vẫn lặng lẽ đứng tại chỗ, trầm ổn như một mặt biển chết. Cho mặt không muốn. Hổ Vương gầm lên, hồn hoàng thứ hai sáng lên, hắn đột nhiên lao tới. Như một con mãnh hổ nhào về phía Trương Thiên Vũ. Hồn kỹ thứ hai mãnh hổ tấn công. Đây là hồn kỹ mở đầu của gió mạnh Hổ Vương, có chút tương tự với hồn kỹ thứ tư định vị truy tung của Triệu Vô Cực. Sử dụng hồn kỹ này có thể nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai bên, sau đó là liên tiếp sử dụng hồn kỹ thứ ba và thứ tư, hoàn thành một bộ liên chiêu hoa mỹ không có kẽ hở. Ngay khoảnh khắc hồn kỹ này nhắm vào Trương Thiên Vũ, hắn đã cảm thấy xung quanh cơ thể dấy lên một luồng gió không biết từ đâu tới. Thì ra là thế, hệ thống phân tích. Thảo nào hắn được gọi là gió mạnh Hổ Vương, hồn kỹ này thực chất là hệ phong, dùng gió lốc để cố định vị trí của ngươi, khiến ngươi không thể né tránh. Trương Thiên Vũ mặt không biểu cảm, trong lòng khinh thường cười một tiếng. Thấy Trương Thiên Vũ đứng yên tại chỗ, Hổ Vương trong lòng cũng khinh thường cười lạnh. Đã bị gió lốc của ta khóa chặt rồi. Chỉ có chút tài mọn này, mà cũng đòi khiêu chiến vượt cấp. Chết đi cho rồi. Thiên Nhận Tuyết nheo mắt lại, tay bất giác siết chặt. Chiến thuật kinh điển của gió mạnh Hổ Vương. Đầu tiên thu hẹp khoảng cách, sau đó là một cú hổ trảo, tiếp theo là một cơn lốc xoáy hất tung lên trời, cuối cùng là cắn xé trên không trung rồi ném mạnh xuống đất, đây là bộ liên chiêu quen thuộc của hắn. Trương Thiên Vũ. Đừng có ý định dùng lại kinh hồng nhất kiếm như lần trước, đối thủ này không giống gã vương đại vượng kia đâu. Nhưng Trương Thiên Vũ dĩ nhiên không nghe được lời trong lòng nàng, vẫn đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn Hổ Vương đang bay vút tới. Ra vẻ thật. Tưởng Hổ Vương cũng yếu như tên lần trước sao? Kiếm hiệp này chết chắc rồi. Mau cho hắn chết đi, ra vẻ quá. Ha ha, chết đi. Gió mạnh Hổ Vương cười nham hiểm, hai tay hóa thành hổ trảo vồ về phía Trương Thiên Vũ đang đứng yên. Ngay tại khoảnh khắc này, đột nhiên một vệt hắc quang lao thẳng về phía hắn. Hắn giật mình kinh hãi, vội vàng xoay người né tránh. Vệt hắc quang kia sượt qua má hắn, cắt đứt một mảng tóc lớn. Rơi xuống đất, hắn sờ lên khuôn mặt hơi đau rát vì bị mũi kiếm lướt qua, có chút kinh hãi. Kiếm nhanh thật. A. tôi đã thấy gì thế này? Hồn kỹ thứ hai của tuyển thủ gió mạnh Hổ Vương đã bị phá giải. Người dẫn chương trình hét lớn, hơn nữa tuyển thủ kiếm hiệp thậm chí còn chưa sử dụng hồn kỹ, chỉ dựa vào võ hồn của mình đã phá giải được hồn kỹ thứ hai của gió mạnh Hổ Vương. Thật kinh người. Không hổ là tuyển thủ kiếm hiệp có tốc độ kiếm siêu phàm. Lợi hại thật. Kiếm nhanh quá. Vừa đối mặt đã phá giải được. Kiếm hiệp. Kiếm hiệp. Thiên Nhận Tuyết lại khẽ nhíu mày, lần này kiếm không nhanh bằng lần trước, tại sao vậy? Hổ Vương nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, tiểu tử này quả nhiên không yếu như vẻ bề ngoài. Một giây sau, Trương Thiên Vũ chậm rãi kết kiếm chỉ, hồn hoàng thứ tư từ trên người hắn sáng lên. Hoàng Tuyền đang lơ lửng giữa không trung phát ra tiếng kêu ong ong. Hổ Vương sững sờ, đột nhiên quay đầu nhìn lại, lập tức kinh hãi trừng lớn hai mắt. Thoáng chốc, Hoàng Tuyền từ một phân thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám, tám thành 16, 16 thành 32. Cộng thêm bản thể Hoàng Tuyền, tổng cộng có 33 thanh trường kiếm toàn thân đen kịch, quả ra hắc khí kinh người lơ lửng giữa không trung. Sau khi hấp thu năng lượng của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thuộc tính của Hoàng Tuyền và Bích Lạc lại một lần nữa được tăng cường đáng kể. Thuộc tính gia tăng của lấy danh nghĩa của kiếm đã tăng gấp đôi trên cơ sở vốn có, uy lực của hư ảo chi kiếm tuy không tăng, nhưng số lượng lại từ 14 thanh ban đầu đã biến thành 32 thanh hiện tại. Chỉ có thể nói băng hỏa lưỡng nghi nhãn không hổ danh là thánh địa. Trương Thiên Vũ dùng kiếm chỉ hướng về phía gió mạnh Hổ Vương, 33 thanh kiếm chậm rãi xoay mũi kiếm, toàn bộ nhắm thẳng vào Hổ Vương, vây quanh hắn mà chậm rãi chuyển động. Khí thế kinh khủng từ 33 thanh kiếm tỏa ra, Hổ Vương trong nháy mắt toát ra một thân mồ hôi lạnh. Tiểu tử này còn có chiêu này sao? Đây là hồn kỹ thứ tư của tuyển thủ kiếm hiệp sao? Lợi hại quá! Võ hồn vậy mà lại phân tách thành 33 thanh. Người dẫn chương trình kinh ngạc thốt lên. Toàn trường khán giả đều nín thở nhìn cảnh tượng này. Bầu trời đầy kiếm, cảnh tượng này thật sự quá hùng vĩ. Số lượng và chất lượng luôn tỷ lệ nghịch. Số lượng tuy nhiều, trông rất dọa người, nhưng uy lực chắc chắn sẽ yếu đi rất nhiều. Đây là điều tất yếu. Cho nên không cần sợ. Gió mạnh Hổ Vương thầm tự an ủi mình, chỉ cần giải quyết được tiểu tử kia, những thanh phi kiếm này tự nhiên sẽ biến mất. Trương Thiên Vũ duỗi ngón tay nhẹ nhàng vạch một đường, xoẹt. 33 thanh kiếm đồng loạt nhắm vào gió mạnh Hổ Vương, gào thét lao đi. Gió mạnh Hổ Vương không tin vào tà thuyết, trực tiếp kích hoạt hồn kỹ thứ năm, quanh thân xuất hiện một lớp huyết khí bao bọc. Đây là hồn kỹ phòng ngự của hắn, không chỉ có thể tăng cường mạnh mẽ phòng ngự của nhục thân, mà còn có thể tạo ra một tấm chắn huyết khí để ngăn cản tấn công. Ta không tin những thanh kiếm này của ngươi có thể phá vỡ tấm chắn tinh lực của ta. Phật. Một thanh kiếm chỉ nhẹ nhàng lướt qua, tấm chắn huyết khí tại chỗ bị cắt ra một vết nứt cực lớn. A, mẹ ơi. Sợ chết khiếp. Gió mạnh Hổ Vương sắc mặt đại biến, tim như muốn bay ra ngoài. Chỉ trong một khoảnh khắc ngây người đó, lại có thêm hai ba thanh kiếm giao nhau chém tới. Hắn không kịp né tránh, chỉ có thể dùng hai tay bảo vệ đầu, sau đó là vài tiếng lưỡi đao cắt vào da thịt vang lên. Trên cánh tay hắn truyền đến một trận đau nhói. Phòng ngự nhục thân sau khi được cường hóa của hắn, cũng giống như giấy dán, không chịu nổi một đòn. Đau quá. Chết tiệt. Tại sao kiếm này lại có lực công kích cao như vậy? Số lượng nhiều thế này mà lực công kích vẫn cao như thế. Cái quái gì vậy? Không được. Ta không thể chịu thua. Chỉ cần xử lý được tiểu tử kia, những đòn tấn công của kiếm tự nhiên sẽ dừng lại. Nghĩ đến đây, hắn tập trung hết sức né tránh các đòn tấn công của phi kiếm, vừa né vừa tiến lại gần Trương Thiên Vũ. Vù, vù, vù. Phi kiếm bay lượn trên không trung, vây quanh Hổ Vương không ngừng chém, đâm, khứa. Cảnh tượng này còn hùng vĩ hơn cả cảnh cửu kiếm trống rỗng chém Tôn Ngộ Không. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng nguy nga này làm cho chấn động, ai nấy đều trợn to mắt, há hốc mồm nhìn, không dám nói lời nào, không dám chớp mắt. Thiên Nhận Tuyết cũng giống như những người khác, bị cảnh tượng hoa lệ này làm cho kinh ngạc. Đã từng thấy phi kiếm, nhưng chưa từng thấy nhiều phi kiếm như vậy. Càng chưa từng thấy nhiều phi kiếm như thế mà không hề hỗn loạn, lại có trật tự từ mọi góc độ, vẽ ra những đường cong ưu mỹ để tiến hành tấn công toàn phương vị không góc chết. Năng lực khống chế phi kiếm của Trương Thiên Vũ đã đạt đến đỉnh cao, thật lợi hại. Bất kể Hổ Vương né tránh thế nào, phi kiếm lúc nào cũng có thể tìm được góc chết không kịp phòng bị của hắn để chém cho một nhát. Rất nhanh, hắn đã biến thành một huyết nhân toàn thân đẫm máu. Mà hắn vẫn không dừng lại, không ngừng tiến về phía vị trí của Trương Thiên Vũ. Cuối cùng, khi hắn tiến đến vị trí cách Trương Thiên Vũ khoảng 2 mét, có thể phát động tấn công, hắn cũng không chịu nổi nữa, ngã xuống đất dưới sự công kích của phi kiếm. Mà Trương Thiên Vũ, từ đầu đến cuối không hề di chuyển một bước chân, thậm chí biểu cảm cũng không có một tia thay đổi thừa thải. Tựa như một vị đế vương, đang nhìn xuống một tên thích khách không biết tự lượng sức mình, ám sát thất bại. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, Trương Thiên Vũ chậm rãi mở miệng, quỳ xuống, dập đầu 10 cái, rồi lăn khỏi lôi đài, nếu không, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống, dập đầu 10 cái, rồi lăn khỏi lôi đài, nếu không, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ có giọng nói trầm thấp của Trương Thiên Vũ vang vọng không ngừng. 33 thanh kiếm lơ lửng sau lưng Trương Thiên Vũ, mũi của mỗi thanh kiếm đều chỉ thẳng vào gió mạnh Hổ Vương. Chỉ cần hắn dám có một hành động nhỏ, chắc chắn sẽ bị 33 thanh kiếm này xuyên thành tổ ong. Gió mạnh Hổ Vương toàn thân đầy máu quỳ một chân trên đất, thở hổn hển, trừng mắt nhìn Trương Thiên Vũ cười gằn, ngươi cho rằng như vậy là thắng được lão tử sao? Tranh con, lão tử bây giờ đổi ý rồi, lão tử không muốn chặt đứt tứ chi của ngươi nữa, lão tử muốn vặn cái đầu của ngươi xuống, làm cầu để đá. Trương Thiên Vũ nhíu mày, gã này lấy đâu ra tự tin vậy? Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Cùng với tiếng cười điên cuồng, Hổ Vương đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt hung tợn mà tự hào đến méo mó, phát ra một tiếng gào thét điên cuồng, hồn kỹ thứ 6. Tuế Nguyệt Chi Phong. Vù. Một cơn cuồng phong gào thét từ sau lưng Hổ Vương thổi qua, quét đến Trương Thiên Vũ đang ở cách hắn chỉ 2 mét. Trong chớp mắt, mọi hành động của Trương Thiên Vũ lập tức bị ngưng động. Hoàn toàn bị đóng băng tại chỗ. Thậm chí cả mái tóc và tay áo đang bay của Trương Thiên Vũ cũng đều bị dừng lại. Trương Thiên Vũ sững sờ. Người dẫn chương trình sững sờ. Thiên Nhận Tuyết sững sờ. Tất cả mọi người đều sững sờ. Ngay cả hệ thống cũng không nhịn được mà thốt lên một tiếng kinh ngạc, hồn kỹ hệ thời gian. Việc Hổ Vương này là hồn đế, Trương Thiên Vũ đã sớm biết, sự ngụy trang của hắn căn bản không thể qua mắt được hệ thống. Điều thực sự khiến hệ thống và Trương Thiên Vũ chết lặng chính là hồn kỹ thứ 6 này, lại là một hồn kỹ hệ thời gian hiếm có trên đời, kinh thế hải tục. Nó tuy không thể dừng lại thời gian của cả thế giới như Gia Ua Đu, nhưng lại có thể dừng lại phần thời gian thuộc về Trương Thiên Vũ. Sở dĩ Trương Thiên Vũ vẫn còn ý thức, hoàn toàn là vì hệ thống đang chiếm cứ thức hải của hắn, cùng với sự bảo hộ từ sức mạnh của Bích Lạc Hoàng Tuyền. Nếu không có những thứ này, Trương Thiên Vũ không chỉ chết chắc, mà thậm chí lúc chết cũng không ý thức được mình đã chết. Không thể nào tin được. Người dẫn chương trình lúc này kinh ngạc la lên, tuyển thủ gió mạnh Hổ Vương vậy mà đã là cấp 60. Đây là gian lận. Tuyển thủ gió mạnh Hổ Vương đã cố tình che giấu đẳng cấp thực sự của mình, do đó trận đấu này, tuyển thủ gió mạnh Hổ Vương đã thua. Tuyển thủ gió mạnh Hổ Vương, mời ngươi lập tức xuống đài, tiếp nhận sự trừng phạt của đại đấu hồn trường. Đây là quy định của đại đấu hồn trường. Nếu cố tình sử dụng hồn kỹ, hồn đạo khí, hay hồn cốt để che giấu thực lực, nếu không bị phát hiện thì thôi, một khi bị lộ, kết quả trận đấu lập tức vô hiệu, trận đang đấu sẽ bị xử thua, còn phải nhận sự trừng phạt. Nhưng mà, gió mạnh Hổ Vương lúc này hoàn toàn không chút e sợ. Trừng phạt. Ha ha ha ha, mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ, lão tử đây là hồn kỹ hệ thời gian. Gió mạnh Hổ Vương gào lên, có hồn kỹ hệ thời gian này, các thế lực hồn sư lớn đều sẽ liều mạng mời ta gia nhập. Đại đấu hồn trường nỡ lòng nào trừng phạt ta sao? Ngươi hỏi thử ông chủ của ngươi xem, bây giờ hắn muốn trừng phạt ta, hay là muốn thu ta về dưới trướng? Ngươi người dẫn chương trình nghẹn lời. Hiện tại trên đại lục này chỉ có một mình lão tử biết hồn kỹ hệ thời gian, hơn nữa lão tử còn là chiến hồn sư. Đừng nói ông chủ của ngươi, cho dù lão tử đến hoàng thất của hai đại đế quốc kiếm cơm, họ cũng sẽ trải thảm đỏ chào đón, cho lão tử đãi ngộ cao nhất. Hồn kỹ hệ thời gian cực kỳ hiếm thấy, chỉ cần liên quan đến thời gian, về cơ bản đều có thể xưng là vô địch. Nhất là loại hồn kỹ. Thời gian ngưng động. Này, có thể xưng là vua của vạn vua. Dù ngươi là phong hào đấu la đứng trên đỉnh cao, một cú ngưng động thời gian quét qua, chết cũng không biết chết như thế nào, dĩ nhiên, tiền đề là nó có hiệu lực với phong hào đấu la. Thiên Nhận Tuyết không thể phủ nhận lời của gió mạnh Hổ Vương. Theo những gì nàng biết, lĩnh vực tĩnh lặng lưỡng cực của cúp đấu la và quỷ đấu la đã có thể nói là kinh thiên động địa, nhưng đó cũng không phải là ngưng động thời gian, mà chỉ là ngưng động không gian. Hơn nữa, để phát động lĩnh vực tĩnh lặng lưỡng cực cần một quá trình dung hợp phức tạp, sau khi phát động, không chỉ kẻ địch mà cả cúc và quỷ cũng không thể hành động. Ngoài ra, sự bất động chỉ là cơ thể, một số đòn tấn công có thể phát động bằng ý niệm hoặc tư duy sẽ không bị ảnh hưởng, vì ý thức và tư duy vẫn hoạt động. Nhưng Tuế Nguyệt Chi Phong trước mắt này, quả thực quá trâu bò, sau khi đóng băng kẻ địch, bản thân lại có thể tự do hành động. Hơn nữa, kẻ địch bị đóng băng từ đầu đến chân, ngay cả ý thức và tư duy cũng hoàn toàn bị đóng băng. Trong khoảnh khắc này, Thiên Nhận Tuyết vậy mà lại nảy sinh ý định từ bỏ Trương Thiên Vũ, thay vào đó thu nạp gió mạnh Hổ Vương. Hồn kỹ hệ thời gian quá hấp dẫn. Quá mạnh mẽ. Tiểu tử, còn kiêu ngạo nữa không? Ngông cuồng nữa đi. Còn bắt ta quỳ xuống, ngươi cũng xứng sao? Gió mạnh Hổ Vương xoa tay múa chân đi đến trước mặt Trương Thiên Vũ đang bị đóng băng, nở một nụ cười tàn nhẫn, hồn kỹ này của ta có thể giam cầm bất kỳ ai có đẳng cấp thấp hơn ta trong 3 phút đó. Ta có thể dùng mười mấy cách để giết ngươi. Bây giờ mới qua chưa đầy một phút, để ta nghĩ xem, nên dùng cách nào để giết ngươi trước đây. Sau khi cân nhắc, Thiên Nhận Tuyết cuối cùng vẫn quyết định ra tay cứu Trương Thiên Vũ. Hồn kỹ thời gian của Gió Mạnh Hổ Vương này rất mạnh, nhưng tính cách hắn quá ác liệt, khó kiểm soát, không cẩn thận có thể sẽ làm tổn thương chính mình. So sánh ra thì tính cách của Trương Thiên Vũ vẫn phù hợp hơn. Nghĩ đến đây nàng đột nhiên đứng dậy, hét lớn, dừng. Vừa hô lên một chữ, chưa kịp thu hút sự chú ý của mọi người. Người nên suy nghĩ dùng cách nào để giết ngươi, là ta. Đột nhiên. Trương Thiên Vũ. Lại cất tiếng nói. Trong nháy mắt, toàn trường đều kinh hãi. Gió Mạnh Hổ Vương, kẻ luôn kiêu ngạo, dù bị đâm máu me khắp người cũng không lộ ra một chút sợ hãi nào. Giờ đây, sắc mặt hắn đại biến, suýt chút nữa đã sợ đến tè ra quần. Giống như một người chỉ có thể nín thở dưới nước một phút, vừa sắp trồi lên mặt nước, lại bị người ta mạnh mẽ kéo ngược trở lại. Giờ khắc này, Gió Mạnh Hổ Vương đã thấy cái chết cận kề. Vút! Một vệt hắc quang xé toạc sự tĩnh lặng trên lôi đài, lướt qua cổ của Gió Mạnh Hổ Vương, rồi cắm sâu vào sàn lôi đài phía sau lưng hắn. Tí tách một giọt máu trên thân kiếm nhỏ xuống mặt đất, phục, máu tươi đỏ thẫm như nước phun ra từ vòi nước hỏng, bắn ra từ động mạch chủ trên cổ của Gió Mạnh Hổ Vương. Cùng lúc đó, Trương Thiên Vũ nhạy bén phát hiện có mấy bóng người tốc độ cực nhanh đang lao về phía lôi đài. Trương Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, vung tay lên, 32 thanh kiếm sau lưng đồng loạt bắn ra. Gió Mạnh Hổ Vương trong nháy mắt đã biến thành tổ ong, toàn thân lỗ chỗ, máu tươi nhanh chóng chảy đầy mặt đất. Bây giờ dù là thần tiên cũng không cứu được hắn. Những bóng người đang lao tới lôi đài đột ngột dừng lại, sau đó đều hậm hực rời đi. Khóe miệng Trương Thiên Vũ nụ cười lạnh càng sâu hơn. Tất cả đều muốn cứu gã có hồn kỹ thời gian này, nhưng lão tử đây quyết không để các ngươi cứu. Nếu hắn không chết, sau này ta chắc chắn sẽ không được yên ổn. Còn không tuyên bố sao? Trương Thiên Vũ nhìn về phía người dẫn chương trình. À, tôi tuyên bố. Người dẫn chương trình lúc này mới hoàn hồn, vội vàng hô lớn, trận đấu hồn này, tuyển thủ kiếm hiệp chiến thắng. Trương Thiên Vũ quay người rời đi, nhưng lúc này dưới khán đài đột nhiên có người la lớn, ngươi cấp bao nhiêu? Ngươi có gian lận với đại đấu hồn trường không? Một số người khác cũng hùa theo, đúng. Không sai, ngươi cấp bao nhiêu? Người dẫn chương trình lúc này dường như đã nghe ai đó nói gì với mình, cũng mở miệng hỏi, tuyển thủ kiếm hiệp xin dừng bước, vừa rồi Gió Mạnh Hổ Vương nói hồn kỹ của hắn có thể định thân những người có đẳng cấp thấp hơn, ngươi là cấp 46, đẳng cấp thấp hơn hắn rất nhiều, tại sao ngươi có thể phá vỡ hạn chế của hắn và tự do hoạt động? Có phải ngươi cũng đã che giấu thực lực thật của mình? Trương Thiên Vũ dừng bước, cười lạnh một tiếng, xin hỏi, ta có dùng hồn kỹ nào cao hơn hồn kỹ thứ tư không? Không có chứ. Lấy danh nghĩa của kiếm là hồn kỹ thứ tư của ta, không có vấn đề gì đúng không? Có vị cao nhân nào tại hiện trường phát hiện ra khí tức của ta vượt quá cấp 46 không? Dù chỉ là một khoảnh khắc, cũng không có đúng không? Nếu không tin, có thể cho nhân viên chuyên nghiệp mang công cụ đến kiểm tra ngay bây giờ. Ta sẵn sàng chấp nhận mọi cuộc kiểm tra. Tiếng hô hoán phía dưới lập tức giảm bớt đi rất nhiều. Người dẫn chương trình lại hỏi, vậy tại sao ngươi có thể phá vỡ hạn chế của hắn? Trương Thiên Vũ cười ha ha, võ hồn biến dị, đã nghe qua chưa? Ặc, người dẫn chương trình trực tiếp á khẩu. Những người khác cũng tại chỗ tắt đài. Ta cũng không biết tại sao, Trương Thiên Vũ nói tiếp, ta cứ thế mà phá vỡ được hạn chế của hắn, vì võ hồn của ta là võ hồn biến dị, nên ta chỉ có thể cho rằng là võ hồn của ta đã giúp ta. Vậy thì, võ hồn biến dị đâu có phạm pháp. Lúc ta lên sàn, thông tin trên màn hình đã ghi rõ ràng, võ hồn biến dị, có vấn đề gì sao? Võ hồn biến dị có đủ loại kỳ lạ, của lão tử đây lại vừa hay khắc chế được hồn kỹ hệ thời gian, ngươi làm gì được ta? Lẽ nào ngươi dám nói mình tường tận tất cả các loại võ hồn biến dị? Lẽ nào ngươi dám nói không có võ hồn biến dị nào có thể khắc chế hồn kỹ hệ thời gian? Ngay cả Vũ Hồn Điện, nơi nghiên cứu sâu nhất về võ hồn, cũng không dám nói mình hiểu hết tất cả các loại võ hồn biến dị. Đừng nói là tất cả võ hồn biến dị, chỉ riêng việc nắm bắt hết các võ hồn thông thường cũng là điều không thể. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không ai trả lời. Mặt khác, hắn muốn giết ta, hơn nữa còn định dùng mười mấy cách để giết ta, vậy ta vì tự vệ mà phản sát hắn, cũng rất hợp lý đúng không? Vẫn không ai trả lời. Không ai phản đối à, nếu các ngươi không phản đối, vậy tại hạ xin cáo từ. Trương Thiên Vũ nói xong, bước xuống lôi đài, nghênh ngang rời đi. Ai, ta chỉ thích cái vẻ các ngươi ngứa mắt ta, nhưng lại không làm gì được ta. Vừa rồi để phá vỡ sự khống chế của Tuế Nguyệt Chi Phong, Trương Thiên Vũ có thể giải trừ áp chế, phóng thích toàn bộ thực lực, điều chỉnh lên trạng thái cấp 75. Nhưng làm như vậy, hắn cũng sẽ vi phạm quy tắc của đại đấu hồn trường. Đại đấu hồn trường sẽ dung túng gió mạnh hổ vương có hồn kỹ thời gian, nhưng sẽ không dung túng hắn, hắn chắc chắn sẽ bị đem ra làm gương. Cho nên hắn không giải trừ áp chế, chút chuyện nhỏ này, để Hoàng Tuyền ra tay là có thể giải quyết. Nguyên văn lời của Hoàng Tuyền, nhớ năm đó, lão tử tung hoành khắp chư thiên, chém giết tu sĩ thời gian như chém dưa thái rau, chút năng lực khống chế thời gian cỏn con này, trong mắt ta, còn không bằng một cục phân chuột. Thế rồi gió mạnh hổ vương liền nhận cơm hộp. Việc đầu tiên Trương Thiên Vũ làm sau khi xuống lôi đài là mở bản đồ hoạt động, thiết lập một số quy tắc cảnh giới. Phàm là kẻ có thù với hắn, khi đến gần trong phạm vi 1.000 mét, bản đồ sẽ lập tức phát ra cảnh báo. Thực ra làm vậy cũng không quá cần thiết. Chỉ có người mạnh còn sống, mới thực sự là người mạnh. Người mạnh đã chết, chỉ có thể coi là người chết. Khi gió mạnh hổ vương còn sống, rất nhiều thế lực sẽ không tiếc bất cứ giá nào để lôi kéo hắn về, rồi để lấy lòng hắn, sẽ phái ra một lượng lớn cao thủ để xử lý Trương Thiên Vũ. Đây đều là những thao tác thông thường để thu phục lòng người. Nhưng bây giờ hắn đã chết, ai lại rảnh rỗi sinh nông nổi, vì một người chết không có giao tình gì, mà đi đắc tội với một kiếm hồn sư mạnh mẽ như Trương Thiên Vũ. Nhắc nhở, nhiệm vụ. Đêm kinh ngạc. Hoàn thành. Nhận được phần thưởng, điểm thưởng ọ 500, hồn lực ọ 1 cấp. Nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức, nhận thêm điểm thưởng ọ 500. Nhắc nhở, tiêu diệt thành công. Người nắm giữ hồn kỹ hệ thời gian. Kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Bí ẩn của thời gian. Trương Thiên Vũ lập tức sáng mắt lên. Trời ạ, nhiệm vụ ẩn. Bí ẩn của thời gian. Nhiệm vụ này tuyệt đối không đơn giản, tuyệt đối siêu cấp lợi hại. Nhắc nhở, nhận nhiệm vụ. Bí ẩn của thời gian phần y hình thái ban đầu của thế giới mới. Mục tiêu nhiệm vụ, đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong rừng Lạc Nhật, cảm nhận sức mạnh thần bí khởi nguyên của thế giới. Phần thưởng nhiệm vụ, tàn quyển bí ẩn của thời gian 1. Điểm thưởng ổ 5.000, mở khóa nhiệm vụ kế tiếp. Trừng phạt thất bại, đóng chuỗi nhiệm vụ kế tiếp. Nụ cười trên mặt Trương Thiên Vũ trong nháy mắt đông cứng. Hắn hoàn toàn chết lặng. Hơn nữa còn chìm trong sự chết lặng sâu sắc. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Mẹ nó. Chân trước ta vừa mới hút cạn toàn bộ năng lượng của nó. Bây giờ nơi đó đã không còn chút năng lượng nào. Đã trở thành một mảnh đất khô cằn, không chút sức sống. Buổi chiều vừa hút cạn năng lượng băng hỏa lưỡng nghi nhãn, buổi tối liền nhận được nhiệm vụ cảm nhận năng lượng băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Dòng chữ ngắn gọn này tràn đầy nỗi bi thương khắc cốt ghi tâm. Cái gì gọi là vừa nhận nhiệm vụ đã bị tuyên án thất bại chứ? Đây chính là nó. Đơn giản là siêu cấp sảng khoái. Về chuyện tôi lỡ tay dọn sạch địa điểm làm nhiệm vụ trong game RPG, dẫn đến bút không thể tiếp tục hệ thống buông lời châm chọc, ha ha ha. Chuyên gia gãi đúng chỗ ngứa là đây. Ta đã thảm thế này rồi mà ngươi còn châm chọc. Trương Thiên Vũ sắp khóc đến nơi, về chuyện hệ thống của ta chỉ biết cười trên nỗi đau của người khác. Ta làm sao biết sẽ kích hoạt một nhiệm vụ ẩn như thế này chứ, trời à, có ai có thể quay ngược thời gian không? Không cần nhiều, chỉ cần quay ngược về trước khi băng hỏa lưỡng nghi nhãn bị hút cạn là được rồi. Hệ thống tỷ tỷ, a thống tỷ tỷ. Ngươi nhất định có cách, đúng không? Trương Thiên Vũ lo lắng muốn chết. Hắn bây giờ đặc biệt sợ hệ thống đột nhiên hiện lên một dòng thông báo kiểu như vì đã hấp thu năng lượng của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nhiệm vụ này thất bại, đóng chuỗi nhiệm vụ. Bí ẩn của thời gian. Nếu thật sự hiện ra thông báo như vậy, hắn có khả năng sẽ ngất tại chỗ. Chuyện này hệ thống kéo dài giọng. Trương Thiên Vũ trước hết thở phào nhẹ nhõm, không trực tiếp thông báo nhiệm vụ thất bại, nghĩa là vẫn còn đường cứu vãn. Nhưng cái giọng kéo dài này lại khiến tim Trương Thiên Vũ treo lên. Hẳn là vẫn có cách để cứu vãn. Hệ thống nói, như thế này đi, hay là ngày mai ngài đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn một chuyến, để Bích Lạc Hoàng Tuyền phóng thích một chút năng lượng đã hấp thu ra, trả lại vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn, rồi thử xem sao. Dù sao những năng lượng đó vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hấp thu hết, có thể vẫn trả lại được. Chỉ cần cảm nhận được một chút là được, có lẽ vẫn có thể cứu vãn. Được. Trương Thiên Vũ lập tức thấy được một tia hy vọng. Có thể thử là có hy vọng. Nhưng một giây sau, Hoàng Tuyền nói, mặc dù lúc đó có rất nhiều năng lượng còn sót lại, nhưng mà... Trái tim Trương Thiên Vũ thịt một tiếng treo lên, nhưng mà cái gì? Mau nói. Bích Lạc, nhưng mà để cải tạo đôi mắt của ngài, giúp ngài luyện thành băng hỏa chi đồng, cho nên, đã dùng hết rồi. Trương Thiên Vũ hai mắt tối sầm, ngã xuống đất ngất đi. Thiên Nhận Tuyết đi vào phòng nghỉ hậu trường, vừa bước vào cửa, liền thấy cảnh Trương Thiên Vũ ngã xuống đất ngất đi. Không phải giả vờ, không phải diễn, mà là thật sự mắt trợn ngược, bịch một tiếng ngã xuống đất. Thiên Nhận Tuyết sợ hết hồn, vội vàng chạy tới, này, ngươi không sao chứ? Sau vài lần lay gọi và bấm huyệt nhân trung, Trương Thiên Vũ cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhưng khi đôi mắt vừa mở ra một khe hở, một dòng lệ nóng đã lặng lẽ trượt dài theo khóe mắt. Cảnh tượng này trực tiếp khiến Thiên Nhận Tuyết ngây người. Tình huống gì đây? Sao lại khóc? Lòng Trương Thiên Vũ đắng ngắt, tim đau như cắt. Năng lượng đã dùng hết rồi. Không còn nữa. Trước đó hệ thống tuy nói trên đại lục không còn băng hỏa lưỡng nghi nhãn nào khác, nhưng nếu trong Bích Lạc Hoàng Tuyền còn chứa năng lượng chưa tiêu hao, vẫn có thể trả lại một chút. Bây giờ năng lượng đã dùng hết, muốn trả cũng không trả được. Bí ẩn của thời gian. Trương Thiên Vũ đoán rằng, nếu hoàn thành chuỗi nhiệm vụ ẩn này, hắn rất có khả năng sẽ nhận được một năng lực hệ thời gian làm phần thưởng. Giảm tốc thời gian, tăng tốc thời gian, quay ngược thời gian, thiết lập lại thời gian, đảo ngược thời gian, nhảy vọt thời gian, ngưng động thời gian. Bây giờ không còn nữa rồi. Tim Trương Thiên Vũ đang rỉ máu. Ặc, ngươi không sao chứ? Khóc cái gì? Bị thương ở đâu à? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Trương Thiên Vũ lau nước mắt, nói, chắc là do di chứng từ hồn kỹ hệ thời gian của đối phương. Phải công nhận, hồn kỹ hệ thời gian quá mạnh, ta tuy đã phá vỡ hạn chế của hắn, nhưng cơ thể vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều. Thiên Nhận Tuyết an ủi, thì ra là vậy. Có thể hiểu được, hồn kỹ hệ thời gian vốn đã hiếm có trên đời, ngươi có thể phá vỡ hạn chế đã là rất mạnh mẽ rồi. Bây giờ Thiên Nhận Tuyết cảm thấy may mắn vì lúc nãy mình đã đứng dậy bày tỏ thái độ. Mặc dù cuối cùng không thành công ngăn cản tình thế, nhưng thái độ của nàng đã được thể hiện ra, nàng tin rằng Trương Thiên Vũ vừa rồi cũng đã cảm nhận được. Có thể thoát ra khỏi sự khống chế của hồn kỹ hệ thời gian, đồng nghĩa với việc tiềm năng và giá trị của Trương Thiên Vũ đã vượt xa một hồn sư có hồn kỹ hệ thời gian. Thiên Nhận Tuyết đã cược đúng. Vừa rồi lúc ngươi xuống đài, ta chính là người đầu tiên hoan hô vì ngươi đấy. Thiên Nhận Tuyết cười nói. Nghe thấy rồi. Trương Thiên Vũ nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Tuyết đại ca quả nhiên là người giữ chữ tín, con người ngươi rất đáng kết giao. Ha ha ha. Thiên Nhận Tuyết bật cười. Tiểu tử Trương Thiên Vũ này thật thú vị, đối mặt với một thái tử, vậy mà có thể nói ra câu rất đáng kết giao, đúng là nhân tài. Nếu không có chuyện gì, Trương Thiên Vũ dĩ nhiên rất sẵn lòng cùng Thiên Nhận Tuyết đi dạo phố, kết giao một chút, nói vài lời ong bướm để tăng thêm tình thú. Nhưng bây giờ vì nhiệm vụ bí ẩn của thời gian, Trương Thiên Vũ không còn chút tâm trạng nào. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ, có được năng lực ngưng động thời gian, ta còn cần một Thiên Nhận Tuyết sao? Biêu một phát ngưng động thời gian, ta có thể để bất kỳ ai làm vợ ta. Thiên Nhận Tuyết cũng nhận ra hắn có gì đó không ổn, quan tâm hỏi, ngươi sao vậy? Không khỏe à? Có một chút. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ hôm nay thật sự không có tâm trạng đối phó với ngươi, hôm nay được mở mang tầm mắt với uy lực của hồn kỹ hệ thời gian, ghê thật, còn có cả di chứng. Thiên Nhận Tuyết hỏi, vậy có cần ta tìm mấy vị trị liệu hệ hồn sư giúp ngươi xem không? Phiền phức quá, Trương Thiên Vũ nói, ta cứ trực tiếp về học viện, để lão sư trong học viện xem cho ta là được. Thiên Nhận Tuyết nghĩ, nói, cũng được, từ đây về học viện Sử Lai Khắc rất gần. Nhưng ngươi chắc chắn không cần ta tìm mấy vị trị liệu hệ hồn sư sao? Năng lực trị liệu của hồn sư hoàng gia cũng rất tốt đấy. Ta về học viện xem trước đã, không được rồi mới nhờ ngươi giúp. Được. Thiên Nhận Tuyết không nói nhiều nữa, đỡ Trương Thiên Vũ rời khỏi đại đấu hồn trường, rồi lên xe ngựa. Trở lại học viện, thật trùng hợp, vừa qua cổng chính, đến quảng trường trước sân học viện, lại đụng phải Diệp Linh Linh đang đi dạo cùng hai nữ sinh khác. Vì ba vị giáo ủy của học viện thiên đấu đều là người của Tuyết Thanh Hà, mà Diệp Linh Linh lại là người chữa trị chính của đội một thiên đấu, nên Thiên Nhận Tuyết nhận ra Diệp Linh Linh. Thấy Diệp Linh Linh, nàng lập tức sáng mắt, chào một tiếng. Diệp Linh Linh thấy Trương Thiên Vũ đang được đỡ, lập tức sững sờ, vội vàng chạy tới, đây là sao vậy? Đấu hồn với người ta bị thương nhẹ, phiền ngươi xem giúp. Trương Thiên Vũ nói. Diệp Linh Linh không nói nhiều, trực tiếp phát động hồn kỹ trị liệu, trạng thái của Trương Thiên Vũ nhanh chóng tốt lên. Thấy cảnh này, Thiên Nhận Tuyết cũng yên tâm, khỏe là tốt rồi, hôm nay ngươi cũng mệt rồi, nên nghỉ ngơi sớm đi, hôm khác ta lại đến tìm ngươi chơi. Được. Trương Thiên Vũ cũng không giữ lại, ta không tiễn xa. Thiên Nhận Tuyết ôn hòa mỉm cười, gật đầu với Diệp Linh Linh, rồi quay người ra khỏi học viện, lên xe ngựa rời đi. Cảm ơn ngươi. Trương Thiên Vũ sau đó nói với Diệp Linh Linh. Lại phát hiện Diệp Linh Linh đang nhìn theo chiếc xe ngựa rời đi của Thiên Nhận Tuyết, ánh mắt có chút ngây dại. Ngươi sao vậy? Trương Thiên Vũ thầm nghĩ ngươi không phải là để ý người này rồi chứ. Đừng mà, nàng cũng là nữ đó. Diệp Linh Linh thu hồi ánh mắt. Không có gì, không ngờ ngươi cũng có lúc bị thương, lẽ nào lúc đấu hồn đã gặp phải một kẻ còn quái vật hơn ngươi? Không có, hôm nay khiêu chiến vượt cấp. Trương Thiên Vũ nói. Thảo nào? Diệp Linh Linh nói, ta cứ nghĩ người cùng đẳng cấp chắc không ai đánh lại ngươi, ngươi khiêu chiến cấp bao nhiêu? Cấp 62. Trương Thiên Vũ nói. Diệp Linh Linh và hai nữ sinh còn lại trực tiếp chết lặng. Ngươi mới cấp 46 mà. Diệp Linh Linh ngơ ngác hỏi. Đúng vậy. Trương Thiên Vũ đáp. Hai nữ sinh kia càng chết lặng hơn. Cấp 46. Khiêu chiến cấp 62. Thắng hay thua? Diệp Linh Linh lại hỏi. Nói nhảm, đương nhiên là thắng. Trương Thiên Vũ nói. Ầm. Ba cô gái chỉ cảm thấy đầu óc ầm một tiếng. Ông ông vang dội. Hay lắm. Cấp 46 khiêu chiến vượt cấp 62, vậy mà lại thắng. Hơn nữa nhìn bộ dạng của Trương Thiên Vũ, không có chút kiêu ngạo hay tự hào nào, cứ như thể thắng cấp 62 là chuyện hiển nhiên, thường tình. Thế giới này làm sao vậy? Kiếm khách từ xưa đến nay đều có hắc à, lúc này một nữ sinh đột nhiên chỉ vào Trương Thiên Vũ nói, à, ngươi là người vừa mới lĩnh ngộ hồn kỹ tự sáng tạo trong rừng cây lúc nãy Trương Thiên Vũ, à, cái gì? Chính là nam sinh đẹp trai nhất học viện, viện thảo Trương Thiên Vũ. Một nữ sinh khác kinh hô một tiếng, nhìn kỹ Trương Thiên Vũ, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc như gặp thiên nhân, qua. Quả nhiên rất đẹp trai. Trương Thiên Vũ không nói nên lời. Thật là nông cạn. Để ý bề ngoài làm gì? Thật thà như vậy làm gì? Ta ghét nhất là loại người như ngươi. Cho nên mau mẹ nó khen ta thêm vài câu nữa đi. Nhanh. Diệp Linh Linh liếc nhìn hai cô bạn mê trai, ánh mắt mang theo vẻ khinh thường nồng đậm. Đúng là đồ ngốc. Sao mình lại làm bạn với hai đứa mê trai như vậy chứ? Thấy trai đẹp là đi không nổi sao? Có mất mặt không? Đơn giản là không có tiền đồ. Cái gì mà nam sinh đẹp trai nhất học viện? Rõ ràng là nam sinh đẹp trai nhất toàn bộ thiên đấu thành. Trương Thiên Vũ vốn dĩ không bị thương gì, bây giờ cũng không muốn nói chuyện nhiều với ba người Diệp Linh Linh, liền đứng dậy nói, hôm nay cảm ơn nhiều, hôm khác mời ngươi ăn cơm, ta còn có chút việc, đi trước đây. Nói xong, Trương Thiên Vũ không để ý đến những lời níu kéo ai của Diệp Linh Linh và hai nữ sinh kia, nhanh chóng rời đi. Sau khi thoát khỏi tầm mắt của ba người, Trương Thiên Vũ đến một nơi hẻo lánh, không kinh động bất kỳ ai, cử hoàng tuyền bay lên không, thẳng tiến đến rừng Lạc Nhật với tốc độ tối đa. Nhiệm vụ này hắn nhất định phải thử một lần. Bất kể thế nào hắn cũng phải thử một lần. Với tốc độ tối đa, chẳng mấy chốc, Trương Thiên Vũ đã đến bầu trời băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Lúc này Độc Cô Bác đã rời đi, ông ta chuẩn bị đi tìm người điều tra xem băng hỏa lưỡng nghi nhãn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa bây giờ suối đã cạn, ông ta ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì lớn. Cho dù ông ta có ở đây, Trương Thiên Vũ cũng sẽ không có chút e ngại nào, trời đất bao la, nhiệm vụ là lớn nhất. Đến bên cạnh lưỡng nghi nhãn đã biến thành một cái hố cạn trơ trọi, Trương Thiên Vũ đồng thời triệu hồi ra Bích Lạc và Hoàng Tuyền. Dù phải vắt kiệt, các ngươi cũng phải ép ra cho ta một chút năng lượng. Trương Thiên Vũ có chút đỏ mắt, dù băng hỏa chi đồng này ta từ bỏ, các ngươi cứ rút hết năng lượng đó ra khỏi cơ thể ta cũng được, ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này. Dứt lời, Bích Lạc và Hoàng Tuyền bay một vòng quanh Trương Thiên Vũ, từ trong cơ thể hắn rút ra từng luồng năng lượng màu đỏ và xanh lam. Mặc dù không nhiều, nhưng Trương Thiên Vũ vẫn cảm nhận rõ ràng hai mắt từng đợt đau nhói. Nhưng hắn có thể chịu được. Vì nhiệm vụ này, hắn cũng nhất định phải chịu đựng. Dưới đáy cái hố khổng lồ nhanh chóng xuất hiện một dòng chất lỏng phát sáng hai màu đỏ và lam, trông giống nước, nhưng dường như không phải là nước. Trương Thiên Vũ ngồi xếp bằng bên cạnh hố, lặng lẽ dùng tâm để cảm nhận năng lượng tỏa ra từ hai dòng chất lỏng này. Tuy nhiên, một phút trôi qua. 10 phút trôi qua. Nửa giờ trôi qua không có động tĩnh gì. Cho nên làm như vậy không được sao? Tim Trương Thiên Vũ lạnh đi một nửa. Hệ thống trả lời, Túc chủ đại nhân, những nhiệm vụ khác, ta còn có thể cho ngài một vài gợi ý thích hợp. Nhưng nhiệm vụ này, những gì ta đã gợi ý cho ngài đã đủ rồi, không thể gợi ý thêm nữa, nếu không sẽ phản tác dụng. Tiếp theo, xin ngài hãy tự mình lĩnh ngộ. Trương Thiên Vũ, hệ thống này tuy là một cái hack, đôi khi thích châm chọc Trương Thiên Vũ, nhưng độ tin cậy vẫn rất cao. Vì vậy, Trương Thiên Vũ tin rằng hệ thống sẽ không cố ý hại hắn, ít nhất là ở giai đoạn này sẽ không cố ý hại hắn. Cho nên, tự mình lĩnh ngộ đúng không? Được, vậy ta sẽ tự mình lĩnh ngộ thử xem. Trương Thiên Vũ thu lại sự nóng nảy trong lòng, tĩnh tâm lại, bắt đầu suy ngẫm. Mục tiêu nhiệm vụ, đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong rừng Lạc Nhật, cảm nhận sức mạnh thần bí khởi nguyên của thế giới. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Mục tiêu nhiệm vụ và câu nói đạo sinh nhất cứ lặp đi lặp lại trong đầu Trương Thiên Vũ. Đột nhiên, hắn nắm bắt được một tia linh quang. Sức mạnh khởi nguyên của thế giới, không phải là cái nhị này, mà là đạo. Mà suối băng hỏa của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, đại diện cho nhị, chứ không phải đạo. Cho nên, thứ thực sự có thể để Trương Thiên Vũ cảm nhận được sức mạnh thần bí khởi nguyên của thế giới, không phải là dòng suối hai màu đỏ lam này, mà là thứ đã sinh ra dòng suối đó, cũng chính là thi thể của Thủy Hỏa Long Vương. Trương Thiên Vũ lập tức vung tay, song kiếm Bích Lạc Hoàng Tuyền tức thì bắt đầu đào bới đất dưới chân. Bây giờ trọng điểm là phải tìm được thi thể của Thủy Hỏa Long Vương. Chỉ cần tìm được thi thể của chúng, nhiệm vụ này có lẽ sẽ hoàn thành được. Đào một hồi, Trương Thiên Vũ cảm thấy tiến độ này quá chậm. Bởi vì hai ngọn núi bên cạnh Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn quả thực khổng lồ, tốc độ đào của song kiếm tuy rất nhanh, nhưng so với kích thước của ngọn núi thì cũng chỉ như kiến càng lay cây. Cứ tiếp tục như vậy thì quá chậm. Trương Thiên Vũ suy nghĩ một chút rồi lập tức thay đổi chiến thuật, để Hoàng Tuyền và Bích Lạc trực tiếp chui vào lòng đất, tìm kiếm nơi chôn cất của Thủy Hỏa Long Vương, sau đó đào một đường hầm, Trương Thiên Vũ theo đường hầm đó là có thể nhìn thấy hai bộ hài cốt, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Song kiếm nhận lệnh, nhanh chóng chui xuống lòng đất tìm kiếm. Tốc độ của chúng rất nhanh, hơn nữa còn có thể cảm ứng năng lượng, rất nhanh đã tìm kiếm hết toàn bộ khu vực dưới hai ngọn núi. Nhưng điều khiến Trương Thiên Vũ không ngờ tới là không hề phát hiện ra hài cốt của hai vị Long Vương. Nghe tin này, Trương Thiên Vũ ngây người. Sao lại không có? Sao có thể không có? Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chính là do hài cốt và năng lượng còn sót lại của hai vị Long Vương sau khi chết biến thành, tại sao lại không có chứ? Lẽ nào là lúc các ngươi hấp thu năng lượng của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, đã hấp thu luôn cả hai bộ hài cốt rồi? Trương Thiên Vũ hỏi. Bích Lạc và Hoàng Tuyền kêu oan thấu trời. Chủ nhân ơi, chúng ta đâu phải là chó, cần gì xương cốt chứ? Hoàng Tuyền lớn tiếng kêu oan. Trước đây khi hấp thu năng lượng băng hỏa, cũng không cảm nhận được trong lòng đất có năng lượng của hài cốt còn sót lại. Bích Lạc phát ra thông tin, có lẽ hai bộ hài cốt đã sớm hóa thành cát bụi rồi. Trương Thiên Vũ vừa định nói, hai mắt lại một lần nữa sáng lên, lại bắt được tia linh quang trong đầu. Bụi về với bụi, đất về với đất. Nói như vậy thì hắn không nói thêm gì nữa, lập tức ngồi xếp bằng xuống lần nữa, nhắm hai mắt, bình tâm lại, bắt đầu lặng lẽ cảm nhận linh khí của vùng trời đất này. Bây giờ, hắn không còn bận tâm đến dòng suối hay hài cốt, mà tập trung toàn bộ sự chú ý vào thung lũng tĩnh mịch này. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Hắn lại một lần nữa nghiền ngẫm câu nói này. Thế giới từ đâu mà sinh ra? Từ đạo. Như vậy, đạo không phải là năng lượng khởi nguyên của thế giới, mà là thứ đã tồn tại trước khi thế giới ra đời. Nói chính xác hơn, thế giới chính là nhờ đạo mà sinh ra. Cho nên, năng lượng khởi nguyên của thế giới không phải là nhị, cũng không phải là đạo, mà là cái nhất kia. Đạo sinh nhất. Cái nhất này chính là chỉ thế giới mới được diễn hóa từ đạo. Cũng chính là thung lũng đã thai nghén và chứa đựng băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Trương Thiên Vũ không vì phát hiện này mà đắc ý hay kích động. Hắn chỉ bình thản ngồi tại chỗ, từ từ, lặng lẽ, chuyên tâm, cảm nhận một phương trời đất trong suốt này, cảm nhận thung lũng hoàn toàn tĩnh mịch này. Từng hạt sáng nhỏ li ti, tỏa ra ánh sáng màu lam từ đất đai, cây cỏ bay ra, hội tụ về phía Trương Thiên Vũ. Cuối cùng, chúng hội tụ thành một vòng xoáy nhỏ màu xanh lam. Chúc mừng! Nhiệm vụ: Bí ẩn của thời gian phần y hình thái ban đầu của thế giới mới. Hoàn thành! Nhận được phần thưởng nhiệm vụ, tàn quyển bí ẩn của thời gian 1, điểm thưởng ổ 5.000. Theo tiếng thông báo của hệ thống vang lên, Trương Thiên Vũ chậm rãi mở mắt. Hắn không hề phấn khích, nhảy cẩn lên như trong tưởng tượng, mà ngược lại còn trầm mặc và vững chãi hơn trước, trong ánh mắt còn mang theo một tia tang thương của năm tháng. Hắn đã thấy được. Hắn đã thấy được sự ra đời của một thế giới mới. Cảm giác đó, phảng phất như một đấng tạo hóa, đang chiêm ngưỡng tác phẩm đắc ý nhất của mình. Lặng lẽ mà tràn đầy tự hào. Dòng 1. Thông báo, nhiệm vụ. Bí ẩn của thời gian, phần 2, luân hồi sinh tử. Đã được kích hoạt. Mục tiêu nhiệm vụ, đi đến hẻm núi tử vong, cảm nhận cái chết cận kề, lĩnh ngộ sự luân hồi giữa tử vong và tái sinh. Phần thưởng nhiệm vụ, mảnh tàng quyển bí ẩn của thời gian 1, điểm thưởng ổ 5.000. Trừng phạt khi thất bại, đóng vĩnh viễn tuyến nhiệm vụ này. Trương Thiên Vũ thở phào một hơi, rồi mở không gian hệ thống. Một mảnh tàng quyển đang lẳng lặng nằm bên trong. Trương Thiên Vũ dùng ý niệm chạm vào, nhận được phản hồi. Mảnh tàng quyển bí ẩn của thời gian. Mảnh sách ẩn chứa bí mật của thời gian, thu thập đủ sẽ nhận được thành quả không thể tưởng tượng. Hẻm núi tử vong sao? Hay lắm, rất hay. Ta bây giờ vô cùng mong đợi chuyến đi sắp tới. Lúc này, sự mong chờ của Trương Thiên Vũ không còn là vì phần thưởng, mà là vì chính bản thân nhiệm vụ. Vừa rồi, được tận mắt chứng kiến quá trình một thế giới mới ra đời, cảm giác đó thật thần kỳ, ảo diệu và mỹ lệ, một trải nghiệm hắn chưa từng có trong đời. Từ bụi trần đến tinh cầu, vạn vật sinh sôi, một khung cảnh hùng vĩ đến choáng ngợp. Luân hồi sinh tử. Chắc chắn đây lại là một trải nghiệm hoàn toàn mới, chưa từng có. Cảm ơn ngươi, hệ thống. Trương Thiên Vũ nói từ tận đáy lòng, ta chưa bao giờ được thấy cảnh tượng nào đẹp đến thế. Không cần khách sáo, túc chủ đại nhân. Hệ thống đáp lời. Trương Thiên Vũ vẫy tay, Hoàng Tuyền và Bích Lạc thu hồi năng lượng trong lưỡng nghi nhãn, trả lại vào cơ thể hắn, sau đó hắn cưỡi lên Hoàng Tuyền, xé tan bầu trời, bay về học viện xét. Hơn 10 phút sau, bên cạnh lưỡng nghi nhãn, nơi Trương Thiên Vũ vừa đứng, một mầm non xanh biếc đã lặng lẽ nảy mầm. Trở về học viện, mọi người gần như đã ngủ cả. Chỉ có Tiểu Vũ vẫn chưa ngủ, nàng ngồi một mình trên khoảng đất trống trước ký túc xá, có chút cô đơn nhìn lên bầu trời xa xăm. Mãi cho đến khi thấy một luồng sáng đen xé toạc màn đêm, đôi mắt nàng mới sáng lên, quét sạch vẻ ủ rũ, có chút hưng phấn đứng dậy. Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ vừa đáp xuống đất, Tiểu Vũ liền mang theo một làn hương thơm lao đến. Hửm. Sao nàng vẫn chưa ngủ? Trương Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. À không ngủ được, thực ra Tiểu Vũ cũng định đi nghỉ, nhưng nằm trên giường trằn trọc mãi mà không sao ngủ được. Nàng rất nhớ Trương Thiên Vũ, trong đầu cứ hiện lên những hình ảnh hắn gặp tai nạn, hay bị ai đó đánh cho tơi bời, khiến lòng nàng nặng trĩu. Bây giờ thấy hắn, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống. Vậy phải làm sao đây? Ta đi dạo với nàng nhé. Hay luyện tập một chút? Trương Thiên Vũ cười hỏi. Không cần đâu, thấy chàng về là ta ngủ được rồi. Tiểu Vũ cười nói. Đi thôi, ngủ ngon. Trương Thiên Vũ nói. Tiểu Vũ quay người đi được vài bước, rồi đột nhiên dừng lại, chạy ngược về, tràn tay qua cổ Trương Thiên Vũ. Sau đó, trong lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, nàng nhón chân lên, hôn nhẹ lên má hắn. Chết tiệt. Nàng dám hôn ta à, Trương Thiên Vũ sao có thể nhịn được chuyện này. Hắn vòng tay ôm lấy Tiểu Vũ, rồi bá đạo cúi xuống hôn nàng. Tiểu Vũ dường như cũng đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, khi Trương Thiên Vũ chủ động tấn công, nàng liền nhiệt liệt đáp lại. Mấy phút sau, hai người chậm rãi tách ra. Tiểu Vũ vẫn ôm chặt lấy Trương Thiên Vũ, đầu nhỏ vùi trong lồng ngực hắn. Trương Thiên Vũ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng. Tiểu Vũ hỏi, sau này chàng sẽ rời xa ta chứ? Sao lại hỏi vậy? Trương Thiên Vũ hỏi. Chàng trả lời ta trước đi. Sẽ không? Trương Thiên Vũ nói, chỉ cần nàng không rời xa ta, ta cũng sẽ không bao giờ rời xa nàng, vĩnh viễn không bao giờ. Đối phó với nữ nhân, cứ nói lời sến súa là được. Các nàng chỉ thích nghe những lời ngọt ngào, càng sến súa càng tốt. Ta cũng sẽ không bao giờ rời xa chàng, vĩnh viễn. Tiểu Vũ ôm chặt Trương Thiên Vũ hơn nữa. Con nhóc này hôm nay hơi lạ. Trương Thiên Vũ thắc mắc, chuyện gì vậy nhỉ? Có lẽ vì mấy ngày nay ngài làm gì cũng không nói với nàng ấy, nên nàng ấy cảm thấy tủi thân, mới suy nghĩ lung tung. Hệ thống nói. Ra là vậy. Hay là dứt khoát mắng cho nàng một trận nhỉ? Ý kiến hay. Hệ thống nói. Ta thấy khá hơn nhiều rồi, vậy ta về ngủ đây. Tiểu Vũ rời khỏi vòng tay Trương Thiên Vũ, vui vẻ nói. Ừ, ngủ ngon. Trương Thiên Vũ nói. Không phải ngài định mắng nàng ấy một trận sao? Hệ thống hỏi. Đợi ta từ hẻm núi tử vong trở về đã. Trương Thiên Vũ nói, bây giờ phải giữ gìn tinh lực, không thể lãng phí ở đây được. Cảm thụ luân hồi sinh tử, lỡ đâu làm không tốt chỉ cảm nhận được tử, không cảm nhận được sinh thì sao? Huống hồ ba ngày hắn vừa mới đại chiến 3 tiếng đồng hồ với Liễu Nhị Long, Trương Thiên Vũ hắn cũng đâu phải mình đồng da sắt. Trở về ký túc xá ngủ một giấc, sáng hôm sau, Trương Thiên Vũ tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái. Hắn đã tính toán xong những việc cần làm. Đầu tiên, đem tiên thảo chia cho Sử Lai Khắc thất quái theo thuộc tính của từng người, hoàn thành nhiệm vụ phụ, lấy được 10% độ mở khóa cuối cùng, mở khóa hồn kỹ thứ tư của võ hồn thứ hai, sau đó lập tức lên đường đến hẻm núi tử vong. Ăn sáng xong, mọi người tập trung ở sân trước ký túc xá, ai nấy đều tò mò và mong đợi nhìn Trương Thiên Vũ. Rốt cuộc là thứ tốt gì vậy, Tam ca đừng úp mở nữa. Mã Hồng Tuấn đã không thể chờ đợi được nữa. Đái Một Bạch cười nói, tối qua mập mạp nói mớ còn hỏi là thứ tốt gì đấy. Trương Thiên Vũ cười nhạt, lần lượt lấy ra mấy loại tiên thảo từ không gian trữ vật, rồi chia cho mọi người theo thuộc tính trong nguyên tác. Đường Tam nhìn thấy những loại tiên thảo này, mắt gần như muốn rớt cả ra ngoài. Những thứ này, toàn bộ đều là cực phẩm tiên thảo. Đường Tam kích động nói, Thiên Vũ, ngươi lấy chúng từ đâu ra vậy? Chính là hôm qua ta đi lấy vật phẩm của gia tộc để lại, tiện thể tìm được ở gần đó, Trương Thiên Vũ nói, về dược thảo, tuy ta không rành bằng ngươi, nhưng ít nhiều cũng từng đọc qua sách liên quan. Ngươi thật sự quá may mắn rồi, Thiên Vũ. Đường Tam kích động nói, những tiên thảo này, người thường cả đời khó mà thấy được một gốc, mà ngươi lại có thể một lúc tìm được nhiều như vậy. Thật không thể tin nổi lúc này Áo Tư Tạp nói, Thiên Vũ may mắn, chúng ta cũng may mắn theo, có thể được hưởng thụ những tiên thảo cực phẩm như thế này. Đúng vậy, đúng vậy. Mã Hồng Tuấn cũng vui phát điên, Phượng Hoàng Kê Quan Quỳ có thể giải quyết triệt để tà hỏa của hắn, chỉ riêng điểm này cũng đủ để hắn cười cả trong mơ. Đường Tam nhìn cửu phẩm tử chi trong tay, vô cùng xúc động. Mặc dù cửu phẩm tử chi không bằng tiên thảo của những người khác, nhưng nó lại là thứ phù hợp nhất với Đường Tam. Cho nên lần này không có phần của Ngọc Tiểu Cương, Trương Thiên Vũ thậm chí còn không gọi ông ta. Sở dĩ không cho Đường Tam Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ là vì nếu hắn ăn vào, e là sẽ lập tức nhìn thấu nguyên hình của Tiểu Vũ, cho nên Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ Trương Thiên Vũ liền giữ lại cho mình, đem đi đấu giá cũng kiếm được một khoản. Cửu phẩm tử chi cũng được xem là dược thảo phù hợp với Đường Tam, vì vậy nhiệm vụ phụ này đã hoàn thành thuận lợi. Còn về cái thứ gọi là tiên thảo uyên ương, trong mắt Trương Thiên Vũ chỉ là lời đồn nhảm. Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đã sớm theo lão tử, chẳng lẽ ăn tiên thảo xong liền bị cướp đi sao? Ha, đó không phải tiên thảo, mà là xuân dược thì có. Dòng 2. Sau khi ăn tiên thảo, diễn biến tiếp theo gần như y hệt nguyên tác. Ai nấy đều có sự tiến bộ vượt bậc, hồn lực phổ biến tăng 5-6 cấp, hơn nữa còn nhận được những lợi ích khác ngoài việc tăng cấp. Vẫn là Ninh Vinh Vinh được lợi nhiều nhất, thất bảo lưu ly tháp của nàng trực tiếp tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp. Ninh Vinh Vinh cũng giống hệt trong nguyên tác, vui đến mức nước mũi bong bóng bay ra, chạy đến ôm chầm lấy Trương Thiên Vũ rồi hôn một cái thật kêu. Đương nhiên, mọi người cũng không quá để tâm, dù sao ai cũng đang rất vui. Giấm chua như Tiểu Vũ cũng có thể hiểu được, đừng nói là Tiểu Vũ, cho dù lúc này Chu Trúc Thanh có ôm Trương Thiên Vũ hôn một cái, Đái Một Bạch cũng có thể hiểu được. Bởi vì Đái Một Bạch bây giờ cũng muốn ôm Trương Thiên Vũ hôn một cái. Sau này, việc tu luyện của các ngươi cũng sẽ thuận lợi và nhanh chóng hơn trước rất nhiều. Lợi ích mà tiên thảo mang lại không chỉ dừng lại ở việc tăng vài cấp nhỏ nhoi này đâu, sau này các ngươi sẽ tự mình lĩnh hội. Trương Thiên Vũ cười nói. Lúc này Áo Tư Tạp đột nhiên hỏi, ngươi đem tiên thảo cho chúng ta hết, vậy còn ngươi thì sao? Ta đã dùng loại phù hợp với mình trước rồi, Trương Thiên Vũ nói, hồn kỹ tự sáng tạo tối qua của ta, cũng là nhờ hiệu quả của tiên thảo đó. Mọi người đều lộ vẻ bừng tỉnh. Tiếp theo các ngươi cứ ở lại học viện tu luyện cho tốt. Trương Thiên Vũ nói. Mọi người sững sờ, Tiểu Vũ phản ứng đầu tiên, hỏi, chàng định đi đâu? Trương Thiên Vũ nói, hẻm núi tử vong. Tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Ninh Vinh Vinh trừng to mắt, sao chàng lại đến đó? Nơi đó nguy hiểm lắm đấy. Tiểu Vũ vừa định nói, Đái Một Bạch đã lên tiếng, đúng vậy, hơn nữa nơi đó là khu vực do Võ Hồn Điện kiểm soát, người bình thường không thể tự tiện vào đâu. Nghe nói là địa bàn của Võ Hồn Điện, lời đến khóe miệng Tiểu Vũ lại nuốt xuống. Ta cần tìm thêm một vài thứ gia tộc thất lạc bên ngoài, trạm tiếp theo chính là hẻm núi tử vong. Trương Thiên Vũ nói, sau hẻm núi tử vong, ta còn phải đi nơi khác, nhưng thời gian chắc sẽ không quá lâu đâu, các ngươi cứ chăm chỉ tu luyện. Hay là ta đi cùng ngươi nhé. Đường Tam đứng ra, nói, thêm một người thêm một sức, ở nơi hung hiểm như vậy, có người tương trợ cũng sẽ an toàn hơn. Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn cũng lập tức bày tỏ, ta cũng đi. Tam ca, không cần phải nói nhiều, ta không thể nhận không tiên thảo của ngươi được. Đúng. Rết chúng ta là một thể thống nhất. Nơi nguy hiểm như vậy, phải đi thì cùng đi. Đái Một Bạch nói. Cùng đi. Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh cũng đồng thanh. Trương Thiên Vũ vỗ trán. Đúng là bó tay với đám đầu đất này. Cùng đi cái khỉ gì? Các ngươi đi chỉ là vướng chân, biết không? Ta hơn 70 cấp, lại có Bích Lạc Hoàng Tuyền hộ thân. Hẻm núi tử vong cũng chẳng có gì nguy hiểm, nhưng nếu mang theo các ngươi đi, thì mới thật sự là nguy hiểm. Không, các ngươi ở lại đi. Ta đã tìm được mấy người giúp đỡ ở bên đó rồi. Dù sao cũng là địa bàn của Võ Hồn Điện, đi đông người ngược lại không tốt. Mọi người nhất thời im lặng, một lúc sau, Đái Một Bạch nói, vậy được rồi, lần này đi nhất định phải cẩn thận. Đúng vậy, nơi đó hung hiểm vô cùng, ngươi phải hết sức cẩn thận. Nghe những lời dặn dò chân thành của mọi người, Trương Thiên Vũ cũng thấy hơi cảm động, gật đầu nói, yên tâm, ta quý cái mạng nhỏ của mình nhất, chuyện không làm được ta sẽ rút lui. Cứ vậy đi, ta đi xin viện trưởng nghỉ phép rồi đi ngay, các ngươi cố gắng tu luyện. Nói rồi, Trương Thiên Vũ nhìn về phía Tiểu Vũ, hốc mắt nàng đã mơ hồ ánh lệ. Trương Thiên Vũ vỗ nhẹ vai nàng, tu luyện cho tốt, chờ ta trở về. Tiểu Vũ gật đầu thật mạnh. Giờ khắc này, một cảm giác bất lực tột cùng dâng lên trong lòng nàng. Nếu nàng là con người, nàng chắc chắn có thể đi cùng, Trương Thiên Vũ cũng nhất định sẽ cho phép nàng đi cùng. Nhưng tiếc thay, nàng lại là hồn thú. Nơi đó là địa bàn của Võ Hồn Điện, một khi nàng đi, gặp phải cao thủ lợi hại, thân phận bại lộ, thì Trương Thiên Vũ vốn không có chuyện gì cũng sẽ vì nàng mà rước họa sát thân. Cho nên nàng chỉ có thể bất lực đứng đây nhìn theo. đưa mắt nhìn Trương Thiên Vũ ngự kiếm rời đi, lòng mọi người trống rỗng. Tiểu Vũ ôm Tương Tư Đoạn Tràng Hồng trong lòng, một giọt lệ trong veo rơi xuống, động trên phiến lá, khiến đóa hoa khẽ rung động, như đang khóc than. Cách đó không xa sau một gốc cây, Liễu Nhị Long nhìn theo bóng Trương Thiên Vũ bay đi, gương mặt đầy thất vọng và mất mát. Trương Thiên Vũ hoàn toàn không biết gì về hẻm núi tử vong này. Trong nguyên tắc không hề có bất kỳ giới thiệu nào về nơi này, chỉ có một câu nói vô cùng sơ lược. Đây là một trong những nơi tu luyện tuyệt vời do Võ Hồn Điện nắm giữ, cực kỳ nguy hiểm. Khi thế hệ hoàng kim của Võ Hồn Điện tu luyện ở đây, đều cần có phong hào đấu la âm thầm bảo vệ. Cho nên nơi này rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào, nguy hiểm ở đâu? Và tại sao lại được gọi là nơi tu luyện tuyệt vời? Nguyên tắc không hề nhắc đến một chữ. Cũng may bản đồ hoạt điểm có hiển thị vị trí của nơi này, nếu không Trương Thiên Vũ còn không biết đi đường nào. Đương nhiên, vì là khu vực chưa được khám phá, nên bản đồ chỉ có thể hiển thị phương vị và khoảng cách, không thể hiển thị địa hình cụ thể. Rời khỏi học viện, Trương Thiên Vũ có chút hối hận. Sớm biết vậy đã hỏi Sử Lai Khắc Thất Quái một chút xem nơi đó là nơi nào, chắc chắn Đái Một Bạch và Ninh Vinh Vinh sẽ biết sơ qua. Ngài có thể quay về hỏi bây giờ mà. Hệ thống nói. Bây giờ sao? Ta đã đi rồi, lại chạy về hỏi thì mất mặt lắm. Không hỏi, tự mình đi xem một chút, còn hơn hỏi bất kỳ ai. Ngự kiếm phi hành có một cái lợi, đó là có thể bay thẳng một đường đến mục tiêu. Nếu đi đường bộ, còn phải bận tâm đến đủ thứ địa hình lằng nhằng. Dù tốc độ của Hoàng Tuyền rất nhanh, nhưng khi Trương Thiên Vũ đến được hẻm núi tử vong, cũng đã là quá trưa 3 tiếng. Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, thiêu đốt mặt đất. Phía trước không xa là một vùng sa mạc cát vàng mênh mông, thỉnh thoảng có thể thấy những thứ giống như bão cát gào thét lướt qua. Đó chính là hẻm núi tử vong sao? Trương Thiên Vũ mặt mày nhăn nhó. Chỉ là vùng ngoại vi thôi. Hệ thống nói. Trương Thiên Vũ mở bản đồ, quả nhiên, khu vực trông như sa mạc này chỉ là vùng ngoại vi của hẻm núi tử vong. Lúc này, vì đã bước vào phạm vi của hẻm núi tử vong, bản đồ hoạt điểm cũng hiện ra một vài thông tin liên quan. Hẻm núi tử vong. Một trong những địa điểm tu luyện hoang dã do Võ Hồn Điện kiểm soát. Thời tiết trong hẻm núi vô cùng khắc nghiệt, thường xuyên xảy ra những trận bão cát cực lớn, che trời lấp đất, cần phải kịp thời phát hiện và tìm nơi ẩn nấp. Khuyến cáo các hồn sư dưới cấp phong hào đấu la không nên dùng thân thể để khiêu khích bão cát, nếu không rất dễ tử vong. Ngoài ra, trong hẻm núi tử vong có rất nhiều kẻ liều mạng, cùng với những hồn thú cường đại đã thích nghi với môi trường khắc nghiệt, còn có đủ loại độc trùng ẩn mình trong cát, thậm chí còn có những sinh vật tà ác được sinh ra từ một loại hồn kỹ hiểm độc nào đó. Mỗi một bước chân đều ẩn chứa sát cơ, người tiến vào phải hết sức cẩn thận. Bà nó, Trương Thiên Vũ nói, đúng là một nơi cần phải liều mạng, thảo nào lại được gọi là nơi tu luyện tuyệt vời. Túc chủ đại nhân ngài sợ sao? Hệ thống hỏi. Sợ. Ha, ngươi coi thường ai đấy? Trương Thiên Vũ hất áo choàng, mẹ kiếp, chẳng qua chỉ là một cái hẻm núi tử vong, xem lão tử xông vào, giết cho sạch sẽ. Dòng ba. Thế rồi vừa bước vào vùng ngoại vi, hẻm núi tử vong đã cho Trương Thiên Vũ một đòn phủ đầu. Sa mạc ba ngày vốn đang quang đãng bỗng dưng nổi lên một trận cuồng phong, cuốn theo vô số các bụi che trời lấp đất ập về phía Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ vừa định nói lão tử đã là hồn thánh, còn sợ mấy cơn bão cát cỏn con này sao? Thì ngay lập tức bị một miệng đầy cát bụi. Khụ khụ khụ. Chết tiệt khụ mẹ nó suýt nữa thì lọt vào phổi lão tử. Bây giờ ngài đã biết tại sao bão cát cũng có thể giết người rồi chứ? Hệ thống nói, đa số người chết vì bão cát đều do cát bụi lọt vào khí quản và phổi gây ngạt thở. Thế còn những người bị xe đâm chết do bão cát cản trở tầm nhìn thì sao? Túc chủ, trên đại lục đấu la không có ô tô. Hệ thống cạn lời. Trương Thiên Vũ vung tay, Hoàng Tuyền xuất hiện trước mặt, một màn sáng đen bao phủ lấy cơ thể hắn, chặn đứng đám cát bụi đang bay tới. Chủ nhân, thực ra trong tình huống này, để Bích Lạc ra tay sẽ thích hợp hơn. Hoàng Tuyền nói. Trương Thiên Vũ gật đầu, đúng, Bích Lạc, đến lúc ngươi thể hiện rồi. Hoàng Tuyền bay trở về. Bích Lạc mang theo ánh sáng xanh biếc trong vắt xuất hiện. Trong nháy mắt, cơn bão cát che trời lấp đất liền ngừng lại, ông mặt trời lại mỉm cười ló ra. Trương Thiên Vũ ngớ người. Chết tiệt. Bích Lạc đỉnh vậy sao? Vừa xuất hiện đã khiến bão cát ngừng lại. Hoàng Tuyền trưởng quản tử vong, Bích Lạc trưởng quản thiên tượng, hệ thống nói, mà thời tiết lại chịu sự chi phối của thiên tượng. Chết tiệt. Bá đạo. Trương Thiên Vũ cười nói, sau này trời mưa ta không cần mang ô nữa rồi. Hệ thống và song kiếm, trời quang mây tạnh, gió ngừng thổi, Trương Thiên Vũ cảm thấy mình lại có thể làm được. Có Bích Lạc hộ thân, Trương Thiên Vũ nên ngang cất bước tiến về phía trước. Có Bích Lạc chẳng khác nào bậc hắc, hoàn toàn có thể xem thường bão cát, thế này mà không đi ngang thì còn đi kiểu gì. Ý nghĩ này vừa lóe lên, gót chân hắn đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói dữ dội. Trương Thiên Vũ kêu lên một tiếng quái dị, suýt nữa ngã ngồi xuống đất. Hắn vội vàng vừa chạy vừa nhảy khỏi chỗ cũ, cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện ra một con bọ cạp toàn thân đen bóng, như được bọc một lớp giáp kim loại, đã chích hắn một phát. May mà đã ăn băng hỏa lưỡng nghi nhãn, trên người lại có u hương khỉ la tiên phẩm, nên hắn bây giờ đã bắt độc bất xâm. Cú chích của bọ cạp tuy rất đau, nhưng hắn không bị trúng độc. Hết chương 194. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.